Đến ngàn vạn mà tính phàm nhân cùng tu tiên giả, sẽ ở thú triều bên trong vẫn lạc, nhưng ở thú triều về sau, thường thường cũng sẽ đản sinh ra số lượng kinh người cao dài tu tiên giả, có thể nói là phúc họa tương y. Thông qua cùng Tử Dương thành chủ hai người bắt chuyện, Tiêu Lâm có thể nói là tầm mắt mở rộng, đối với tầng dưới chót tu tiên giả mà nói, chú ý càng nhiều hơn chính là tự thân cảnh giới tu vi, làm sao có thể đạt được càng nhiều tu tiên tài nguyên. Nhưng đối với Tử Dương thành chủ loại này trưởng khống một tòa tiên thành ngự thủy cung một phương hải vực người quản lý, thì còn muốn phân tích tu tiên giới đại thế, đây chính là cái gọi là thuận thế mà làm, hiểm bên trong cầu cơ. Tiêu Lâm cũng thông qua giao lưu, hiểu rõ một loại khác nhìn vấn đề góc độ, thú triều tại Tử Dương thành chủ loại người này trong mắt, cũng không phải là nhân tộc các tu sĩ tai nạn, kỳ thật cũng là phổ thông tu tiên giả một trận cơ duyên. Dù sao đối với nhân tộc tới nói, tầng dưới chốt đê giai tu tiên giả số lượng, liền như là kia đê giai yêu thú, cũng là số lượng 10 phần khổng lồ, nhưng tài nguyên cứ như vậy nhiều. Vạn yêu biển kinh lịch vô số năm khai phát, tài nguyên cũng đã bắt đầu xuất hiện khô kiệt dấu hiệu, mà vì tìm hoặc càng nhiều tu tiên tài nguyên, chỉ có thể hướng vạn yêu ngoại hải chỗ sâu tiếp tục mở tích mới hải vực. Mà mỗi một lần thú triều, cũng là đối đông vực cảnh tu tiên giới, cấp thấp tu sĩ nhóm một lần sàng chọn, có cơ duyên người nhờ vào đó nhưng nhất phi trùng thiên, nói không chừng còn có thể nhất cử bước vào cao giai tu tiên giả hàng ngũ. Đương nhiên phúc duyên nông cả người, thì rất có thể tại thú triều bên trong hóa thành cho tàn, trở thành người khác áo cưới. Cái này một bắt chuyện, ba người ngược lại là 10 phần hợp ý, vậy mà dòng dã hàn huyên một đêm. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, ba người mới kết thúc giao lưu, mà Tử Dương thành chủ cũng mượn hòa hợp bầu không khí hướng Tiêu Lâm vươn cành ô liu, muốn mời Tiêu Lâm đảm nhiệm ngự thủy cung nội cửa trưởng lao trước. Chỉ cần Tiêu Lâm có thể đáp ứng, Tử Dương thành chủ nói thẳng, chí ít cũng có thể thay hắn mưu một vị thành chủ việc cần làm, mà lại nói thẳng, tại ngự thủy cung đứng đầu một thành, hàng năm lương bổng chính là quản hạt tiên thành thu thuế một thành. Trên cơ bản tại đông vực cảnh ngự thủy cung quản hạt phía dưới mấy trăm tòa trung đẳng trở lên tiên thành, liền xem như kém nhất tiên thành hàng năm thu thuế chí ít đều tại trăm vạn khối hạ phẩm linh thạch trở lên. Nói cách khác, một khi Tiêu Lâm đáp ứng đảm nhiệm thành chủ trước, coi như cái gì cũng không làm, hàng năm cũng sẽ có chí ít 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch thu nhập. Khiến Tiêu Lâm cũng là trong lòng nổi lên một tia lửa nóng, liền hắn biết, Đan Thảo Sơn Kim Đan trưởng lão, hàng năm phúc lợi cũng bất quá là 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, mà trúc cơ kỳ nội môn đệ tử, càng là ít đến thương cảm. So sánh dưới, Ngự Thủy Cung quả nhiên là tài đại khí thô, cái này cũng chẳng trách Ngự Thủy Cung có thể mua chuộc nhiều như vậy Kim Đan trưởng lão, nghĩ đến chỉ là phần này lương đồng thu nhập, cũng rất ít có người có thể cự tuyệt. Bất quá Tiêu Lâm cũng không có bị những linh thạch này làm cho hôn mê đầu, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, hưởng thụ quyền lợi đồng thời, khẳng định còn có tới ngang nhau nghĩa vụ, mà mình từ trước đến nay độc lai độc vãng đã quen. Nếu là thật bị trói buộc tại một chỗ, ngược lại sẽ có chút không quen, huống hồ hắn bây giờ giá trị bản thân, cũng không thiếu hụt linh thạch. So sánh dưới tự do tựa hồ càng trọng yếu hơn. Mà hắn cũng minh bạch, đông vực cảnh cũng không phải một mực thái bình vô sự, ngự thủy cung, lục đạo khôi ma cung cùng ngũ hành minh, tên trên mặt tạo thành một cái vi diệu cân bằng, mà một khi sự cân bằng này bị đánh phá, chỉ sợ ngay lập tức sẽ buộc phát đại quy mô tu tiên giới chiến tranh. Thật tới lúc đó, những này cái gọi là kim đan trưởng lão, trên cơ bản cũng phải trở thành chiến tranh phá hôi, đương nhiên đây cũng là ngự thủy cung tại thời kỳ hòa bình, nuôi nhiều như vậy trưởng lão nguyên nhân. Tại nghĩ sâu tính kỹ về sau, Tiêu Lâm tức không có minh xác cự tuyệt, đồng thời cũng chưa từng đáp ứng, chỉ nói việc này mình còn cần tinh tế chấm trước, đợi nghĩ kỹ về sau, lại đi trả lời chắc chắn. Tử Dương thành chủ thấy đây, ngược lại đối Tiêu Lâm càng phát tán thưởng, nếu là người này một ngụm đáp ứng, hắn ngược lại sẽ hoài nghi Tiêu Lâm chân thực năng lực, dù sao càng là người có năng lực, càng là sẽ không dễ dàng bị danh lợi mê hoặc. Mắt thấy thời gian cũng đã không ngắn, Tử Dương thành chủ rất là thức thời đưa ra ngày khác trở lại bái phỏng. Tiêu Lâm cũng không làm giữ lại. Nói chuyện trân trọng về sau, Tử Dương thành chủ cùng Cơ Vô Thường hai người khống chế lấy độn quang rời đi Thanh Hồ đảo. Hai người rời đi về sau, Nhạc Hổ cũng tới Thỉnh An, tại chúc mừng Tiêu Lâm một phen về sau, bắt đầu khiêm tốn hướng Tiêu Lâm thỉnh giáo trong tu luyện gặp phải các loại vấn đề. Tiêu Lâm cũng là kiên nhẫn từng cái chỉ điểm thêm, để Nhạc Hổ như là bắt vân kiến nhật, rộng mở trong sáng, hoang mang thật lâu bình cảnh cũng bỗng nhiên mở ra, để hắn cảm thấy tự thân pháp lực càng phát lưu chuyển thông thuận. Trong mơ hồ trúc cơ trung kỳ bình cảnh tựa hồ cũng có chút buông lỏng, cái này khiến hắn vui mừng quá đỗi, kỳ thật Nhạc Hổ tại lang thang mấy chục năm bên trong, mặc dù tiến cảnh tu vi bên trên cũng không có lớn tiến triển. Nhưng hắn ở trong quá trình này, nhìn khắp cả nhân sinh muôn màu, cũng minh bạch tâm tính bản nhưng trọng yếu, hồi phục sơ tâm, có lẽ nói theo một ý nghĩa nào đó, điểm ấy so đóng cửa khổ tu trọng yếu hơn. Cái này cũng khiến cho Nhạc Hổ về mặt tâm cảnh tạo nghệ có chút thâm hậu, từ một loại ý nghĩa nào đó đến xem. thậm chí còn vượt qua nàng sư tỷ bây giờ Giang Ánh Tuyết. Tiêu Lâm đang chỉ điểm quá trình bên trong cũng nhìn ra điểm ấy, trong lòng cũng là mừng thay cho hắn, xem ra chính mình thu tên này ký danh đệ tử, luận tư chất cùng nội tính, cũng không tại Giang Ánh Tuyết cùng Viên Hồng hai người phía dưới. Tiêu Lâm nhận lấy Giang Ánh Tuyết, một mặt là muốn nhìn một chút, cái này luân hồi chuyển thế, là có hay không có thể tránh né thiên đạo dò xét, một phương diện khác cũng là Giang Ánh Tuyết đối với hắn ân đức. Không chỉ có truyền thụ hắn thượng thừa trận pháp chi đạo, còn để hắn đạt được Thanh Loan Tiên Kinh bên trong pháp quyết tu luyện, từ đó để tu vi cảnh giới của hắn tiến triển cực nhanh, để hắn đối với tương lai một ngày nào đó xung kích nguyên ánh cảnh, tràn đầy lòng tin. Cho nên đối với thu Giang Ánh Tuyết làm đồ đệ, càng nhiều hơn chính là một loại báo đáp. Về phần Nhạc Hổ, thì là Tiêu Lâm đối với hắn tâm tính một loại phát ra từ nội tâm khen ngợi, tại ngươi lừa ta gạt, khó khăn chắc trở quỷ quệt tu tiên lên giới, một phần xích tử chi tâm khó được, nhưng so sánh nguyên anh tu sĩ số lượng còn ít ỏi hơn. Đây cũng là Tiêu Lâm chịu thu Nhạc Hổ là ký danh đệ tử nguyên nhân, đương nhiên, Viên Hồng cũng là như thế. Tiêu Lâm nhìn người, căn cốt thiên phú cũng không phải là trọng yếu nhất ngược lại là tâm tính cùng đối với tiên đạo chấp nhất. Viên Hồng ở tâm tính bên trên mặc dù không bằng Nhạc Hổ, nhưng đối với tiên đạo chấp nhất, lại làm cho Tiêu Lâm ký ức khắc sâu, điều này cũng làm cho hắn nghĩ tới vừa mới bước vào tiên đồ lúc chính mình. Hai canh giờ về sau, Nhạc Hổ hài lòng rời đi, trực tiếp quay trở về động phủ của mình, tiếp tục bế quan khổ tu. Tiêu Lâm cũng lần nữa mở ra ngoài động phủ cấm chế, dự định mở ra bước tu luyện tiếp theo kế hoạch. Ngoại trừ mỗi ngày cố định 4 canh giờ ngồi xuống tu luyện bên ngoài, Tiêu Lâm còn lại tất cả thời gian đều đặt ở luyện đan, luyện khí cùng bồi dưỡng vệ linh hỏa cổ phía trên. Cung đương ngọc chiến đấu bên trong, Tiêu Lâm tổn thất mấy trăm con chân cấp cao dài vệ linh hỏa cổ, để hắn rất là đau lòng, là lấy hắn quyết định, bắt đầu lực bồi dưỡng đã có mấy vạn nhiều phàm cấp vệ linh hỏa cổ. Tiêu Lâm bây giờ thú hoàn bên trong, nghỉ lại chân cấp vệ linh hỏa cổ cũng chừng hơn vạn nhiều, bất quá hơn 9 thành đều là chân cấp sơ giai cùng trung giai đẳng cấp, chân cấp cao giai số lượng chỉ còn lại không đủ 1000 số lượng. Tiêu Lâm đang suy tư qua đi, cũng bắt đầu thí nghiệm. Thú hoàn so linh thú đại cấp bậc cao hơn rất nhiều, Tiêu Lâm tại dùng huyễn tinh, mọi người chế tạo thú hoàn thời điểm, cố ý yêu cầu đem thú hoàn bên trong không gian cách thành 9 khối, mỗi một khối đều có hơn 10 trượng không gian. Đối với Tiêu Lâm tới nói, những này không gian đủ để hắn triển khai đủ loại thí nghiệm. Tiêu Lâm đầu tiên là chọn lựa ra trên 100 con cường hạn nhất chân cấp cao giai phệ linh hỏa cổ, đơn độc đặt ở một cái không gian bên trong, sau đó để vào mấy chục gốc màu đỏ hóa yêu thảo. Màu đỏ hóa yêu thảo, dung nhập gọi yêu châu bên trong, thế nhưng là có thể hấp dẫn đại lượng chân cấp yêu thú, mà Tiêu Lâm hiểu rõ, màu đỏ hóa yêu thảo đối với chân cấp yêu thú đột phá tự thân cấp bậc có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tiêu Lâm muốn thông qua cho ăn đại lượng màu đỏ hóa yêu thảo, nhìn xem có thể hay không khiến chân cấp cao giai phệ linh hỏa cổ tiến thêm một bước. Tiến giai đến đại viên đầy cấp bậc. Là lấy hắn bỏ ra màu đỏ hóa yêu thảo, đã bắt đầu xuất hiện rất nhiều tử sắc điểm lấm tấm, cách trưởng thành tử sắc hóa yêu thảo cũng bất quá là cách xa một bước. Chân cấp sơ trung giai phệ linh hỏa cổ, Tiêu Lâm thì là cho ăn một chút phổ thông màu đỏ hóa yêu thảo, số lượng cũng muốn ít nhiều lắm, hắn mục đích là trước đem những tiểu tử này chăn nuôi đến chân cấp cao giai, sau đó lại căn cứ thí nghiệm kết quả đến quyết định bước kế tiếp chăn nuôi phương án. Về phần những cái kia số lượng khổng lồ phàm cấp phệ linh hỏa cổ, Tiêu Lâm ngoại trừ lưu lại một chút làm loại trùng bên ngoài, còn lại thì tiếp tục cho ăn đại lượng nhất nhị giai linh thảo, tiếp tục gia tăng chân cấp phệ linh hỏa cổ số lượng. Chương 548, thu thập tiên thiên tử khí. Tại làm tốt đây hết thể về sau, Tiêu Lâm cách mỗi mấy ngày, đều sẽ đem thần thức chìm vào vòng bên trong, xem xét kia trên 100 con chân cấp cao dài phệ linh hỏa cổ trạng thái. Hắn phát hiện những tiểu tử này tại nuốt ăn những cái kia màu đỏ hóa yêu thảo về sau, liền bắt đầu biến lười biếng, hóa thành một đám lửa mây. Lơ lửng ở trong không gian một cái góc, không động đậy được nữa. Thấy cảnh này, Tiêu Lâm hơi trầm tư qua đi, lần nữa hướng bên trong ném đi mười mấy gốc màu đỏ hóa yêu thảo, liền thu hồi thần thức. Sau đó thời gian, Tiêu Lâm tiếp tục bắt đầu luyện chế các loại linh đan, trên tay hắn dáng ngọc đan cùng ngọc lộ đan đã không nhiều lắm, cần lại luyện chế một chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mà lại Tiêu Lâm còn muốn luyện chế một chút ngũ hành linh đan, sở dĩ luyện chế ngũ hành linh đan, tự nhiên là cho mình ba cái đồ đệ phục dụng. Nhờ vào đó đến tăng tốc tu vi tiến cảnh. Tại Tiêu Lâm trong lòng, mình có thể làm, cũng chỉ thế thôi, dù sao tu tiên giả mỗi người có mỗi người cơ duyên, hắn mặc dù có được linh mục không gian bực này khoáng thế cơ duyên, nhưng ở con đường tu tiên bên trên, cũng là thông qua tự thân cố gắng, mới từng bước một đi đến hôm nay. Ngắt lấy tử linh hoa, tìm kiếm bích viêm đan, tu luyện công pháp, pháp thuật pháp ấn, các loại chân quý vật liệu luyện khí, đủ loại này đều là mình bằng vào tự thân chiến lực, bước lên thân tử đạo tiêu phong hiểm. Dần dần có được. Ở trong quá trình này, mỗi một bước có chút sai lầm, có lẽ giờ phút này đã không có Tiêu Lâm người này. là lấy ở trong mắt Tiêu Lâm, mình đủ khả năng cho mấy cái đồ đệ, chỉ là một chút cơ bản nhất đồ vật, mà bọn hắn tương lai tại tu tiên trên con đường này, có thể đi bao xa, nói cho cùng còn phải xem mỗi người bọn họ cơ duyên tạo hóa. Đây cũng là Tiêu Lâm tại thu Giang Ánh Tuyết về sau, ngoại trừ ban cho công pháp và linh đan bên ngoài, còn lại cũng không quá nhiều đi qua hỏi nguyên nhân. Đương nhiên, giống Tiêu Lâm loại này vô vi mà chỉ thu đồ dục đồ phương thức, cũng là tu tiên giới phần lớn hiện trạng, tựa như sư phó của hắn Tô Thanh Vân, ngoại trừ về việc tu hành cho hắn giảng giải bên ngoài, trên cơ bản chính là nuôi thả trạng thái. Nhưng những này đối với hắn mà nói, đã là đầy đủ, thậm chí đã là cực tốt, phải biết rất nhiều tu tiên giả thu đồ, đều là đem đồ đệ xem như công cụ đến đều đi hết, giúp hắn chân chạy xử lý sự tình các loại. Mà giống ma đạo tu sĩ, đồ đệ càng giống là nuôi nhốt một loại lương thực, thời điểm then chốt thậm chí sẽ thông qua thôn phệ huyết nhục của bọn hắn đến tăng cường tự thân uy lực pháp thuật. Luyện đan thời gian 10 phần buồn thẻ, tại luyện đan sau khi, Tiêu Lâm cũng bắt đầu chuẩn bị luyện chế thanh loan lôi kiếm vật liệu, luyện chế thanh loan lôi kiếm so luyện chế thanh loan băng kiếm còn muốn phức tạp rất nhiều. Tiêu Lâm trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, bắt đầu mỗi sáng sớm thần, tại tia nắng đầu tiên xuất hiện thời điểm, liền sẽ đúng giờ xuất hiện tại Thanh Hồ Sơn đỉnh núi, thông qua bí pháp, đến thu thập giữa thiên địa luồng thứ nhất tử khí. Tử lôi thạch đề luyện ra tử lôi tinh, ẩn chứa một tia tiên thiên tử sắt chân lôi, cái này tiên thiên tử sắt chân lôi danh xưng có thể phá hết thể tà ma chi khí, chí cương chí dương, cùng thanh loan băng kiếm ẩn chứa cực âm chi lực vừa vặn tương phản. Cũng là trong tu tiên giới tam đại tiên thiên thần lôi một trong, tử lôi tinh mặc dù ẩn chứa tiên thiên tử sắt chân lôi, nhưng số lượng lại là tạm được, trừ phi là Tiêu Lâm có thể đem 144 miệng thanh loan lôi kiếm toàn bộ luyện chế ra đến, mượn lực trận pháp, phát ra tiên thiên tử sắt chân lôi, mới có thể có được hủy thiên diệt địa uy năng. Nhưng lấy Tiêu Lâm trước mắt thu thập tài liệu tiến độ, muốn luyện chế ra 144 miệng thanh loan lôi kiếm, còn không biết là ngày tháng năm nào sự tình, mà thanh loan lôi kiếm số lượng ít, như vậy có thể phát ra tiên thiên tử sắt chân lôi tại lượng bên trên liền sẽ 10 phần có hạn. Tiên thiên tử sắt chân lôi mặc dù có thể phá hết thể tà ma chi khí, nhưng nếu là số lượng ít, cũng là không được tác dụng, cái này giống một lệ vô hư phát phi đao khách, nếu là trên thân chỉ có mấy cái phi đao. Như vậy tại đứng trước hàng trăm hàng ngàn địch nhân lúc, cho dù là lệ vô hư phát, cũng bất quá là có thể diệt đi mấy địch nhân, mình cũng chạy không thoát bị địch nhân bao phủ hạ tràng. Thanh loan lôi kiếm bên trong tiên thiên tử sắt chân lôi một khi hao hết, như vậy thì muốn thông qua trong đan điền ôn dưỡng một đoạn thời gian, mới có thể lần nữa phát ra tiên thiên tử sắt chân lôi. Tiêu Lâm đột nhiên nghĩ đến cái gọi là tiên thiên tử sắt chân lôi, kỳ thật chính là lôi điện chi lực, thu nạp giữa thiên địa ánh bình minh vừa ló dạng lúc tiên thiên tử khí, từ đó ngưng tụ ra. Tiên thiên tử khí là một loại bản nguyên chi lực, tu tiên giả cũng không thể trực tiếp thu nạp luyện hóa, nhưng lại có thể nhờ vào đó tu luyện một ít bí thuật thần thông. Giống như là tu tiên giới đại danh đỉnh đỉnh tiên thiên tử lôi châu, chính là thông qua tiên thiên tử khí, tế luyện ra một loại lôi châu, tại cùng địch lúc đang chém giết tế ra, một khi bộc phát ra, nhất định phạm vi bên trong, đều sẽ bao phủ tại tiên thiên tử lôi quang phía dưới, nếu là ma đạo tu sĩ bị tiên thiên tử lôi bao phủ, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành bột mịn. Liền xem như tiên đạo tu sĩ, cũng sẽ bị tử lôi chi lực, nổ mình đầy thương tích, tứ chi không được đầy đủ. Nhưng tiên thiên tử lôi cùng tiên thiên tử sắt chân lôi so sánh, kém cũng không phải một chút điểm, tiên thiên tử sắt chân lôi, thế nhưng là dung hợp hai loại bản nguyên chi lực, tiên thiên tử khí cùng tiên thiên lôi quang. Phải biết tử lôi thạch sở dĩ chân quý, chính là lâu dài ở vào sấm chớp mưa bao phía dưới, kinh lịch ngàn vạn năm lôi điện tẩy lễ, ẩn chứa trong đó tiên thiên lôi quang chi lực, mà trùng hợp ở vào đỉnh núi hướng mặt trời chi mặt. Ngày ngày hút vào tiên thiên tử khí, tích lũy tháng ngày phía dưới, mới dần dần hình thành. Cả hai dung hợp phía dưới, cũng mới có thể ngưng tụ thành một tia tiên thiên tử sắt chân lôi, từ đó có thể biết, cái này tiên thiên tử sắt chân lôi hình thành điều kiện hà khắc rồi. Nhưng cái này tử lôi thạch cũng có một cái khuyết điểm, ẩn chứa trong đó chút ít tiên thiên tử khí cùng tiên thiên lôi quang, dung hợp thành một tia tiên thiên tử sắt chân lôi, nhưng phần lớn tiên thiên lôi quang chi lực, vẫn như cũ chứa đựng tại vật liệu bên trong. Dù sao thu nạp tiên thiên tử khí cùng tiên thiên lôi quang, cũng không phải là vừa lúc đồng dạng một nửa, bình thường ẩn chứa trong đó tiên thiên lôi quang muốn vượt xa tiên thiên tử khí. Là lấy Tiêu Lâm đột nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ, thông qua cố ý thu thập tiên thiên tử khí, tại luyện chế thanh loan lôi kiếm thời điểm, đem nó rót vào tử lôi tinh bên trong, nhờ vào đó để kích thích trong đó hai loại bản nguyên chi lực lần nữa dung hợp. Kể từ đó, luyện chế ra tới thanh loan lôi kiếm, cũng có thể ẩn chứa càng nhiều tiên thiên tử sắt chân lôi, để có được càng khủng bố hơn phá ma lực. Tại có ý nghĩ này về sau, Tiêu Lâm đem luyện chế thanh loan lôi kiếm thời gian về sau xê dịch, ý nghĩ của hắn nếu là thành công, không thể nghi ngờ có thể để thanh loan lôi kiếm uy lực đại tăng, cho dù thất bại, cũng chính là mất đi một ngụm thanh loan lôi kiếm vật liệu mà thôi, với hắn mà nói, hoàn toàn tiếp nhận lên. Tiêu Lâm điều chỉnh mình tu luyện kế hoạch, mỗi ngày sáng sớm, đương chiều dương mới lên thời điểm, hắn đều sẽ đúng giờ xuất hiện tại Thanh Hồ núi đỉnh núi, thu thập tiên thiên tử khí. Thu thập xong tiên thiên tử khí về sau, thì là bắt đầu luyện chế linh đan, cũng bồi dưỡng quan sát phệ linh hỏa cổ, buổi chiều thì là nuốt kim huyết đan, tu luyện 4 canh giờ thánh lân phần thiên công. Khi nhìn đến pháp thể song tu tu sĩ đáng sợ về sau, Tiêu Lâm đối với môn này có thể tiến giai thánh thể công pháp luyện thể, cũng thực tăng lên mấy phần chờ mong. Mà lại có kim huyết đan phụ trợ, hắn thánh lân phần thiên công tiến cảnh cũng là tiến triển cực nhanh. Mỗi ngày tu luyện xong thánh lân phần thiên công về sau, liền bắt đầu ngồi xuống tu luyện thanh loan sinh diệt ngọc hàn quyết. Mà lại Tiêu Lâm mỗi ngày sẽ còn rút ra 1-2 canh giờ, đối với tu luyện tâm đắc tiến hành kỹ càng xem, nhờ vào đó đến cân bằng tự thân tâm cảnh. Khi tiến vào kim đan hậu kỳ về sau, Tiêu Lâm bắt đầu dần dần minh bạch, tu tiên giả tu luyện mục đích, cố nhiên là vì tăng cao tu vi cảnh giới, nhưng tất cả những thứ này phía sau, đều cần tốt đẹp tâm cảnh trèo trống. Cái này giống một người đột nhiên thành nhà giàu mới nổi, nếu như không có trầm ổn tâm cảnh, rất dễ dàng lâm vào một loại điên cuồng trạng thái, có được tài phú rất có thể trong thời gian cực ngắn liền tiêu xài trống không. Mà tại tu tiên giới, biểu hiện tự nhiên không phải tiêu xài tài phú, mà tâm ma xâm lấn. Tiêu Lâm tại tu luyện Thái Huyền Đạo Nguyên Linh Thai phân anh đại pháp gieo xuống linh thai thời điểm, thiếu chút nữa bởi vì trên tâm cảnh sơ hở mà tẩu hỏa nhập ma. Cũng là từ cái này về sau, Tiêu Lâm bắt đầu coi trọng tâm cảnh tu hành. Đương nhiên, Tiêu Lâm đang chỉ điểm Nhạc Hổ trong quá trình tu luyện cũng phát hiện điểm này, Nhạc Hổ tại trải qua mình chỉ điểm về sau, tự thân cảnh giới lập tức rất là tăng trưởng, đương cảm nhận được biến hóa của hắn về sau, Tiêu Lâm cũng thực hơi kinh ngạc. Mà tại tinh tế hỏi thăm qua về sau, Tiêu Lâm suy đoán có lẽ chính là Nhạc Hổ xích tử chi tâm, phối hợp thêm tại phàm tục bên trong lang thang thời gian mấy chục năm, để tâm cảnh của hắn trong lúc vô tình đạt được tăng lên cực lớn. Liên như là lượng biến đạt đến trình độ nhất định gây nên chất biến, thậm chí Tiêu Lâm nghĩ đến, mình tại tiến giai kim đan đại viên mãn về sau, xung kích nguyên anh trước đó, phải chăng cũng trở về phàm tục, thể ngộ một phen nhân sinh, nhờ vào đó tăng lên tâm cảnh đâu. Rất nhanh Tiêu Lâm đem ý nghĩ này tạm thời bỏ đi não hải, kim đan hậu kỳ cùng kim đan đại viên mãn nhìn như chỉ là một tầng cảnh giới khác nhau, nhưng muốn bước qua một bước này, nhưng cũng không dễ dàng. Dù sao kim đan cảnh giới đại viên mãn tu tiên giả, đã có xung kích nguyên anh tư cách. Thanh Hồ đảo thượng, Tiêu Lâm qua lên 10 phần quy luật tu luyện sinh hoạt, mỗi ngày ngoại trừ buổi sáng một canh giờ, hắn sẽ đúng giờ xuất hiện tại đỉnh núi thu thập tiên thiên tử khí bên ngoài, thời gian còn lại đều trốn ở động phủ bên trong. Nhoáng một cái thời gian 3 năm đi qua. Một ngày này, Thanh Hồ đảo thượng không đột nhiên rơi xuống một vệt kim quang. Kim quang rơi xuống một mảnh trên đất trống, đợi kim quang tan đi, hiển lộ ra một dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tuyệt mỹ thiếu nữ. Mặc một thân màu hồng váy dài, bên hông thắt một cây màu vàng kim nhạt đai lưng, phía trên treo căng phồng hai con đưa vật túi. Đầu đầy tóc đen mềm mại buông xuống sau lưng, theo trong núi gió nhẹ, chậm rãi phiêu động, trắng nón gương mặt xinh đẹp khi nhìn đến phía bên phải trong núi bên trên linh quang cấm chế về sau, lập tức hiển lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Thân thể nhoáng lên, kim quang lấp loé ở giữa, thân ảnh đã là biến mất không còn tăm tích. Mà tại Tiêu Lâm động phủ bên ngoài, nữ tử thân ảnh hiện hiện mà ra, nhìn xem ngoài cửa hàng cấm chế linh quang, ánh mắt bên trong lộ ra khẩn trương mà mong đợi biểu lộ. Ánh tuyết trở về rồi. Một cái tuổi trẻ thanh âm từ trong sơn động truyền ra, mà chỗ cửa hàng cấm chế linh quang cũng tự hành tiêu tán ra. Đang nghe Tiêu Lâm thanh âm về sau, Giang Ánh Tuyết gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra vẻ đại hỉ, sau đó không chút do dự lách mình tiến vào trong sơn động. Chương 549, Ngưng Dịch Thủy. Tiến vào phòng tiếp khách, Giang Ánh Tuyết nhìn thoáng qua bên cạnh tu luyện thất, thời khắc này tu luyện thất cửa động vẫn như cũ đóng chặt. Sư phó, không nghĩ tới ngài rốt cục trở về, Ánh Tuyết thế nhưng là nghĩ ngài nghĩ gấp đâu. Giang Ánh Tuyết nhìn xem cửa phòng tu luyện, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vui sướng. Từ khi đi vào Thanh Hồ Đảo, Tiêu Lâm thành lập động phủ đến nay, nàng nhìn thấy Tiêu Lâm số lần nửa cái bàn tay đều đếm ra, bất quá nàng phần lớn thời gian cũng là bên ngoài thí luyện, hơn nữa còn có chút cơ duyên. Nếu không cũng không có khả năng nhanh như vậy liền tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ. Nhiều năm như vậy không gặp, ngoại trừ tu vi tăng tiến không ít, một mép cũng càng phát trơn trượt. Giang Ánh Tuyết chỉ dám đến trước mắt màu xanh sấm linh quang lóe lên, theo bản năng nháy mắt, đãi nàng lần nữa mở mắt, trước mắt đã là đứng đấy một chừng 20 tuổi làn da trắng non tóc ngắn thanh niên, chính mỉm cười nhìn xem nàng. Nhìn thấy Tiêu Lâm tuấn tiếu dung mạo, Giang Ánh Tuyết cũng không nhịn được gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tiếp theo thẹn thùng nói ra, "Sư phó, đã lâu không gặp." Vừa thấy mặt liền chê trách người nhà, hừ. Tiêu Lâm nghe vậy, mỉm cười, nhưng cũng không còn hủy bỏ, khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn về sau, mới ngước mắt nhìn mình vị này đồ đệ. Không tệ, xem ra lần này ra ngoài, tu vi lại có tiến cảnh, chỉ sợ không được bao lâu, liền có thể tiến giai trúc cơ đại viên mãn. Cái này còn nhiều hơn thua lỗ sư phó ban cho công pháp và linh đan, nếu không Ánh Tuyết chỗ nào có thể tu luyện nhanh như vậy. Giang Ánh Tuyết mừng khấp khởi nói. Tiêu Lâm đối với Giang Ánh Tuyết hoạt bát tính tình cũng rất hiểu rõ, hắn cũng mười phần thưởng thức loại này tính tình, không làm bộ, không qua Giang Ánh Tuyết còn am hiểu sâu ngôn ngữ chi đạo, nói mỗi câu nói đều để Tiêu Lâm thể xác tinh thần thư sướng. Tiêu Lâm nghe vậy, không khỏi nở nụ cười, sau một lát mới mở miệng nói ra, ngươi miệng này giống như là lau mật ong, chẳng lẽ lần này ra ngoài lại có thu hoạch rồi. Giang Ánh Tuyết nghe vậy, lập tức hớn hở ra mặt, mặt mày hớn hở mở ra máy hát. Nguyên lai nàng lần này ra ngoài thí luyện, trọn vẹn hao tốn mấy năm thời gian, sẽ lấy trước ngẫu nhiên đạt được sơ cấp pháp thuật kim nhận thuật tu luyện đến đại viên mãn, sau đó về tới Lôi Thạch Tiên Thành. Ngẫu nhiên bên trong bền chắc mấy tên ngự thủy cung nữ tu, trải qua một đoạn thời gian ở chung về sau, cực kỳ hòa hợp, là coi bọn nàng thường xuyên sẽ tổ đội tiến về Vạn Yêu Ngoại Hải, săn giết yêu thú đến kiếm lấy linh thạch. Tại một lần tình cờ thí luyện quá trình bên trong, các nàng tại Vạn Yêu Ngoại Hải một tòa vô danh trên hoang đảo ngoại ý muốn phát hiện một cái sâu không thấy đáy sơn động, mấy người tò mò, tiến vào bên trong muốn tìm tòi hư thực. Lại ngoại ý muốn tại xâm nhập mấy trăm trượng sâu về sau, tại một cái vắng vẻ lần trong động phát hiện một đạo cửa đá, trên cửa đá hiện đầy cấm chế lợi hại linh quang. Mấy người nhìn một cái liền đoán được, cánh cửa đá này về sau, rất có thể là cái nào đó thượng cổ tu sĩ động phủ, bởi vì cửa đá đã pha tạp mấp mô, tính ra niên đại, sợ không phải có hơn ngàn năm lâu. Nghe đến đó, Tiêu Lâm cũng là lông mày có chút bốc lên, trên mặt cũng hiển lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, lẳng lặng nghe. Gặp này Giang Ánh Tuyết lập tức càng thêm ra sức tự thuật. Mấy người đã đánh giá ra nơi đây là một chỗ cổ tu động phủ, đương nhiên sẽ không buông tha, lập tức tổ chức trận pháp, mà Giang Ánh Tuyết lại là phương diện này người trong nghề. Mấy người tại Giang Ánh Tuyết chỉ huy dưới, rất nhanh liền bày ra một tòa sắc bén công kích pháp trận. Mà vì phòng ngừa động tĩnh quá lớn, gây nên quá khứ tu sĩ chú ý, đồ sinh biến số, Giang Ánh Tuyết còn trở về hòn đảo phía trên, tại chỗ cửa hang bố trí một tòa huyễn trận cùng một tòa có thể ngăn cách hết thể tiếng vang trận pháp. Làm tốt đây hết thể về sau, mấy người mới cao hứng bừng bừng trở về trước cửa đá, bắt đầu ngự sử trận pháp, tiến đánh trên cửa đá cấm chế linh quang. Cửa đá kia bên trên cấm chế linh quang vậy mà lạ thường lợi hại, các nàng mấy người trọn vẹn tiến đánh nửa tháng, kia cấm chế linh quang mới bắt đầu ảm đạm xuống. Khiến mấy người càng thêm hưng phấn, nhao nhao nâng lên tinh thần, tiếp tục tiến đánh. Lại qua mấy ngày, nương theo lấy ông một tiếng, trên cửa đá cấm chế linh quang đống nhiên tán loạn, biến mất không còn tăm tích. Mà tại cấm chế linh quang biến mất về sau, cửa đá kia cũng ẩm vàng sụp đổ, biến thành đầy đất đá vụn bột phấn, khiến mấy người mừng rỡ không thôi. Xem ra động phủ này kiến tạo thời gian xa xa không chỉ ngàn năm. Đông vực cảnh Vạn Yêu Hải từ nhóm thứ nhất nhân tộc tu sĩ mở ra cương khuyết trương thổ cho tới bây giờ, đã qua gần trăm vạn năm, xa xưa như vậy thời gian, không biết kinh lịch bao nhiêu đời tu tiên giả. Tại đông vực cảnh vô tận hòn đảo phía trên, thường xuyên có tu tiên giả phát hiện thượng cổ tu sĩ động phủ, đương nhiên, phần lớn động phủ đều đã bị cướp không còn, nhưng cũng có thật nhiều bí ẩn động phủ, cũng không bị phát hiện, một mực bảo tồn đến nay. Mà tu tiên giả ra ngoài thí luyện thời điểm, cho dù là tán tu, cũng sẽ không đem tất cả mọi thứ đều cất đặt ở trên người, bình thường đều sẽ đem một chút chân quý vật phẩm hoặc là tạm thời không dùng được pháp bảo, linh bảo, đặt ở động phủ bên trong. Nhưng tu tiên giới phấn khích ngay tại ở quá trình này tràn đầy biến số, rất nhiều tu tiên giả tại thí luyện quá trình bên trong, gặp phải hung hiểm, như vậy vẫn lạc. Như vậy khi còn sống tiềm tu động phủ cũng đã thành nơi vô chủ, dần dần bao phủ tại thời gian trường hà bên trong. Mà sau đó tu tiên giả, nếu như ngẫu nhiên phát hiện những này cổ tu động phủ, liền có thể nhỏ phát một bút, nếu có thể từ đó đạt được một chút có thể tăng cao tu vi cảnh giới linh đan, thậm chí một chút có thể đột phá bình cảnh linh đan, đó chính là thiên đại tạo hóa cơ duyên, đột phá hiện hữu cảnh giới, cũng là hoàn toàn khả năng. Tu tiên giả ngoại trừ tại động phủ của mình bên trong, đóng cửa khổ tu bên ngoài, cũng thường xuyên sẽ ra ngoài thí luyện, tìm u ông thắng, tìm kiếm một số người một ít dấu tích đến chi địa. Nếu là ngoại ý muốn phát hiện một tòa cổ tu động phủ, nói không chừng liền có thể một bước lên trời, tu vi tiến nhanh. Giống Tiêu Lâm đã từng phục dụng tiểu tạo hóa đan kỳ thật chính là thượng cổ tu sĩ luyện chế, tại lúc này tu tiên giới, loại công năng này nghịch thiên linh đan trên cơ bản đã thất truyền, cho dù có, trên cơ bản cũng chỉ sẽ ở những cái kia nguyên anh lão quái vật trong tay. Nếu là có thể tại cổ tu trong động phủ đạt được dạng này tiểu tạo hóa đan coi như chỉ có một hạt, cũng đủ để bù đắp được trăm năm đóng cửa khổ tu. Khi tiến vào động phủ về sau, Giang Ánh Tuyết mấy vị nữ tu ngạc nhiên phát hiện, cổ tu động phủ chủ nhân khi còn sống vẫn là một nữ tử, trong động phủ chân quý vài kiện tinh phẩm pháp khí, chỉ là cực phẩm linh khí liền có một kiện, cao giai linh khí chừng 5 kiện. Càng làm cho các nàng hơn vui mừng chính là, tên này thượng cổ nữ tu vẫn là một luyện đan sư, trong động phủ tồn lưu thích hợp trúc cơ kỳ tu tiên giả tăng cao tu vi linh đan liền có 4 bình, trừ cái đó ra còn có một bình ngưng dịch thủy. Nghe được ngưng dịch thủy ba chữ, Tiêu Lâm trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hắn mặc dù không có nhìn thấy qua ngưng dịch thủy, nhưng lại nghe nói qua. Hắn khi tiến vào trúc cơ đại viên mãn về sau, đã từng trăm phương ngàn kế tìm kiếm có thể tăng lên kết đan sát suất các loại pha loãng linh dược, thượng cổ đan phương, ở trong quá trình này hắn liền nghe nói qua ngưng dịch thủy đại danh. Ngưng dịch thủy nghe đồn là hồi lâu trước kia tu tiên giả tại đột phá trúc cơ kỳ, kết đan quá trình bên trong, có thể tăng lên cực lớn kết đan sát suất thành công linh dược. Đơn thuần luận hiệu quả so Tiêu Lâm phục dụng Bích Viêm đan còn tốt hơn rất nhiều, bất quá hắn nghe nói luyện chế ngưng dịch thủy cần thiết linh dược quá nhiều, mà có mấy loại cơ bản đã tại tu tiên giới tuyệt tích. Khiến cho ngưng dịch thủy cũng từ từ tại tu tiên giới biến mất, cũng là tại cái này về sau, tu tiên giới các luyện đan sư trải qua hơn 100 năm nghiên cứu, mới từ từ khai phát ra Bích Viêm đan loại này có thể tăng lên kết đan xác suất linh đan, Bích Viêm đan cũng từ từ thay thế ngưng dịch thủy. Sau đó Giang Ánh Tuyết lại nói về mấy người phân bảo trải qua. Các nàng lần này ra ngoài tiểu tỷ muội tăng thêm nàng hết thảy ba người tại trải qua một phen thảo luận về sau, quyết định 6 cái linh khí, món kia cực phẩm linh khí bởi vì là kim thuộc tính, tương đối thích hợp Giang Ánh Tuyết, liền thuộc sở hữu của nàng. Dù sao chính là Giang Ánh Tuyết trận pháp thiên phú, mới khiến cho các nàng có thể dễ dàng như thế mở ra cấm chế, 5 kiện cao giai linh khí, Giang Ánh Tuyết đạt được 1 kiện, còn lại 2 người thì là mỗi người 2 kiện. Mà vì đền bù 2 người, 4 bình linh đan Giang Ánh Tuyết chỉ cần 1 bình. Còn lại 3 bình thì từ 2 vị đồng đội chia đều, mà ngưng dịch thủy thì là 3 người chia đều, mỗi người đều phân đến lớn chừng ngón cái 1 bình ngọc. Phân tốt về sau, 3 người có thể nói là tất cả đều vui vẻ, tại kia động phủ bên trong tu luyện mấy ngày sau, vốn định tiếp tục bên ngoài săn giết một đoạn thời gian yêu thú, nhưng lại nghe nói vạn yêu ngoại hải đã có vài chục tòa nhân tộc tiểu trấn bị yêu thú tàn sát hầu như không còn. 3 người nghe xong cũng cảm thấy quá sợ hãi, bởi vì các nàng hết sức rõ ràng, có thể tàn sát loại này tiểu trấn. Chí ít cũng là hoàng cấp cao giai yêu thú, làm không cẩn thận còn sẽ có hóa hình yêu tu tham dự trong đó. Loại này cấp bậc yêu thú, đối với mấy người các nàng trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ tới nói, đụng phải trên cơ bản cũng đừng nghĩ mạng sống, là lấy 3 người đang liễu díu một trận thương lượng về sau, quyết định trở về phần tiên hải. Tại Thiên Thủy Tiên Thành 3 người mỗi người đi một ngả về sau, Giang Ánh Tuyết liền trực tiếp hướng phía Thanh Hồ đảo mà đến, phi hành chừng hơn 1 tháng, mới tại hôm nay đến. Tiêu Lâm đang lặng lặng nghe xong Giang Ánh Tuyết cao hứng bừng bừng kể rõ về sau, cũng không nhịn được cười một tiếng, hắn ngược lại là thực tình thay mình tên đồ đệ này có thể có cơ duyên này mà cảm thấy cao hứng. Đồng thời cũng đối Giang Ánh Tuyết ngày sau thuận lợi tiến giai kim đan tràn đầy lòng tin, phải biết Giang Ánh Tuyết nguyên thần thế nhưng là hàng thật giá thật nguyên anh lão quái, chỉ là phần lớn lực lượng đều bị phong ấn mà thôi. Điều này cũng làm cho đang trùng kích đại cảnh giới bình cảnh lúc, cũng không có phổ thông tu tiên giả khổng lồ như vậy chướng ngại. Bây giờ lại bằng vào trong truyền thuyết ngưng dịch thủy, Tiêu Lâm tin tưởng, Giang Ánh Tuyết kết đan thành công trên cơ bản không có bất ngờ. Sau khi nói xong, Giang Ánh Tuyết cao hứng bừng bừng nhìn xem Tiêu Lâm, tựa hồ là muốn đợi Tiêu Lâm tán dương vài câu, thấy được nàng biểu lộ, Tiêu Lâm không khỏi yên lặng cười một tiếng. Mặc dù đạt được một chút cơ duyên, cũng coi như được phúc duyên thâm hậu, nhưng lại không thể tự mãn, ông trời đền bù cho người cần cù, cơ duyên chỉ là phụ trợ, không có tự thân thực lực cường đại, cho dù là gặp được phúc duyên cũng chưa chắc có thể tiếp ở. Nói đến đây Tiêu Lâm trong lòng cũng không khỏi âm thầm thở dài, mình mỗi lần cơ duyên tựa hồ cũng không có mình vị này đồ đệ thuận lợi như vậy, nếu là đụng đi châu cảnh dương chi lưu hiểm ác tiểu nhân, hoặc là chính là đụng phải đường ngọc gác độc như vậy hạng người, lại càng không cần phải nói mình vừa mới đạp vào tiên đồ lúc, tao ngộ đoạt xá nguy hiểm, đánh rất vách núi chi hiểm. Vâng, đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Giang Ánh Tuyết không người hướng Tiêu Lâm thi cái lễ, gương mặt xinh đẹp bên trên cười nhẹ nhàng nói. Tiêu Lâm lắc đầu, biết mình tên đồ đệ này tựa hồ còn chưa từng có mình rất nhiều kinh lịch, còn không biết lòng người hiểm ác, nhưng hắn cũng không nói thêm gì, dù sao rất nhiều chuyện chỉ có trải qua, mới có thể thật sự hiểu một chút đạo lý. Chương 550, bận rộn tu luyện. Đây là 6 bình kim linh đan, là vì sư những ngày này luyện chế ra tới, trong đó cho Nhạc Hổ 3 bình, ngươi lưu lại 3 bình, Nhạc Hổ giống như ngươi, cũng là kim hệ linh căn, tu luyện kim hệ công pháp. Kim Linh Đan vừa vặn thích hợp các ngươi tăng cao tu vi sử dụng. Mặt mũi tràn đầy mừng rỡ từ Tiêu Lâm trong tay tiếp nhận 6 bình Linh Đan, đồng thời nàng cũng thay Nhạc Hổ cao hứng. Mấy năm trước, cái này chất phác nam tử tìm được Thanh Hồ đạo thượng, miệng miệng công bố mình là sư phó của hắn. Nàng nhìn thấy Nhạc Hổ thời điểm, mặc dù có một tia cảm giác quen thuộc, nhưng nói mình là sư phó của hắn không khỏi quá mức hoang đường, đem nó đuổi đi về sau không đến bao lâu, nàng phát hiện Nhạc Hổ vậy mà tại Tiểu Thanh Hồ trên núi một cái nơi hẻo lánh. kiến tạo một tòa động phủ, vậy mà kề sát mình ở đây định cư lại. Ngay từ đầu Giang Ánh Tuyết còn tưởng rằng người này có cái gì không thể cho ai biết mục đích, thời khắc đối phòng bị, nhưng thời gian dài, nàng phát hiện cách mỗi mấy ngày, hắn đều sẽ đứng tại một viên cổ thụ trên ngọn cây, biểu lộ phức tạp nhìn xem động phủ của mình phương hướng. Như thế đi qua mấy năm thời gian, kia khuôn mặt lôi thôi nam tử từ đầu đến cuối không có rời đi dấu hiệu, thời gian lâu dài, Giang Ánh Tuyết cũng liền theo hắn, dù sao chỉ cần không ảnh hưởng đến mình là được. Về sau Giang Ánh Tuyết đối cũng sinh ra hiếu kỳ, hai người bắt đầu chợt có vắng lai, tại tu luyện sau khi, cũng sẽ tụ cùng một chỗ, nói chuyện phiếm giải buồn. Nhưng ở Giang Ánh Tuyết tìm hỏi hắn vì sao gọi mình sư phó thời điểm, Nhạc Hổ lại cho nàng giảng một cái cố sự, chuyện xưa nội dung tự nhiên là Giang Ánh Tuyết chuyển thế trước đó các loại kinh lịch. Cuối cùng Nhạc Hổ nói nàng rất giống sư phụ của mình, dung mạo đơn giản giống nhau như lúc. Điều này cũng làm cho Giang Ánh Tuyết hiểu được, người này là gì vừa nhìn thấy mình liền luôn miệng nói mình là sư phụ hắn. Chuyển thế trùng sinh mà nói, hư vô mờ mịt, tu tiên giả tự thân hơn phân nửa cũng là không tin, Giang Ánh Tuyết cũng là như thế, chỉ cho là do dung mạo của mình cùng người này sư phó khi còn sống tương đối tương tự mà thôi. Kỳ thật Nhạc Hổ tại trải qua trong khoảng thời gian này nghĩ sâu tính kỹ về sau, cũng cảm thấy mình làm việc quá mức xúc động, Giang Ánh Tuyết bây giờ thần thức bị phong ấn, căn bản cũng không biết mình kiếp trước kiếp này. Mình tùy tiện nhận làm sư, sẽ chỉ làm nàng tăng thêm phiền não mà thôi, đang nghĩ thông suốt về sau, mới chuẩn bị bộ này lý do thoái thác, trong lòng hắn, chỉ cần có thể làm bạn tại sư phó bên người, chiếu cố một hai, cũng liền đủ hài lòng. Tại về sau trong vài năm, hai người cũng dần dần thành hảo hữu chí giao, tu luyện khô khan sau khi, nói chuyện phía một phen, nhờ vào đó giải quyết tịch mịch, mà Nhạc Hổ cũng đem hắn tại phàm tục bên trong đủ loại cảnh ngộ, từng cái giảng cho Giang Ánh Tuyết nghe, để Giang Ánh Tuyết nghe như si như say. Cảm xúc cũng đi theo hắn cô sự chập trùng ba động. Giang Ánh Tuyết bây giờ nghe được sư phụ của mình vậy mà đã đem Nhạc Hổ thu làm mấy tên đệ tử, mình không hiểu có thêm một cái sư đệ, trong lòng cũng quả thực thay Nhạc Hổ cảm thấy cao hứng. Thật vui vẻ rời đi Tiêu Lâm động phủ về sau, liền đi tìm Nhạc Hổ đi. Tại Giang Ánh Tuyết rời đi về sau, Tiêu Lâm quan bế cửa động, tiếp tục bắt đầu tu luyện khô khan sinh hoạt. Cách mỗi nguyệt hứa, Tiêu Lâm đều sẽ mở ra động phủ cấm chế, cho phép Giang Ánh Tuyết hòa thuận Nhạc Hổ hai người. Đến đây thỉnh giáo trên việc tu luyện chỗ nghi nan, Tiêu Lâm thì sẽ nhất nhất kiên nhẫn giảng giải cho hai người nghe, phòng ngừa hai người đi quá nhiều đường quanh co. Thời gian còn lại, Tiêu Lâm vẫn như cũ trải qua có quy luật sinh hoạt, ngoại trừ mỗi ngày sáng sớm thu thập tử khí thời gian, còn lại đều trong động phủ dựa theo kế hoạch luyện đan, bồi dưỡng linh trùng, tu luyện. Thời gian qua buồn tẻ mà phong phú, trong nháy mắt thời gian 3 năm đi qua, trong khoảng thời gian này, Tử Dương thành chủ đã từng tới qua 2 lần. Mục đích tự nhiên là muốn biết Tiêu Lâm phải chăng đã nghĩ thông suốt, đáp ứng gia nhập Ngự Thủy Cung. Tiêu Lâm tại trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, vẫn là huyện cự Tử Dương thành chủ, nói mình nhàn tản đã quen, thực sự không quen bị câu vu mộ sinh hoạt, bất quá Tiêu Lâm cũng lấy Tử Dương thành chủ mặt hứa hẹn, tuyệt sẽ không gia nhập Ngũ Hành Minh cùng Lục Đạo Khôi Ma Cung, cũng coi là triệt để bỏ đi Tử Dương thành chủ lo nghĩ. Mặc dù không có mời chào thành công, nhưng biết Tiêu Lâm chí ít sẽ không trở thành Ngự Thủy Cung địch nhân, Tử Dương thành chủ cũng liền không còn kiên trì. Hai người tiếp theo nói chuyện phiếm. Thông qua nói chuyện phiếm Tiêu Lâm hiểu rõ đến, bây giờ Vạn Yêu ngoại hải, dị thường bình tĩnh, tàn sát nhân tộc thành trấn Long Quy bị chạy về Vạn Yêu biển sâu chỗ về sau, liền không có lại xuất hiện qua. Bất quá thời khắc này Vạn Yêu ngoại hải, rất nhiều thành trấn đều xuất hiện Lục Đạo Khôi Ma Cung đệ tử thân ảnh, Ngọc Ma Phi cái kia nữ nhân điên đang tìm kiếm mấy năm không có kết quả về sau, cũng biến mất không còn tăm tích chẳng biết đi đâu. Nhưng hiển nhiên cũng không hề từ bỏ tìm kiếm cái kia gọi là Tiêu Lâm người. Vậy mà khuyến khích Lục Đạo Khôi Ma Cung, Ngọc Ma dù chưa từng tự mình xuất động, nhưng cũng phái ra đại lượng Lục Đạo Khôi Ma Cung đệ tử, khắp nơi tìm kiếm người kia hạ lạc. Ngọc Cổ Đảo người cũng là như thế, bất quá so với Lục Đạo Khôi Ma Cung đệ tử số lượng, Ngọc Cổ Đảo đệ tử thì ít đến thương cảm. Bất quá loại chuyện này kỳ thật tại Vạn Yêu ngoại hải, cũng không hiếm thấy, rất nhiều tu sĩ ở giữa bởi vì một chút mâu thuẫn hoặc là tầm bảo quá trình bên trong phân phối không đồng đều, ra tay đánh nhau, cuối cùng một phương bỏ mình. Tiếp theo bỏ mình một phương bằng hữu thân thích, phái người truy sát, dạng này kịch bản trên cơ bản mỗi ngày đều tại Vạn Yêu trên biển diễn. Chỉ là lần này Tiêu Lâm chém giết Đường Ngọc động tĩnh gây tương đối lớn, ngay cả Lục Đạo Khôi Ma Cung đều xuất động, lệnh truy nã thậm chí đã dán đầy Vạn Yêu ngoại hải các đại thành trấn, tiên thành. Số tiền thưởng cũng một lần đột phá 30 vạn hạ phẩm linh thạch. Nói đến đây, Tử Dương thành chủ thâm ý sâu sắc nhìn Tiêu Lâm một chút, để Tiêu Lâm trong lòng run lên. Hắn biểu lộ không có chút nào biến hóa. Nhưng trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi, lệnh truy nã loại này thế tục hoàng triều thường xuyên sử dụng thủ đoạn, tại tu tiên giới kỳ thật cũng ít khi thấy, dù sao tu tiên giới so sánh nhân gian, địa vực quá mức rộng rãi. Tu tiên giả nếu là biết mình bị truy nã, bình thường chỉ cần tìm một cái bí ẩn chỗ, co đầu rút cổ không ra, mấy chục năm về sau, chỉ sợ ngay cả phát ra truy nã người, đều đã quên chuyện này. Nhưng cũng từ đó có thể biết, Ngọc Ma Phi cái kia điên nữ tử đã đem mình căm thù đến tận xương thủy, nàng thế nhưng là nhìn thấy qua mình chân thực dung mạo, nếu là thật sẽ có mình chân dung lệnh truy nã dán đầy vạn yêu ngoại hải tiên thành, thành trấn, với hắn mà nói, thật sự chính là có chút phiền phức. Bất quá trong thời gian ngắn, Tiêu Lâm cũng không có ra ngoài thí luyện dự định, mấy môn bí thuật thần thông chỉ là tu luyện đều cần thời gian không ngắn, lại càng không cần phải nói luyện chế thanh loan lôi kiếm cùng bồi dưỡng phệ linh hỏa cổ. Tiêu Lâm đã quyết tâm, trong thời gian ngắn cũng sẽ không ra ngoài rồi. Bất quá Tử Dương thành chủ thâm ý sâu sắc ánh mắt, vẫn là để hắn sinh ra mấy phần cảnh giác, cũng không biết Tử Dương thành chủ là có hay không đi thăm dò tuần qua lai lịch của mình, hay là không sẽ nên hợp lục đạo khôi ma cung phát hạ lệnh truy nã. Theo Tiêu Lâm, thân là Lôi Thạch Tiên Thành thành chủ, Tử Dương chân nhân cũng không về phần vì chỉ là 30 vạn hạ phẩm linh thạch mà bán chính mình. Tiêu Lâm thời khắc này dung mạo là trải qua dịch linh biến bí thuật huyền hóa sau tiêu thạch dung mạo, Tiêu Lâm ngược lại là cũng không lo lắng Tử Dương chân nhân thông qua phía ngoài trong lệnh truy nã chân dung từ đó biết được thân phận của mình. Tử Dương thành chủ đối với lệnh truy nã sự tình cũng là sơ lược, cũng không xâm nhập trò chuyện, mà tại trao đổi một phen vạn yêu ngoại hải gần đây tình thế về sau, hai người tiếp theo bắt đầu giao lưu lên trong tu luyện tâm đắc. Tử Dương thành chủ thân là uy tín lâu năm kim đan hậu kỳ tu sĩ, đối với trên việc tu luyện tâm đắc trải nghiệm, cũng là có một phen đặc biệt lý giải, hai người giao lưu phía dưới, đều cảm thấy thu hoạch không ít. Một mực giao lưu đến giữa trưa ngày thứ hai, Tử Dương thành chủ mới bái biệt mà đi. Tiêu Lâm tại đưa tiễn Tử Dương thành chủ về sau, lập tức quay trở về tu luyện thất, nuốt một hạt kim huyết đan, bắt đầu tu luyện lên Thánh Lân Phần Thiên Công. Tại tìm hiểu ra Thánh Lân Phần Thiên Công pháp quyết về sau, Tiêu Lâm đối với môn này công pháp luyện thể cũng thực sinh ra hứng thú nồng hậu, cũng không biết Viên Hồng Tiên Tổ từ chỗ nào có được bộ này quỷ dị khó lường công pháp luyện thể. Thánh Lân Phần Thiên Công, dựa theo trong bí kíp ghi chép, chủ yếu chia làm tam trọng cảnh giới, phân biệt là Hím Hóa, Huyền Lân, Huyết Diễm, cũng đại biểu cho tu luyện Thánh Lân Phần Thiên Công ba cái giai đoạn. Mà tam trọng cảnh giới mỗi một trọng, lại phân làm thất trọng tiểu cảnh giới, dựa theo khẩu quyết bên trong ghi chép, chỉ cần Tiêu Lâm có thể tu luyện đến Huyền Lân cảnh, liền có thể tiến vào luyện thể cao giai, còn nếu như có thể tu luyện đến Huyền Lân ngũ trọng, liền có thể đột phá luyện thể cao giai, tiến vào trong truyền thuyết thánh thể cảnh. Thánh thể cảnh tại tu sĩ nhân tộc bên trong là cực kỳ hiếm thấy, Viên Hồng vị kia tiên tổ rất có thể là duy nhất có thể đem luyện thể tu luyện chí thánh thể cảnh phổ thông nhân tộc, cho dù là tại tu tiên giả bên trong, có thể đem luyện thể tu luyện chí cao giai, đã là mười phần đáng sợ. Tiêu Lâm đã từng bị Ngọc Ma Phi vỗ trúng một trường, liền có được khai sơn chi lực, trong nháy mắt áp xúc khí kình, uy lực càng là kinh người, Tiêu Lâm giờ phút này luyện thể trung giai nhục thân cường độ, cũng vô pháp ngăn cản. Ăn vào kim huyết đan về sau, Tiêu Lâm quanh thân nổi lên nhàn nhạt kim hồng sắc sương mù, đem hắn bọc lại tại trong đó. Theo kim huyết đan khí huyết chi lực tại Tiêu Lâm quanh thân du tẩu, sau đó hóa thành tinh thuần khí huyết chi lực, chậm rãi dung nhập vào toàn thân hắn huyết nhục kinh mạch bên trong, một chút xíu cường hóa lấy nhục thể của hắn. Theo khí huyết dung nhập, Tiêu Lâm mặt ngoài thân thể bắt đầu nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, mười phần mỏng manh, vẹn vẹn bao phủ thật mỏng một tầng, kề sát tại làn da mặt ngoài. Tiêu Lâm một bên tu luyện Thánh Lân Phần Thiên Công, vừa cảm thụ toàn thân khí huyết đang chậm rãi lớn mạnh, đồng thời mặc kệ là cơ bắp, vẫn là xương cốt, đều tại bằng tốc độ kinh người biến cứng cỏi. Loại cảm giác này mười phần kỳ lạ, để hắn cảm thấy toàn thân đều lười rào rạt, hết sức thoải mái, so với tu luyện tiên đạo pháp quyết lúc trên tinh thần vui vẻ cảm thụ, tu luyện công pháp luyện thể lại có thể rõ ràng cảm thấy mình lực lượng tăng trưởng. Bây giờ Tiêu Lâm trải qua một đoạn thời gian tu luyện, đã đạt đến kim hóa 4 tầng, cách tầng thứ 5 cũng đã không xa, nói cách khác không được bao lâu, hắn liền có thể đột phá luyện thể trung giai trung phẩm, bước vào luyện thể trung giai thượng phẩm chi cảnh. Một khi tiến vào trung giai thượng phẩm, như vậy hắn cách cao giai luyện thể sĩ, cũng bất quá là cách xa một bước. Một mực tu luyện đến sắc trời bắt đầu ảm đạm xuống, Tiêu Lâm mới bắt đầu thu công, đình chỉ tiếp tục tu luyện Thánh Lân Phần Thiên Công, ngược lại tu luyện lên Thanh Loan Sinh Diệt Ngọc Hàn Quyết. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Lâm từ trong nhập định tỉnh lại, hắn hơi suy tư một phen về sau, trên tay tinh giới linh quang lóe lên, một cái dán đầy phong linh phù hộp ngọc xuất hiện ở Tiêu Lâm trước mặt. Hơi chần chờ về sau, Tiêu Lâm kéo xuống phía trên phong linh phù, đem hộp ngọc mở ra, tại hộp ngọc mở ra về sau, Tiêu Lâm trong phòng tu luyện lập tức tràn ngập nồng đậm đen nhánh ma khí, đồng thời 10 khỏa lớn nhỏ không đều đầu lâu trôi nổi ra, phát ra thê lương mà quỷ dị tiếng kêu. Chương 551, tế luyện huyết ma nhận. Tiêu Lâm nhìn xem trên đỉnh đầu không ngừng quay quanh đầu lâu, những này ma thần là hắn chém giết kia hai cái lục đạo khôi ma cung ma đạo tu sĩ đoạt được tới. Hồi lâu đến nay hắn vẫn muốn không đến những này ma thần công dụng, cho nên một mực phong ấn tại bên trong hộp ngọc. Mà tại mấy ngày trước, Tiêu Lâm tại lĩnh hội quyển kia bí ma chân kinh phát hiện bên trong một loại huyết ma tế luyện chi pháp, thông qua huyết luyện thuật, có thể đem ma thần dung hợp làm một, hóa thành huyết ma, chuyên môn thôn phệ sinh linh huyết nhục tinh hồn, chỉ cần bị huyết ma rót vào thân thể, tại trong nháy mắt, người này một thân tinh huyết, nguyên thần đều sẽ bị thôn phệ, triệt để tan thành mây khói. Tại phát hiện môn này huyết ma tế luyện chi pháp thời điểm, Tiêu Lâm còn chưa xuống định quyết tâm đi tế luyện, bởi vì huyết ma tế luyện chi pháp, trọng yếu nhất một bước, chính là thông qua huyết luyện thuật, chọn lựa huyết ma hạt giống. Quá trình này cần chém giết đại lượng phàm nhân, để bọn hắn lẫn nhau thôn phệ tàn sát, trải qua hơn lấy vạn lần thôn phệ, cuối cùng còn sống sót, mới thật sự là huyết ma hạt giống. Loại này ma đạo thuật pháp, đặt ở bình thường, Tiêu Lâm là căn bản liền khinh thường đi tu luyện, nhưng hắn nghĩ đến trên tay mình mấy cái ma thần, mấy cái này ma thần đều là trải qua vô số năm tế luyện, ma hồn mười phần cô đọng. Tại Tiêu Lâm nghĩ đến, hoàn toàn có thể làm huyết ma hạt giống đến tế luyện, mặt khác trên tay hắn vừa vặn có đại lượng yêu thú tinh huyết, nhờ vào đó đến tế luyện xuất huyết ma khô lâu, vẫn là có rất lớn khả năng. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm đưa tay phải ra, ngón trỏ đầu ngón tay phía trên nổi lên một giọt màu đỏ sầm máu tươi, giọt này máu tươi bay tới giữa không trung phía trên, sau đó phân chia thành 10 giọt, phân hướng 10 cái đầu lâu vào tới. 10 cái đầu lâu lập tức cảm nhận được nguy hiểm tới gần, nhao nhao phát ra ngọn lửa màu xanh biếc, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Hừ. Thấy cảnh này, Tiêu Lâm hừ lạnh một tiếng, tu luyện thất trên vách động, lập tức lóe ra hơn 10 đạo lôi quang, hóa thành từng cây màu xanh lôi tiên, nhao nhao quất vào 10 cái đầu lâu bên trên. Lôi tiên lướt qua, 10 cái đầu lâu bị rút lục hỏa bắn ra bốn phía, đồng thời phát ra thê lương bi thảm, lúc này kia 10 giọt máu tươi trực tiếp xuất vào những này đầu lâu chỗ mi tâm, dung nhập trong đó. Nương theo lấy phanh một tiếng, những này đầu lâu chỗ mi tâm hiện ra một cái hình tròn màu đỏ ấn ký, đồng thời Tiêu Lâm cảm thấy mình cùng những này ma thần ở giữa, sinh ra kỳ quái nào đó liên hệ. Những này ma thần hung ác ngang ngược khí tức, cũng xuất hiện ở Tiêu Lâm trong óc, để ánh mắt hắn trong nháy mắt đỏ lên. Nhưng Tiêu Lâm trong thức hải, một đoàn ngọn lửa màu xanh sấm linh quang quét sạch ra, Tiêu Lâm ánh mắt cũng trong nháy mắt thanh tịnh xuống tới, đồng thời Tiêu Lâm trong thức hải, cảm nhận được những này ma thần không cam lòng cùng dễ rủa chi niệm. Các ngươi chớ có phản kháng, bản tọa biết được các ngươi khi còn sống thân thụ oan khuất, một thân ngang ngược chi khí không tiêu tan, nhưng cùng lúc cũng là thân bất do kỷ, chỉ có thể cam vì ma thần, xung làm tu ma giả thị sát công cụ, cho dù tương lai một ngày nào đó, có thể thoát khỏi khống chế, hơn phân nửa cũng sẽ bởi vì tự thân nghiệp lực quá nặng mà hồn phi phách tán. Dừng một chút, Tiêu Lâm tiếp tục nói ra, bản tọa có thể hứa hẹn các ngươi, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, đợi bản tọa phi thăng rời đi giới này thời điểm, tất nhiên lấy tiên đạo bí thuật độ các ngươi bản nguyên trùng nhập luân hồi, đồng thời bản tọa lấy tâm ma thể, quyết không nuốt lời, nếu như các ngươi vẫn là không cam lòng khuất phục, như vậy bản tọa hiện tại liền đem các ngươi tinh hồn đánh tan, để các ngươi hình thần câu diệt, nghĩ đến lấy các ngươi sở tác sở vi, kết quả như vậy cũng là báo ứng xác đáng. 10 cái ma thần nghe vậy, vậy mà không tái phát ra gào thét thảm thiết thanh âm, mà lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung phía trên, tựa hồ là đang suy tư Tiêu Lâm ngôn ngữ có mấy phần có thể tin. Tiêu Lâm trong lòng cũng là có chút thấp thỏm, hắn loại này tế luyện huyết ma phương thức, có thể nói là mở ra lối riêng, có thể thành công hay không, hắn cũng là trong lòng không chắc, nếu là trước mắt những này ma thần, tiếp tục phản kháng, không cam lòng khuất phục, như vậy hắn cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Liên như là hắn lúc trước lời nói, tối đa cũng chính là đưa chúng nó hủy diệt, nhưng những này ma thần đều là trải qua kia hai tên ma đạo tu sĩ mấy trăm năm tế luyện, biến hóa lớn nhỏ tùy tâm, có thể phát ra lánh diễm ma quang, đều là ma đạo uy lực không nhỏ thủ đoạn thần thông. Tiêu Lâm tại chém giết kia hai tên ma đạo tu sĩ về sau, vẫn tại suy tư những này ma thần công dụng, trải qua nghị sâu tính kỹ, cùng đau khổ nghiên cứu bí ma chân kinh về sau, mới quyết định thông qua huyết ma tế luyện chi pháp, đem 10 cái đầu lâu dung hợp làm một, hóa thành huyết ma khô lâu. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Tiêu Lâm trong thức hải truyền đến một chút ôn hòa chi ý, Tiêu Lâm biết những này ma thần lựa chọn khuất phục, có lẽ theo chúng, khuất phục mình, đời sau còn có một chút hy vọng sống, nếu không lập tức liền muốn hình thần câu diệt, cái gì nhẹ cái gì nặng, bọn chúng tự nhiên hết sức rõ ràng. Tiêu Lâm tại những này ma thần lựa chọn khuất phục về sau, trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, trên tay hắn tinh giới linh quang lóe lên, một cái bình ngọc xuất hiện trên tay hắn. Bình ngọc mở ra, từ đó bắn ra đại đoàn huyết dịch đỏ thắm, bắn vào giữa không trung, ngưng tụ thành một đoàn, mà Tiêu Lâm xa xa một chỉ 10 cái đầu lâu, 10 cái đầu lâu hiện lộ ra chần chờ bộ dáng, nhưng vẫn là dựa theo Tiêu Lâm chỉ thị xuất vào huyết dịch bên trong. Mảng lớn ngọn lửa màu bích lục bốc cháy lên, đoàn kia tinh hồng huyết dịch cũng bắt đầu cháy rừng rực, biến thành một đoàn huyết diễm, đem 10 cái đầu lâu bao vây lại. Tiêu Lâm nhắm mắt ngồi ngay ngắn, trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ, trong miệng bắt đầu vang lên tối nghĩa chú ngữ âm thanh. Tiêu Lâm trong thức hải bắt đầu dũng động 10 cái ma thần các loại mặt trái cảm xúc, đồng thời cũng cảm nhận được bọn chúng tại bị huyết luyện lúc thống khổ. Nhưng Tiêu Lâm biết, đây là tế luyện thành huyết ma khô lâu cần phải trải qua khâu, trong miệng hắn chú ngữ âm thanh càng phát dồn dập lên, mà giữa không trung huyết diễm cũng lần nữa làm lớn ra gấp bội, cháy hừng hực. 10 cái đầu lâu cũng tại huyết diễm thiêu đốt phía dưới, bắt đầu biến nhung ra, bắt đầu chậm rãi dung hợp. Cách mỗi 3 ngày, Tiêu Lâm liền sẽ lấy ra một bình yêu thú chi huyết, dung nhập vào giữa không trung huyết diễm bên trong, tiếp tục tế luyện 10 cái ma thần khô lâu. Trong chớp mắt hơn nửa năm thời gian đi qua. Nửa năm này đến nay, Giang Ánh Tuyết hòa Thuận Nhạc Hổ hai người ngược lại là tới qua mấy lần, nhưng kinh ngạc phát hiện sư phó ngoài động phủ cấm chế linh quang, cũng không giống thường ngày như thế, tự hành mở ra. Mà là mặc kệ bọn hắn cách bao gần, cấm chế linh quang đều chưa từng mở ra, đang suy tư qua đi, bọn hắn đánh giá ra, sư phó hoặc là tu luyện đến khẩn yếu con đầu, hoặc là chính là tại tu luyện một loại bí thuật thần thông. Hai người cũng không lại quấy rầy, quay lại riêng phần mình động phủ, đóng cửa khổ tu đi. Một ngày này, trong phòng tu luyện, Tiêu Lâm vẫn như cũ nhắm mắt khoanh chân ngồi ngay ngắn, trong miệng niệm tụng lấy tối nghĩa vô cùng chú ngữ âm thanh, mà giữa không trung đoàn kia huyết diễm, cũng cơ hồ là tạo thành một đoàn huyết quang. Lờ mờ có thể nhìn thấy huyết quang bên trong, nổi lơ lửng một viên lớn chừng quả đấm huyết hồng sắc đầu lâu, huyết hồng sắc đầu lâu chợt nhìn, liền như là một khối đỏ thủy tinh, nguyên bản khí tức tanh hôi cũng hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Nơi nào có nửa điểm tà khí, rõ ràng chính là một khối thông thấu thủy tinh khô lâu. Tiêu Lâm trong miệng chú ngữ âm thanh chậm rãi bắt đầu trầm thấp xuống, lại qua một lát, Tiêu Lâm đình chỉ niệm tụng chú ngữ, tiếp theo chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn chăm chú lên hư không bên trên lớn chừng quả đấm đầu lâu, cảm nhận được một cỗ khuất phục ý niệm, biết những này ma thần đã triệt để dung hợp làm một, đồng thời đã bị mình hoàn toàn tế luyện thành công. Nghĩ tới đây, hắn xa xa một chỉ thủy tinh khô lâu, kia huyết hồng sắc thủy tinh khô lâu mặt ngoài huyết diễm đột nhiên dập tắt. Mà tại đầu lâu hốc mắt bên trong, bốc cháy lên hai đoàn lớn chừng ngón cái ngọn lửa màu đỏ như máu. Đồng thời hơi trao đảo một cái phía dưới, Tiêu Lâm trước mắt huyết quang lóe lên, đầu lâu đã đến trước mặt hắn, cái tốc độ này quả thực để Tiêu Lâm giật nảy mình, nếu không phải hắn cùng huyết hồng sắc thủy tinh khô lâu ở giữa đã tồn tại một loại nào đó tâm thần liên hệ, chỉ sợ hắn phải nhận không ở phun ra tử lôi tinh tuyển thuẫn ngăn cản. Nhẹ nhàng đưa tay phải ra, đầu lâu rơi vào hắn trên lòng bàn tay, tản ra nhàn nhạt huyết quang, chợt nhìn ngược lại là hoàn toàn một bộ vô hại bộ dáng. Nhưng Tiêu Lâm có thể rõ ràng cảm nhận được gần chứa trong đó huyết tinh thôn vệ chi lực, một khi bộc phát ra, phàm là bị thấu thể mà qua, cơ hồ là trong nháy mắt liền có thể thôn vệ tu tiên giả huyết nhục nguyên thần. Mà lại thông qua thôn vệ huyết nhục nguyên thần, huyết ma khô lâu cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Ngay sau đó Tiêu Lâm tâm niệm vừa động, huyết ma khô lâu tại Tiêu Lâm ánh mắt vui mừng bên trong, chậm rãi kéo dài, rất nhanh liền biến thành một ngụm dài hơn thước huyết hồng truy thủ. Vòng quanh Tiêu Lâm nhanh chóng lượn vòng. Huyết ma khô lâu quả nhiên huyền bí, lại có thể biến hóa khác biệt hình thể, kể từ đó, liền có thể làm mình một loại ẩn tàng thủ đoạn, đang lúc đối địch đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Cùng tu tiên giả mà nói, chỉ có thể luyện chế 3 kiện bản mệnh chủ pháp bảo, nhưng cũng không phải là chỉ có thể đồng thời ngự sử 3 kiện pháp bảo, chỉ cần pháp bảo số lượng đủ nhiều, thần thức đủ cường đại, liền xem như đồng thời ngự sử 10 món 8 món pháp bảo, cũng chưa hẳn không thể. Nhưng đối với phổ thông tu tiên giả mà nói, đồng thời ngự sử 3-4 món pháp bảo trên cơ bản đã là cực hạn. Nhưng Tiêu Lâm luyện chế ra tới huyết ma khô lâu, lại không ở trong đám này, huyết ma khô lâu cũng không thể thông qua tu tiên giả pháp lực thúc đẩy, mà là thông qua khí huyết chi lực mới có thể thôi động, mà lại huyết ma khô lâu tại lúc đối địch, chỉ cần chém giết địch nhân, liền có thể liên tục không ngừng thôn phệ địch nhân tinh huyết, nguyên thần, phản bổ tự thân. Bất quá đây đã là trần trụi ma đạo thủ đoạn, Tiêu Lâm cũng sẽ không trắng trợn thường xuyên lấy ra, trừ phi là vạn bất đắc dĩ. Tiêu Lâm suy tư qua đi, vẫn là để huyết sắc khô lâu duy trì trùy thủ bộ dáng, dạng này một phương diện có thể ẩn tàng huyết ma bản chất, một phương diện khác cũng có thể bằng vào cực nhỏ hình thể, đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Huyết sắc trùy thủ tại cô động về sau, chậm rãi rơi vào Tiêu Lâm trên tay. Thứ này về sau, liền bảo ngươi huyết ma nhận đi. Tiêu Lâm nhàn nhạt nói xong, sau đó đem nó thu nhập tinh giới bên trong. Này huyết sắc trùy thủ, bởi vì là hắn tế luyện huyết ma biến thành, cùng hắn tự thân thuộc tính không hợp, cho nên cũng không thể thu nhập thể nội. Huyết ma khô lâu tế luyện sau khi hoàn thành, Tiêu Lâm dự định bắt đầu luyện chế Thanh Loan Lôi Kiếm. Trong mấy năm này, thu thập tới tiên thiên tử khí, đã đủ để luyện chế ra đến một ngụm Thanh Loan Lôi Kiếm. Tiêu Lâm tại đem huyết ma khô lâu tế luyện sau khi hoàn thành, dự định bắt đầu tay luyện chế ra. Bất quá tại luyện chế Thanh Loan Lôi Kiếm trước đó, còn cần đem mình tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất mới được. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm lấy ra một hạt giáng ngọc đan, nuốt vào, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Chương 552, lôi kiếm xuất thế. Liên tiếp ngồi xuống 3 ngày, Tiêu Lâm đem tự thân tinh khí thần đều khôi phục được đỉnh phong, mới mở hai mắt ra, hơi suy tư qua đi, trên tay hắn tinh giới linh quang lấp lóe. Một đống lớn các loại vật liệu xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay sau đó Tiêu Lâm lại lấy ra 3 cái màu xám bạc lò, những này lò dùng để rèn luyện luyện chế thanh loan lôi kiếm mấy loại vật liệu. Lấy ra luyện khí lô cùng vật liệu về sau, Tiêu Lâm mới bắt đầu trên mặt đất khắc họa pháp trận. Thông qua đối với trận pháp nghiên cứu, Tiêu Lâm bây giờ trận pháp tạo nghệ đã coi là đăng đường nhập thất. Có lẽ vẫn còn so sánh không lên những cái kia nghiên cứu trận pháp mấy trăm năm nguyên anh lão quái, nhưng ở tu sĩ kim đan bên trong, đơn thuần luận trên trận pháp tạo nghệ, trên cơ bản cũng là ở trên trời liệt kê. Đương nhiên Tiêu Lâm cũng không có hoa phí mấy chục trên trăm năm thời gian, tinh nghiên trận pháp, cũng không dám nói mình tại tu sĩ kim đan bên trong siêu quần bạt tụy. Mà thông qua đối với trận pháp nghiên cứu, Tiêu Lâm cũng sáng chế ra mấy môn tụ linh pháp trận. Hắn khắc họa mấy cái pháp trận chẳng những có được tụ linh pháp trận công năng, còn có thể hội tụ hỏa diễm chi lực, có thể đem hỏa diễm chi lực thu nạp, chuyển hóa, hình thành ổn định hỏa diễm. Ngọn lửa này trên cơ bản là chuyên vì luyện đan cùng luyện khí mà chuẩn bị, Tiêu Lâm cũng là tại luyện chế linh đan quá trình bên trong, trải qua vô số lần thất bại, mới sáng tạo thành công. Kỳ thật rất nhiều tu sĩ cấp cao, luyện chế linh đan cùng pháp bảo, phần lớn là thông qua khắc họa pháp trận, đến hội tụ tự thân hỏa diễm chi lực, tiến tới hình thành lâu dài mà ổn định hỏa diễm. Cao giai pháp bảo cùng linh đan, luyện chế chỗ tốn hao thời gian động một tí mấy ngày, thậm chí mấy tháng, thời gian lâu như vậy, chỉ dựa vào tu tiên giả tự thân pháp lực là rất khó chèo chống. Có trận pháp phụ trợ liền có thể để thời gian này gần như vô hạn kéo dài, tu tiên giả tại pháp lực hao hết trước đó, hoàn toàn có thể thông qua trận pháp trước duy trì hỏa lực, mà tự thân thì thông qua ngồi khôi phục hao tổn pháp lực, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Bỏ ra gần nửa ngày thời gian, Tiêu Lâm tỉ mỉ khắc họa tốt trận pháp về sau, sau đó từ tinh giới bên trong lấy ra tầm 10 khối trung phẩm linh thạch, để vào trận pháp trong mắt trận, cứ như vậy, thông qua thu nạp trung phẩm linh thạch bên trong linh khí, liền có thể cực lớn tiết kiệm Tiêu Lâm pháp lực tiêu hao, từ đó kiên trì thời gian dài hơn. Chuẩn bị xong về sau, Tiêu Lâm khoanh chân ngồi ngay ngắn, pháp lực quần quận tại thể nội phun trào, qua thời gian uống cạn chung trà, Tiêu Lâm đột nhiên mở mắt, miệng há ra, từ đó bắn ra 3 đám lớn chừng quả đấm hỏa diễm. Hỏa diễm xuất vào 3 tòa pháp trận bên trong, 3 tòa pháp trận nhao nhao bốc cháy lên màu xanh tím ngọn lửa dần dần bắt đầu mở rộng, rất nhanh liền thiêu đốt thành hừng hực liệt hỏa, toàn bộ tu luyện thất cũng bao phủ tại kinh người nóng rực khí tức bên trong. Nhìn thấy tự thân đan hỏa đã nhóm lửa pháp trận, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng biểu lộ. Hắn cũng không lập tức động thủ, mà là khoanh chân ngồi ngay ngắn, lặng lặng nhìn chăm chú lên 3 tòa luyện khí lô. Sau một canh giờ, 3 cái luyện khí lô đáy lò đã bắt đầu biến thành màu đỏ. Tiêu Lâm mới nhẹ nhàng một điểm bên cạnh vật liệu, trong đó mấy loại vật liệu nhao nhao bay lên, hướng phía một cái lò vọt tới, toàn bộ tiến vào bên trong, mà nắp lò cũng tự hành nhảy lên, út xuống. Làm tốt cái này cùng một chỗ về sau, Tiêu Lâm lần nữa yên tĩnh trở lại, lại qua thời gian uống cạn chung trà, Tiêu Lâm lần nữa một chỉ bên cạnh một đống nhỏ các loại vật liệu, những tài liệu này cũng như lúc trước, tiến vào một cái khác luyện khí bên trong. Tiêu Lâm lần nữa không nhúc nhích nhìn chăm chú lên 2 cái luyện khí lô. Lần này, một mực kéo dài hơn 2 canh giờ, Tiêu Lâm trên mặt mới lần nữa hiển lộ ra trần chờ biểu lộ. Tại bên cạnh, một khối cỡ ngon cái tử thanh sắc kim loại, chính cất đặt tại trong hộp ngọc. Tử thanh sắc kim loại nội bộ một mực lóe ra nhỏ bé tử sắc lôi quang. Tiêu Lâm hít một hơi thật sâu, chỉ một ngón tay tử thanh sắc kim loại, lập tức bay lên, xuất vào cuối cùng một tòa luyện khí trong lò. Sau đó Tiêu Lâm trong tay pháp quyết thật nhanh biến ảo, từng đạo pháp lực lăng không rót vào cuối cùng một tòa luyện khí lô hạ pháp trận bên trong. Pháp trận bên trên hỏa diễm nương theo lấy phốc một tiếng, trực tiếp dâng cao hơn một xích, một cỗ kinh người sóng nhiệt tại tu luyện thất bên trong lan lộn, nhưng Tiêu Lâm cũng không có đình chỉ, trên tay pháp quyết biến ảo cơ hồ như là huyễn ảnh. Thể nội pháp lực cũng không chút nào tiếc rẻ rót vào pháp trận bên trong, Tiêu Lâm khắp khuôn mặt là khẩn trương biểu lộ, một bên bấm pháp quyết, không ngừng hướng trong trận pháp rót vào pháp lực, bảo trì hỏa diễm cường độ. Một bên mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn chằm chằm luyện khí lô, thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Cứ như vậy, Tiêu Lâm duy trì khẩn trương như vậy một mực kéo dài nửa tháng, một ngày này trên mặt hắn đột nhiên hiện lộ ra vẻ vui mừng, trên tay pháp quyết cũng không biết khi nào ngừng lại. Mở. Một tiếng quát nhẹ, cái thứ 3 luyện khí lô nắp lò đống nhiên bay lên, trùng điệp rơi vào bên cạnh bên tường. Tiêu Lâm lúc này một chỉ lò luyện đan, từ trong lò luyện đan nổi lên một đoàn màu xanh tím lôi quang, cái này đoàn lôi quang bên trong đại bộ phận đều là màu xanh, màu tím lộ ra cực kỳ ảm đạm. Mà tại lôi quang trung ương, một đạo tử sắc lôi quang thỉnh thoảng lấp lóe một chút, mỗi một lần lấp lóe đều tản mát ra để Tiêu Lâm cũng theo đó tim đập nhanh khí tức. Thiên Thiên Tử Sắt Chân Lôi. Tiêu Lâm khắp khuôn mặt là kinh hỉ, Tử Lôi Tinh trải qua hơn nửa tháng rèn luyện, rốt cục đem nó hoàn toàn chiết xuất, thời khắc này Tử Lôi Tinh đã biến thành là tinh thuần nhất tinh thể vật liệu. Mà càng làm cho Tiêu Lâm vui mừng chính là bên trong kia một tia tiên thiên tử sắt chân lôi cũng không bị luyện tán, đây cũng là luyện chế thanh loan lôi kiếm mấu chốt. Nhìn xem tinh thể trung ương tử sắc lôi quang, Tiêu Lâm trên mặt hiện lộ ra do dự biểu lộ, tựa hồ là chậm chạp làm ra quyết định gì đó, qua thời gian uống cạn chung trà về sau, Tiêu Lâm trên mặt mới hiện lộ ra nghiêm nghị biểu lộ, ánh mắt cũng trở nên kiên định. Trên tay tinh giới linh quang lóe lên, một cái hồ lô xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiêu Lâm chỉ một ngón tay đoàn kia lôi quang, lôi quang lần nữa đã rơi vào luyện khí trong lò, mà Tiêu Lâm trước người hồ lô cũng lăng không bay lên, bay đến lò luyện đan phía trên hơn một trượng chỗ. Miệng hồ lô tự hành bay đi, mà hồ lô cũng đổ treo xuống tới, từ miệng hồ lô bên trong bắn ra một sợi như ẩn như hiện màu tím nhạt sương mù, hướng phía trong lò luyện đan rơi xuống. Tiêu Lâm trên mặt lập tức hiện ra khẩn trương biểu lộ, nổi lên cũng không dám thở một ngụm, tựa hồ sợ đem kia màu tím nhạt sương mù thổi tan. Cái này sợi màu tím nhạt sương mù chính là Tiêu Lâm trải qua mấy năm thời gian thu thập tới tiên thiên tử khí. Tử khí vừa hạ xuống nhập luyện khí trong lò, lập tức vang lên kịch liệt tiếng oanh minh, thanh âm nghe đinh tai nhức óc, nhưng hết lần này tới lần khác cho người ta một loại mười phần xa xôi cảm giác. Đồng thời lò luyện đan lô miệng cũng bắt đầu lóe lên mảng lớn thanh sắc lôi quang, tựa hồ ý đồ ngăn cản tử khí rơi xuống, nhưng này tử khí lại cực kỳ quái dị, nhìn tựa hồ nhẹ nhàng được không gắng sức, nhưng lại không tốn sức chút nào xuyên thấu mảng lớn thanh sắc lôi quang, đã rơi vào luyện khí trong lò. Tiêu Lâm gặp đây, khẩn trương sắc mặt mới thoáng dịu đi một chút. Tiện tay hướng trong miệng ném đi hai hạt ngọc lộ đan, Tiêu Lâm hai tay lần nữa nhanh chóng bóp lên pháp quyết, từng đạo tinh thuần pháp lực đánh vào pháp trận bên trong, tiếp theo hóa thành lửa cháy hương hực, mãnh liệt phóng tới lò luyện đan đáy lò. Giang Ánh Tuyết cùng Nhạc Hổ hai người đứng tại Tiêu Lâm động phủ bên ngoài, mặt mũi tràn đầy đều là không hiểu biểu lộ. Giang Ánh Tuyết gương mặt xinh đẹp bên trên hiển lộ ra một tia nghi hoặc, nhìn bên cạnh sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh Nhạc Hổ, sư đệ, ngươi nói sư phó đây là đóng tử quan a? Đã thời gian hơn một năm, cũng không có chút nào động tĩnh. Nhạc Hổ bị Giang Ánh Tuyết hô làm sư đệ, tựa hồ còn có chút khó chịu, hơi chần chờ về sau, mới mở miệng nói ra, cái này cũng rất bình thường đi, sư phó dù sao cũng là kim đan kỳ tu tiên giả, thọ nguyên lâu đời, một cái bế quan mấy chục năm cũng đúng là bình thường. Nghe vậy Giang Ánh Tuyết miệng nhỏ đều điếu. Sư tỷ ta gần nhất tu luyện Kim Hà Vô Địch Quyết, đã đến tầng thứ 7, nhưng thủy chung có loại pháp lực không khoái cảm giác, mà lại đan điền pháp lực, cũng tựa hồ là không cách nào tiếp tục tích xúc, loại cảm giác này, để sư tỷ ta đã khó chịu mấy ngày, là lấy muốn tìm sư phó tìm kiếm nguyên nhân. Sư tỷ hẳn là sắp đột phá trúc cơ hậu kỳ a. Kim Hà Vô Địch Quyết, chỉ cần có thể tiến vào tầng thứ 7, liền có thể ngưng pháp hóa dịch, một khi thi pháp, toàn thân kim hà bao phủ, đến tận đây, cái này Kim Hà Vô Địch Quyết cũng coi là đại thành. Ngươi nói bản sư tỷ tự nhiên biết, nhưng chính là tầng này giấy cửa sổ, làm thế nào cũng đâm không phá, thật sự là gấp chết người. Sư tỷ ngươi liền nhìn thêm, sư phó bế quan lâu như vậy, nghĩ đến là tu luyện đến khẩn yếu con đầu, chúng ta vẫn là không muốn truyền tin quấy rầy lão nhân ra ông ta. Hừ, lời này của ngươi đều nói nhiều lần, không được, hôm nay ta nhất định phải truyền tin sư phó, nói không chừng sư phó chỉ là tại động phủ luyện đan nhất thời quên thời gian đâu. Nghe vậy, Nhạc Hổ mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Mình thế giới này, tính cách hoạt bát, nhưng tính cách cũng là cùng kiếp trước sư phó giống nhau như lúc, mười phần vội vàng sao động, làm việc cũng là lôi lệ phong hành. Chỉ cần không có dựa theo mong muốn hoàn thành, liền sẽ toàn thân không được tự nhiên. Bất quá nghe được Giang Ánh Tuyết lời nói, Nhạc Hổ cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý, dù sao tu tiên giả bế quan tu luyện, chỉ cần không phải tại đột phá bình cảnh, xung kích đại cảnh giới, liền xem như bị quấy rầy cũng không có gì đáng ngại. Nhìn thấy Nhạc Hổ trầm mặc, biết hắn đây là không còn phản đối. Lập tức gương mặt xinh đẹp bên trên hiển lộ ra vẻ mặt vui mừng, bấm pháp quyết, đang muốn hướng trong động phủ truyền lại tin tức. Đột nhiên, một đạo tử quang bỗng nhiên từ trong động bắn ra, nương theo lấy một tiếng sấm rền, đợi hai người nhìn thấy, cái kia đạo tử quang đã là xông lên trời không, lập tức lôi quang đại tác. Nguyên bản bầu trời trong xanh, cũng đột nhiên trải rộng mây đen, từng đạo màu xanh lôi quang trong nháy mắt hướng phía tử sắc lôi quang phóng đi, trong chốc lát, kia tử sắc lôi quang bên ngoài, đã là bao khỏa lít nha lít nhít màu xanh lôi điện. Một màn này nhìn Giang Ánh Tuyết cùng Nhạc Hổ hai người trợn mắt hốt mồm, bọn hắn tự nhiên nhìn ra cái kia đạo tử quang là một kiện pháp khí, nhưng bằng tá pháp khí bản thân liền có thể hấp dẫn giữa thiên địa lôi điện chi lực, cái này cũng khó tránh khỏi có chút nghe rợn cả người. Tử sắc lôi quang tựa hồ là không kiên nhẫn bị vô số thanh sắc lôi quang bao phủ, có chút một cuốn phía dưới, kia vô số lôi quang lập tức đi tứ tán, vô số đạo lôi quang đã rơi vào thanh hồ lô núi trong rừng rậm. Lập tức vô số hoa cỏ cây cối nguy rồi ương, bị vô số đạo rơi xuống lôi quang trong khoảnh khắc chém thành từng mảnh cháy đen. Ầm ầm. Tử sắc lôi quang lập tức tử quang đại thịnh, sau đó từ trên trời giáng xuống, như là một đạo tử sắc lôi điện, trực tiếp hướng xuống đất vọt tới. Bang tử sắc lôi quang đống nhiên cắm vào Giang Ánh Tuyết cùng Nhạc Hổ hai người bên ngoài hơn 10 trượng một khối màu xanh trên mặt đá, sau đó hiện lộ ra một thanh toàn thân tử quang doanh doanh tinh mỹ dài 3 thước kiếm. Tử sắc lôi quang trong chốc lát rót vào dưới mặt đá, sau đó Giang Ánh Tuyết cùng Nhạc Hổ hai người nhìn thấy lấy trường kiếm làm trung tâm, trung quanh mặt đất rối rít vỡ ra. Từng tầng, nổ tung nham thạch bùn đất đi thẳng đến trước người hai người không đủ 3 trượng chỗ. Chương 553, bàn giao. Giang Ánh Tuyết cùng Nhạc Hổ trừng ngây mồm nhìn chăm chú lên trên tảng đá trường kiếm màu tím, qua hồi lâu, hai người đồng thời hung hăng nuốt nước miếng một cái. Cái này, đây chính là pháp bảo chi huy sao? Giang Ánh Tuyết mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn chăm chú lên chiếc kia trường kiếm màu tím, còn kém chảy nước miếng. Nhạc Hổ cũng giống như vậy, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi, bọn hắn thân là trúc cơ tu sĩ, nhưng cũng không nhìn thấy qua pháp bảo huy lực, nhưng đại thể cũng đã được nghe nói. Mà trước mắt cái này khẩu trường kiếm màu tím uy lực lại hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Hai người không chút nghi ngờ, cái này khẩu tử kiếm nếu là đối bọn hắn sinh ra địch ý, cơ hồ là trong nháy mắt, hai người liền đem đầu một nơi thần một nẻo. Lúc này một đạo thanh quang từ trong động bắn ra, hai người chỉ cảm thấy hoa mắt, Tiêu Lâm liền xuất hiện ở trước người hai người. Tiêu Lâm trên mặt thì là tràn đầy biểu tình mừng rỡ, nhìn chăm chú lên trên tảng đá tử kiếm. Không nghĩ tới thanh loan lôi kiếm luyện chế ra đến, vậy mà linh tính 10 phần. Nếu không phải tại đảo tẩu sát na, hướng bắn ra một giọt tinh huyết, chỉ sợ giờ phút này nó đã là trốn chi vô tung. Tiêu Lâm xa xa một chỉ tử kiếm trên thân kiếm lập tức nổi lên một tia tử sắc lôi quang, dưới thân đá xanh cũng tại trong khoảnh khắc bị tạc chia 5 x 7. Một đạo tử sắc lôi quang hiện lên, Tiêu Lâm trên tay xuất hiện một ngụm tinh mỹ tuyệt luân 3 thước trường kiếm màu tím. Toàn bộ thân kiếm chui kiếm liền thành một khối, phảng phất chính là một khối hình kiếm tử thủy tinh, trên thân kiếm tản mát ra nhàn nhạt tử mang. Mà theo tử mang không ngừng lấp lóe, cách mỗi một lát đều sẽ hiện ra một đạo tử sắc lôi quang. Chỗ mũi kiếm càng là phun ra nuốt vào chừng có dài 3 tấc kiếm mang, co rối không chừng, mà trên thân kiếm một đạo hẹp dài lôi quang ấn ký, càng làm cho cái này khẩu thanh loan lôi kiếm nhan giá trị đạt đến cực hạn. Liền xem như từ trước đến nay cũng không chú trọng pháp khí vẻ ngoài Tiêu Lâm, cũng có một loại yêu thích không buông tay cảm giác. Bái kiến sư phó. Bái kiến sư phó. Giang Ánh Tuyết cùng Nhạc Hổ hai người tại sửng sốt nửa ngày sau, cuối cùng là nhớ tới bái kiến sư phó. Đứng lên đi. Tiêu Lâm bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve một phen thanh loan lôi kiếm thân kiếm, sau đó có chút há mồm, một đạo tử quang hiện lên, thanh loan lôi kiếm đã là tiêu thất vô tung. Sau đó Tiêu Lâm mới chậm rãi xoay người lại. Chúc mừng sư phó luyện chế ra tuyệt thế thần binh, từ đây có thể tung hoành vạn yêu hải, nguyên anh phía dưới không địch thủ. Giang Ánh Tuyết gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy hâm mộ, bất quá nhưng cũng thay mình sư phó vui vẻ. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, sư phó càng lợi hại, mình tại chỉ đạo phía dưới, thành tựu tương lai cũng càng lớn. Chúc mừng sư phó luyện chế ra tiện tay pháp bảo. Bất thiện định nọt chi ngôn Nhạc Hổ, ở bên cạnh nhẫn nhịn nửa ngày, mới biệt xuất một câu. Nghe vậy, Tiêu Lâm không khỏi mỉm cười. Ánh Tuyết ngươi nhanh mồm nhanh khẩu, cũng không nên làm hư Nhạc Hổ. Sư phó ta nhưng không có làm hư sư đệ đâu. Là chính hắn ngộ tính thật sao? Nghe ra Tiêu Lâm trong lời nói cũng không trách cứ chi ý, Giang Ánh Tuyết cười duyên nói. Nghe vậy Tiêu Lâm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, Giang Ánh Tuyết thật đúng là hắn thấy qua nhất là hoạt bát nói nhiều nữ hài, bất quá loại tính cách này hắn cũng có chút thưởng thức. Các ngươi theo vi sư tiến đến. Tiêu Lâm nhìn xem hai người, suy nghĩ một chút về sau, mở khẩu nói ra. Tiến vào động phủ phòng tiếp khách, Tiêu Lâm khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, mà Giang Ánh Tuyết cùng Nhạc Hổ hai người, thì là ở bên cạnh bó tay đứng thẳng. A, Ánh Tuyết ngươi vậy mà đã đem Kim Hà vô địch quyết tu luyện đến tầng thứ 7. Xem ra tiến giai trúc cơ đại viên mãn cũng liền tại trong vòng mấy năm. Nhạc Hổ ngươi cũng không tệ, xem ra không được bao lâu, ngươi cũng có thể tiến giai trúc cơ trung kỳ, không tệ. Nhìn xem hai tên đồ đệ của mình, tại cảm nhận được tu vi của bọn hắn về sau, Tiêu Lâm không khỏi khen ngợi. Sư phó còn nói sao, vì tìm ngài giải đáp Ánh Tuyết trên việc tu luyện nghi hoặc, người ta đã tại ngài ngoài động đợi đã lâu đâu. Ha ha, vi sư trong khoảng thời gian này ngay tại luyện chế một kiện pháp bảo, nhất thời nhập thần. Đúng là đem thời gian đều quên, cũng được, vi sư trước chỉ điểm một chút hai người tu hành. Tiêu Lâm thanh âm chưa dứt, Giang Ánh Tuyết đã không kịp chờ đợi nói ra bối rối chỗ của mình. Tiêu Lâm đang lẳng lặng sau khi nghe xong, hơi trầm tư một lát, mới mở khẩu kỹ càng từng cái giải đáp. Mà Giang Ánh Tuyết cùng Nhạc Hổ hai người thì tại bên cạnh nghe một hồi nhíu mày, một hồi có lộ ra giật mình biểu lộ, tiếp theo lộ ra mặt mũi tràn đầy vui sướng. Sau 3 canh giờ, Tiêu Lâm mới xem như đem hai người trong tu luyện hoang mang, toàn bộ giải khai. Tiêu Lâm cũng không giống thường ngày như thế, tại cho hai người giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ hoàn tất về sau, liền để hai người rời đi. Tiêu Lâm lần này nhưng lại chưa như thế, mà nhìn xem hai người, trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư. Giang Ánh Tuyết cùng Nhạc Hổ hai người biết, sư phó đây là có nói muốn phân phó, lặng lặng đứng thẳng, đợi Tiêu Lâm mở khẩu. Sau một lúc lâu về sau, Tiêu Lâm mới mở khẩu nói ra, vi sư muốn rời khỏi một đoạn thời gian, tại vi sư rời đi về sau, các ngươi liền đi Thiên Thủy Tiên Thành, tìm một cái tên là Viên Hồng Người, nói đến hắn là vi sư thu cái thứ hai ký danh đệ tử, các ngươi đem quyển công pháp này cùng mấy bình linh đan mang cho hắn, để hắn cần phải hảo hảo tu luyện. Giang Ánh Tuyết hai người nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Nguyên lai ta còn có cái nhị sư đệ, như thế nói đến, Nhạc Hổ ngươi chỉ có thể làm lão tam. Tốt, chớ có hồ nháo, lần này sư phó có lẽ rất mau trở lại đến, nhưng có lẽ sẽ cần lâu một chút thời gian. Tại vi sư trở về trong khoảng thời gian này, các ngươi có thể đi ra ngoài lịch luyện tìm kiếm cơ duyên, nhưng các không thể nói là đệ tử của ta, bao quát các ngươi nhị sư đệ cũng là như thế. Nhìn thấy Giang Ánh Tuyết không nhịn được muốn mở khẩu bộ dáng, Tiêu Lâm khoát tay áo, ra hiệu nàng nghe chính mình nói xong. Đây là một chút ngũ hành linh đan, hai người các ngươi lưu làm dùng để tu luyện, tốt, các ngươi có thể đi thu thập một phen, cứ vậy rời đi à. Sư phó, ngươi đi nơi nào, chẳng lẽ muốn đi chỗ rất xa? Tựa hồ là nghe được Tiêu Lâm trong lời nói không đúng, Giang Ánh Tuyết đột nhiên nhớ ra cái gì đó, gương mặt xinh đẹp biến đổi, hoảng sợ nói. Yên tâm, sư phó lần này chỉ là ra một chuyến xa nhà, tu tiên giả chỉ cần chưa từng tu luyện tới một giới cảnh giới chi cao, như vậy cuối cùng sẽ nương theo lấy nguy hiểm. Điểm ấy không cần suy nghĩ nhiều. Dừng một chút, Tiêu Lâm hơi trầm tư một lát, tiếp theo từ trong ngực lấy ra một khối thẻ ngọc màu trắng, sau đó nhắm mắt lại, đem tâm thần chìm vào trong đó. Sau một lúc lâu về sau, Tiêu Lâm mới mở to mắt, đem trong tay ngọc giản đưa cho Giang Ánh Tuyết. Ngọc giản này bên trong có vi sư đơn giản một chút lai lịch, chỉ cần các ngươi có người có thể đột phá vào trúc cơ đại viên mãn, liền có thể dò xét nội dung trong đó, đến lúc đó cũng có thể biết vi sư chỗ đi nơi nào. Nghe vậy Giang Ánh Tuyết gương mặt xinh đẹp bên trên khẩn trương mới thoáng hòa hoãn xuống tới. Nhạc Hổ thì cũng không nói gì, chỉ là không bỏ được nhìn Tiêu Lâm một chút, liền xoay người lôi kéo lưu luyến không rời Giang Ánh Tuyết rời đi Tiêu Lâm động phủ tu luyện. Đợi sau khi hai người đi, Tiêu Lâm sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn đưa tay vươn vào cổ áo, từ đó móc ra một khối phía trên mài giũa một con sinh động như thật chim phượng màu xanh ngọc bội. Giờ phút này ngọc bội trung ương, thình lình xuất hiện một đầu bắt mắt vết rách. Nhìn qua vết rách, Tiêu Lâm trên mặt âm trầm dần dần biến âm lãnh, ánh mắt bên trong cũng nổi lên rét lạnh sát ý, nếu là Giang Ánh Tuyết hai người vẫn còn, sợ rằng sẽ bị cỗ này sát ý kinh hãi mặt không còn chút máu. Tiêu Lâm tu tiên đến nay, kinh lịch rất nhiều khó khăn chắc trở, nhưng thật là lần thứ nhất toát ra như thế thực chất sát ý. Tuyết Oánh, ngươi chẳng lẽ gặp phải hung hiểm? Nhất định phải chống đỡ, chờ vi phu đến đây. Tiêu Lâm quanh thân nổi lên nồng đậm màu xanh sẫm linh quang, bên cạnh vách tường, vô thanh vô tức vỡ ra, hiển lộ ra một cái đen nhánh cửa hang. Tiêu Lâm đi vào trong đó, trong chốc lát, liền rời đi động phủ, tiếp theo biến thành một đạo to lớn màu xanh sẫm linh quang, hướng phía phần tiên hải mà đi, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Giang Ánh Tuyết cùng Nhạc Hổ hai người thì là sững sờ nhìn xem cái kia đạo biến mất ở chân trời màu xanh sẫm linh quang, thật lâu không nói. Sư tỷ, nghĩ đến sư phó cũng là vì xử lý một ít chuyện, lấy sư phó kinh người thần thông, không có nguy hiểm. Nhạc Hổ nhẹ nhàng thở dài một cái, mở miệng nói ra. Giang Ánh Tuyết thì là gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệnh, sau khi nghe lắc đầu, sư phó lần này ra ngoài, tất nhiên là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, nếu không lấy sư phó tính tình cẩn thận, tuyệt sẽ không giao cho ta nhóm cũng rời đi nơi đây, rất có thể, sư phó hồi lâu cũng sẽ không trở về. Nhạc Hổ nghe vậy lập tức trầm mặt xuống, trong lòng của hắn kỳ thật cũng đối với Giang Ánh Tuyết tin tưởng không nghi ngờ. Qua hồi lâu, Nhạc Hổ đột nhiên tinh thần chấn động, sư tỷ, sư phó không phải đã nói sao? Chỉ cần chúng ta có thể tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn, liền có thể nhìn ngọc giản kia bên trong nội dung, bên trong nếu là quan hệ đến sư phó xuất thân lai lịch, nghĩ đến sư phó là có chuyện về tới xuất thân của hắn địa. Giang Ánh Tuyết đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Nhạc Hổ, ngược lại là đem hắn giật nảy mình. Đúng nga, ta làm sao không nghĩ tới đâu, đi, chúng ta đi trước Thiên Thủy Tiên Thành tìm tới vị kia viên sư đệ, sau đó sư tỷ ta muốn bế quan tu luyện, không vào trúc cơ đại viên mãn, thế không xuất quan. Hai đạo kim quang ngút trời mà lên, hướng phía Thiên Thủy Tiên Thành phương hướng vọt tới. Kim Hà Tiên Thành, một thanh bảo thanh niên phong trần mệt mỏi đi vào bên trong tòa tiên thành, hắn cũng không để ý tới xúm lại đi lên mấy tên cấp thấp tu sĩ, kia mấy tên cấp thấp tu sĩ nhìn thấy thanh bảo thanh niên cũng không có ngừng chân dự định, tại cảm nhận được trên người hắn kinh người linh áp, cũng nhao nhao thức thời dừng bước. Người này chính là đi đường Tiêu Lâm. Tiêu Lâm đi tới Kim Hà Tiên Thành truyền tống trận, không nói hai lời ném ra một túi linh thạch, mở ra truyền tống trận. Người nghe vậy, lập tức ngẩn người, bởi vì trong túi linh thạch, vậy mà xa xa vượt ra khỏi truyền tống phí tổn. Bản tọa muốn trước đi truyền tống. Tiêu Lâm thản nhiên nói. Tiền bối mời, vãn bối mở ra truyền tống. Tên kia trúc cơ kỳ tu sĩ vội vàng bấm pháp quyết, mở ra truyền tống trận, một trận bạch quang trong nháy mắt dâng lên, tạo thành một cái màu trắng lục mang tinh trận. Tiêu Lâm không chậm trễ chút nào đi vào trong đó, một trận bạch quang hiện lên, Tiêu Lâm thân ảnh đã là biến mất không còn tăm tích. Vị đạo hữu này, phàm là đều giảng cứu cái tới trước tới sau, ngươi dạng này không hợp quy củ a. Chờ đợi xếp hàng trong đám người, một trúc cơ trung kỳ mặt ngựa đại hán, tức giận nói. Tên kia phụ trách truyền tống trúc cơ kỳ tu sĩ nghe vậy, lặng lẽ nhìn người này một chút, tiếp theo nhàn nhạt nói ra, hôm nay truyền tống danh ngạch đã đủ, ngày mai lại mở ra truyền tống. Chương 554, Nam vực phong vân. Đông Hoa Tiên Thành, Quách Ngọc vẫn như cũ như thường ngày như thế, tựa ở bên tường cái khác một trường trên ghế nằm ngủ gật. Thân là Bắc Vân Lam Tông một nội môn đệ tử, tiếp cái trong truyền thuyết công việc béo bở, trông giữ tiên thành bên trong duy nhất khóa vực truyền tống trận. Sở dĩ nói đó là cái công việc béo bở, là bởi vì chỉ cần có người thông qua tòa này khóa vực trước truyền tống trận hướng đông vực cảnh, hắn liền có thể thu hoạch được 100 khối hạ phẩm linh thạch rút thành. Cho nên với hắn mà nói, 2-3 tháng bình quân có thể truyền tống một người, đều đủ để hắn sống 10 phần tưới nhuận. Bất quá hắn gần nhất có chút bất mãn, đã qua trọn vẹn 3 tháng, cũng chưa từng có người đến đây truyền tống, bất quá cũng không kỳ quái, tòa này khóa vực truyền tống trận, truyền tống một lần phí tổn thế nhưng là dòng dã 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái giá tiền này, liền xem như phần lớn trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, cũng không thân này giá, bình thường cũng chỉ có số rất ít kim đan chân nhân hoặc là nguyên anh lão quái mới có thể đến đây truyền tống tiến về đông vực cảnh. Mắt thấy một năm trực luân phiên liền muốn kết thúc, nếu là vẫn chưa có người nào truyền tống, làm không cẩn thận mình thật đúng là không thu hoạch được một hạt nào trở về tông môn, cái này cũng không khỏi quá mất mặt mà đi. Trong lòng suy nghĩ miên man, đột nhiên truyền tống trận quang mang đại thịnh, tuyết trắng quang mang trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ đại điện. Quách Ngọc tinh thần chấn động, một cái lý ngư đả đĩnh từ trên ghế nằm nhảy dựng lên. Lúc này bạch quang tán đi, một chừng 20 tuổi tóc ngắn thanh niên xuất hiện ở bên trong đại điện, tựa hồ là vừa trải qua khóa vực truyền tống, ánh mắt còn có chút mê ly. Khi hắn thấy rõ con mắt cảnh sắc, trên mặt lập tức hiện lộ ra vui sướng biểu lộ. A, tiền bối là từ đông vực cảnh đến đây sao? Nơi này là Đông Hoa Tiên Thành sao? Tiêu Lâm cũng không trả lời người này hỏi thăm, mà là nhìn xem hắn, mở miệng hỏi. Nghe vậy, Quách Ngọc vội vàng gật đầu, nơi này chính là Bắc Vân Lam Tông quản hạt Đông Hoa Tiên Thành. Nghe vậy Tiêu Lâm hơi ngẩn người, tiếp theo nói ra, bản tọa hồi lâu chưa từng trở về Nam vực cảnh, có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi một chút, chỉ cần đáp để bản tọa hài lòng, những linh thạch này chính là của ngươi. Nói xong Tiêu Lâm trên tay tinh giới linh quang lóe lên, một cái túi bị tiện tay vứt cho Quách Ngọc. Quách Ngọc ngơ ngác tiếp nhận túi, thần thức hơi quét qua, trên mặt lập tức hiện lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nguyên lai trong bao vải khoảng chừng hơn 100 hạ phẩm linh thạch. Tiền bối xin hỏi, vãn bối là biết gì nói nấy. Quách Ngọc mặt béo bên trên lập tức hiện đầy tiêu dung, không người hướng Tiêu Lâm thi lễ một cái, mở miệng nói ra. Tiêu Lâm nhẹ gật đầu, hỏi, ngươi mới nói được ngươi là Bắc Vân Lam Tông đệ tử, như thế nói đến, bây giờ Bắc Vân Lam Tông còn tại rồi. Quách Ngọc nghe vậy, trong lòng không khỏi oán thầm không thôi, kém chút lật lên bạch nhãn, bất quá trên mặt nhưng không có toát ra chút nào bất mãn, nhìn tiền bối nói, chúng ta Bắc Vân Lam Tông thế nhưng là Nam vực cảnh tứ đại cổ tông một trong, chiếm cứ lấy Nam vực cảnh cơ hồ 1/5 rộng rãi địa vực. Trong tông tu sĩ chừng mấy chục vạn chi chúng, uy thế như thế, tự nhiên là sừng sững vạn cổ không ngã. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, ồ, thì ra là thế, bản nhân đã gần 100 năm chưa về Nam vực cảnh, bây giờ tứ đại cổ tông đều là. Nguyên lai tiền bối đã gần 100 năm chưa về Nam vực cảnh, cái này cũng liền khó trách, nghĩ đến tiền bối rời đi thời điểm, chính là Nam vực cảnh buộc phát dạ nguyệt chi loạn thời điểm A. Nhẹ gật đầu, Tiêu Lâm nói ra, năm đó phát sinh sự tình. Ngươi lại nói rõ chi tiết đến bản tọa nghe một chút. Quách Ngọc nghe vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo, thủ vệ khóa vực truyền tống trận, vốn là cái tốn thời gian việc cần làm, nói trắng ra là chính là có người truyền tống thời điểm, mở ra truyền tống trận mà thôi, liền ngay cả phí tổn đều là đại điện phía ngoài trưởng lao thu lấy, mà tại Đông Hoa Tiên Thành cũng có Bắc Vân Lam Tông Nguyên Anh trưởng lao tọa chấn, cho nên cũng không có người không có mắt, ở chỗ này quấy rối. Cho nên chuyện này thanh nhàn là thanh nhàn, nhưng cũng bị đè nén đến cực điểm. Mà lại năm đó sự tình, trên cơ bản cũng là mọi người đều biết, cũng không phải là bí ẩn gì. Quách Ngọc đầy mắt lửa nóng nhìn trong tay túi một chút, tiếp theo bắt đầu cho Tiêu Lâm nói đến năm đó trải qua. Nguyên lai năm đó Dạ Nguyệt Tiên tử giết tới cổ Huyền Tông, Huyền Âm lão tổ xuất lĩnh tông môn đệ tử, liều chết phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn là Dạ Nguyệt tiên tử cờ cao một nước, Huyền Âm lão tổ không địch lại. Tại tối hậu quan đầu, Huyền Âm lão tổ vậy mà lựa chọn tự bạo Nguyên Anh, kết cục tự nhiên là thần tử đạo tiêu, vị này Nguyên Anh hậu kỳ tu tiên giả, ngàn năm tu vi, cuối cùng cũng tránh không được lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Nghe đồn đi theo Huyền Âm lão tổ cùng một chỗ ngăn cản Dạ Nguyệt tiên tử mấy tên Nguyên Anh tu sĩ, cũng là cái thân chịu trọng thương, ngoại trừ một người bị Dạ Nguyệt tiên tử chém giết bên ngoài, còn lại toàn bộ bị thương đào tẩu. Nghe được nơi đây, Tiêu Lâm trong lòng cũng là kinh hãi không thôi, đồng thời hắn đối với Nguyên Anh đỉnh phong đại tu sĩ thực lực đáng sợ cũng có nhận thức sâu hơn. Bằng vào lực lượng một người, đơn đấu một cái thượng cổ tông môn, hơn nữa còn đem trong tông môn một đám Nguyên Anh lão quái vật đánh gà bay chó chạy, Huyền Âm lão tổ vậy mà cũng lựa chọn tự bạo Nguyên Anh. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Lâm trong đầu tựa hồ cũng có thể nhìn thấy năm đó bộ kia thảm liệt hình tượng. Quách Ngọc nhìn thấy Tiêu Lâm vẻ mặt kinh ngạc, tự nhiên giảng càng phát ra ra sức. Dạ Nguyệt tiên tử mặc dù chém giết cổ Huyền Tông một thái thượng Nguyên Anh trưởng lão, hơn nữa còn ép Huyền Âm lão tổ tự bạo mà chết, nhưng tự thân người cũng bị thương nặng, cũng không đem cổ Huyền Tông trên dưới tàn sát một phen, mà là lựa chọn rút đi. Đương nhiên cũng có một loại thuyết pháp là tại Huyền Âm lão tổ tự bạo về sau, Hắc Ma Tông đệ nhất cường giả Cửu Ma La Hoành không xuất thế, cùng bản thân bị trọng thương Dạ Nguyệt tiên tử một phen đại chiến phía dưới, Dạ Nguyệt tiên tử cũng là không địch lại, mà lựa chọn rút đi. Dù sao tại Dạ Nguyệt tiên tử rút đi về sau, Hắc Ma Tông thì là thừa cơ chiếm đoạt toàn bộ cổ Huyền Sơn, cổ Huyền Tông đệ tử đại bộ phận đều bị Hắc Ma Tông người chém giết, tu luyện thành các loại ma đạo bí thuật. Một số nhỏ cổ Huyền Tông đệ tử thì là chạy tứ tán, có trốn vào đến trong thế tục, đương nhiên cũng có chạy trốn tới Nam vực cảnh Đông Bộ, cũng chính là Bắc Vân Lam Tông khống chế địa vực. Dạ Nguyệt tiên tử rút đi về sau, Nam Tán Minh thế lực rất nhanh liền xâm chiếm nguyên bản Tiểu Hàn Tự cùng Hồng Diệp Cốc địa bàn, về sau Khuê Hàn Tông cũng bị Dạ Nguyệt tiên tử tiêu diệt. Còn sót lại thế lực một chút đầu nhập vào Bắc Vân Lam Tông, cũng có mấy tên thái thượng trưởng lão vậy mà quy thuận Hắc Ma Tông. Hắc Ma Tông tại chiếm đoạt cổ Huyền Tông về sau, thực lực đại trướng, Cửu Ma La mặc dù còn chưa từng tiến giai đại tu sĩ, nhưng bằng mượn tu luyện Huyền Diệu Ma Công, đơn thuần luận chiến lực chỉ sợ còn muốn siêu việt cổ Huyền Tông Huyền Âm lão tổ. Vậy mà bằng vào sức một mình, tại Nam vực cảnh đứng vững bước chân, cùng Nam Tán Minh địa vị ngang nhau, về phần phía Đông Bắc Vân Lam Tông cùng Hãn Hải Cung thì là kết thành công thủ đồng minh. Liên thủ chống cự Nam Tán Minh. Trải qua mấy chục năm chém giết dung chuyển về sau, toàn bộ Nam vực cảnh cũng bắt đầu khôi phục yên tĩnh, để Hắc Ma Tông cùng Bắc Vân Lam Tông, Hãn Hải Cung tam đại thế lực kinh ngạc chính là Dạ Nguyệt tiên tử trong đoạn thời gian này phảng phất biến mất, cũng không có lần nữa xuất hiện, bất quá còn lại tam đại thế lực cũng không dám chủ động tìm tới cửa. Dạ Nguyệt tiên tử năm đó hủy diệt cổ Huyền Tông một trận chiến, đã là trở thành Nam vực cảnh rất nhiều tu tiên giả ngưỡng vọng một trận chiến. Ở đây trong trận chiến ấy, Huyền Âm lão tổ, Thanh Sơn lão tổ cùng Băng Nguyệt tiên tử bà tên Nguyên Anh hậu kỳ tu tiên giả, lại còn là không địch lại Dạ Nguyệt tiên tử vị này đại tu sĩ, không chỉ có đại bại, hơn nữa còn một chết hai thương. Dạng này chiến tích đủ để tại Nam vực cảnh truyền tụng vạn cổ. Dạ Nguyệt tiên tử mặc dù cũng không lại xuất hiện, nhưng năm đó tiên tử vẫn như cũ chấn nhiếp còn lại ba tông, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống hồ tất cả mọi người cũng đều không dám khinh thị Nam Tán Minh tên trên mặt mình chủ quan ngự nam, hắn nhưng cũng là hàng thật giá thật Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Liền xem như Cửu Ma La danh xưng đại tu sĩ phía dưới đệ nhất nhân, đối đầu quan ngự nam, cũng không dám nói mình liền nắm vững thắng lợi. Nam vực cảnh tựa hồ lại khôi phục năm đó bình tĩnh, toàn bộ Nam vực cảnh các đại tiên thành, cũng dần dần mở ra, lui tới tu tiên giả cũng bắt đầu nhiều hơn. Về phần Hắc Ma Tông, Bắc Vân Lam Tông cùng Hãn Hải Cung, mặc dù một mực chưa từng buông lỏng cảnh giác, nhưng cũng không có chủ động đi treo chọc Nam Tán Minh, Nam vực cảnh tứ đại thế lực lại tạo thành tạo thế chân vạc cân đối chi thế. Tiêu Lâm kiên nhẫn nghe Quách Ngọc giải thích, nhưng trong lòng thì ba động chập trùng không ngừng. Năm đó Dạ Nguyệt tiên tử hành không xuất thế, có thể nói là làm cho cả Nam vực cảnh kinh lịch một lần chân chính tẩy bài. Bất quá đang nghe Quách Ngọc nói đến Dạ Nguyệt tiên tử đã mấy chục năm chưa từng xuất hiện, trong lòng mới an định lại. Hắn rõ ràng nhớ kỹ Hoàng Thương vợ chồng từng theo hắn nhắc qua, Dạ Nguyệt tiên tử bởi vì là tại Tịch Diệt Linh Cung nội yên lặng mấy ngàn năm, bản nguyên đã sớm tiêu hao hầu như không còn, cho dù có thể lấy đỉnh phong chi tư hàng lâm Nam vực cảnh. Kỳ thực cũng là nỏ mạnh hết đà, bất quá chỉ có 20 năm thọ nguyên mà thôi, từ trước mắt tình thế đến xem, Dạ Nguyệt tiên tử hẳn là đã tọa hóa mới là. Nhưng Tiêu Lâm biết mình cũng bất quá là suy đoán thôi, tu tiên giới phấn khích chỗ, ngay tại ở hết thể tràn đầy khả năng. Dạ Nguyệt tiên tử đã có thể thông qua tịch diệt chi pháp, sống trên mấy ngàn năm, khó đảm bảo nàng liền không có biện pháp thay mình kéo dài tính mạng. Tiêu Lâm lần này trở về, nói thật trong lòng một mực có chút thấp thỏm, rời đi Thanh Hồ đảo thời điểm. hắn đem viên kia ngay tại ấp tiên trứng cùng ngũ hành linh hỏa châu cũng tùy thân mang tại trên thân. Mà hắn lo lắng cũng chính là điểm ấy, lần trước Dạ Nguyệt tiên tử chính là thông qua một loại nào đó cảm ứng, tìm được mình, nếu là Dạ Nguyệt tiên tử cũng không như chính mình tưởng tượng như thế, đã vẫn lạc, mình tùy tiện trở lại Thiên Lộ sơn mạch, thật đúng là cắt hung khó liệu. Nhưng rất nhanh Tiêu Lâm trên mặt lần nữa hiện ra kiên định biểu lộ, lần này, cho dù là thật sự có hung hiểm, hắn cũng bất chấp, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể để Lâm Tuyết Oánh có việc. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm rời đi truyền tống điện, trực tiếp hướng phía Đông Hoa Tiên Thành cửa nam mà đi. Nhưng ở Tiêu Lâm mới vừa đi ra cửa thành thời điểm, hắn đột nhiên biến sắc, trên tay linh quang lóe lên, một viên trắng loá chìa khóa đột nhiên trôi nổi ra, sau đó hơi trao đảo một cái, liền muốn hướng phía tiên thành bên trong bay đi. Tiêu Lâm sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trên tay lóe ra nồng đậm màu xanh sấm linh quang, màu xanh sấm linh quang hóa thành một cái đại thủ, trong khoảnh khắc đem viên kia trắng loá chìa khóa chộp vào trên tay. Mấy đạo phong linh pháp thuật trong nháy mắt hiện đầy chìa khóa, phía trên ngân quang lập tức cảm đạm xuống, theo sát lấy hơi trao đảo một cái biến mất không còn tăm tích. Nhưng Tiêu Lâm trước người lại là lóe lên một đạo huyết quang, tại Tiêu Lâm trước người mấy chục trượng chỗ, xuất hiện một vài đầy thô trường bào lão giả, một gương mặt mo lần trước khắc lóe ra vẻ hưng phấn, hai con ngươi cũng là nóng bỏng nhìn xem Tiêu Lâm. "Tiểu tử, không nghĩ tới lão phu rốt cuộc tìm được ngươi." Vài đầy thô trường bào lão giả nhìn xem Tiêu Lâm, khóe miệng mang theo nhe răng cười, mở miệng nói ra: "Kỳ Sơn lão tổ." Chương 555, Kỳ Sơn lão tổ bất đắc dĩ. Lấy Tiêu Lâm tu tiên giả đã gặp qua là không quên được trí nhớ, tự nhiên nhớ kỹ năm đó ở Tử Nhật Tiên Thành phát sinh một màn. Hắn nhìn xem Kỳ Sơn lão tổ trên tay một mặt lóe ra nồng đậm màu xanh linh quang bản cờ, Tiêu Lâm lập tức hiểu được, toàn thân bỗng nhiên lóe lên một đoàn hắc quang. Muốn chạy. Kỳ Sơn lão tổ tại hiện thân thời điểm, đã thông qua thần thức khóa chặt Tiêu Lâm, cũng hiểu rõ Kim Đan hậu kỳ tu sĩ thân phận, hắn thấy, một nho nhỏ tu sĩ Kim Đan ở trước mặt mình, đây còn không phải là hạ bút thành văn. Hắn cũng không lo lắng Tiêu Lâm có thể chạy ra tầm kiểm soát của mình. Lúc đầu hắn thấy, Tiêu Lâm tại minh bạch trước người mình người thân phận về sau, tất nhiên sẽ lựa chọn ngoan ngoãn giao ra bí cảnh chìa khóa, vì chiếm được bên trên bàn cờ, hắn nhưng làm mưu đồ mười mấy năm. Thông qua một chút cực kỳ ti tiện thủ đoạn, bày ra cả bẫy, bước lên không tiếc đắc tội tam mục nguy hiểm, chém giết Hắc Lân, từ trên tay đạt được mặt này bàn cờ. Nhưng hắn bằng vào bàn cờ, cơ hồ tìm tòi hơn phân nửa nam vực cảnh, cũng chưa từng phát hiện bí cảnh chìa khóa tung tích. Vốn đang coi là viên kia chìa khóa bị người giấu ở nơi nào đó ẩn bí chi địa, chính hắn đều muốn từ bỏ, nhưng hôm nay hắn ngay tại tiên thành trong mật thất ngồi xuống tu luyện, giống như ngày thường, nhưng chưa từng nghĩ, mấy chục năm cũng không có động tĩnh lang hoàn bản cờ vậy mà bạo phát ra nồng đậm linh quang. Cái này khiến hắn kinh ngạc về sau, lập tức vui mừng quá đỗi, lang hoàn bản cờ phản ứng hắn tự nhiên là cũng không lạ lắm, đây chính là bản cờ cảm ứng được bí cảnh chìa khóa phương vị, mới có dị tượng như thế. Thân thức tràn ra, lập tức liền khóa chặt Tiêu Lâm. Mắt thấy tên này Kim Đan kỳ tu sĩ, đối mặt mình vậy mà không chút do dự muốn chạy trốn, lập tức giận tím mặt, lúc đầu chỉ cần hắn ngoan ngoãn giao ra bí cảnh chìa khóa, cũng chưa hẳn không thể thả thứ nhất đường sống. Nhưng người này lại không biết tốt xấu, còn ý đồ ở trước mặt mình đào tẩu, cái này đâu chỉ thế là trắng trợn khiêu khích, Kỳ Sơn lão tổ trong lòng lập tức nổi lên sắc cơ, một con huyết quang đại thủ từ phía sau rũa ra, hướng phía Tiêu Lâm chụp tới. Bắt lại đoàn kia hắc quang, nhưng vào tay lại là không chút nào gắng sức, nhẹ nhàng bóp, hắc quang lập tức bạo tán ra, nhưng Tiêu Lâm thân ảnh dĩ nhiên đã là tiêu thất vô tung. Lúc này mới có một tiếng sấm rền tiếng vang lên, đợi Kỳ Sơn lão tổ ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Lâm thân ảnh đã theo một đạo lôi quang xuất hiện ở chân trời, tiếp lấy hắc quang lần nữa lóe lên, đã là biến mất vô ảnh vô tung. Kỳ Sơn lão tổ trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, trên thân hiện ra nồng đậm huyết quang, sau đó phóng lên tận trời, kéo lấy thật dài một đầu tơ máu, hướng phía Tiêu Lâm biến mất phương hướng đuổi theo. Tiêu Lâm toàn lực thi triển Ma Huyễn Lôi Quang thuật, hướng phía tây nam phương hướng bay đi, nhưng ở bay ra hơn 10 dặm về sau, trên mặt hắn hiện lộ ra chần chờ biểu lộ. Hắn phát hiện Kỳ Sơn lão tổ chính gắt gao truy ở sau lưng mình, mặc dù bằng vào trầm mặc cấp Ma Huyễn Lôi Quang thuật, để hắn cùng Kỳ Sơn lão tổ ở giữa khoảng cách tại 10 phần chậm rãi kéo dài. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là Kỳ Sơn lão tổ mặc dù là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, nhưng cô đọng hóa huyết trạng thần đao cũng không phải là có thể gia tăng tốc độ bay pháp bảo, tại Tiêu Lâm lấy tốc độ bay lấy xương tu tiên giới Ma Huyễn Lôi Quang thuật phía dưới, cũng là nhìn đến than thở, một gương mặt mo cũng là tràn đầy phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Nhưng dựa theo trước mắt tốc độ bay, lấy Tiêu Lâm tính ra, chính là hắn trong đan điền pháp lực tiêu hao hầu như không còn, cũng chưa chắc có thể đem Kỳ Sơn lão tổ hất ra trăm dặm. Một khi bị nguyên anh tu sĩ thần thức khóa chặt, trừ phi là có thể đem khoảng cách kéo ra đến ngoài trăm dặm, mới có thể chặt đứt thần thức khóa chặt, cũng chỉ có thoát đi thần thức bao trùm phạm vi, mới có thể chân chính thoát khỏi truy sát. Phía sau Kỳ Sơn lão tổ cũng là càng ngày càng kinh tâm, hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ, mình đường đường một nguyên anh tu sĩ, vậy mà không cách nào đuổi kịp một tu sĩ kim đan, cái này nếu là lan truyền ra ngoài. Mình một gương mặt mo đoán chừng đều không có địa phương đặt, đồng thời trong lòng cũng âm thầm hối hận, trách cứ mình quá khinh thường, nếu ngay từ đầu liền thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, đem nó chém giết, cũng liền không ắt gặp thụ lúng túng như vậy cảnh ngộ. Đột nhiên Kỳ Sơn lão tổ biến sắc, hắn rõ ràng cảm ứng được phía trước người tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy lần, cơ hồ là trong nháy mắt, mình cùng ở giữa khoảng cách liền kéo dài đến hơn 10 dặm. Khiến Kỳ Sơn lão tổ là trợn mắt hốt mồm, thân thể cũng không nhịn được ngừng lại, lơ lửng giữa không trung bên trong, một gương mặt mo âm trầm cơ hồ có thể nhỏ ra huyết. Hắn nhìn qua xa xa chân trời, vẫn dựng râu trừng mắt, nhưng cũng là không thể làm gì. Tại Tiêu Lâm tốc độ đột nhiên tăng lên mấy lần về sau, hắn liền hết sức rõ ràng, mình hoàn toàn không cách nào đuổi kịp phía trước người kia, bằng vào kia tốc độ kinh người, cơ hồ không cần một canh giờ, liền có thể triệt để thoát khỏi thần trí của mình phạm vi bao trùm. Kỳ Sơn lão tổ rõ ràng cảm nhận được người kia tại thần trí của mình cảm ứng bên trong từ từ yếu bớt, thời gian uống cạn chung trà không đến, đã tại thần trí của mình phạm vi bên trong biến mất. Trên đời này lại có khủng bố như thế độ thuật. Đang trầm mặc hồi lâu sau, Kỳ Sơn lão tổ mới phát ra thở dài một tiếng, tiếp theo mặt lộ vẻ sa sút tinh thần biểu lộ. Giờ phút này Tiêu Lâm đã trốn ra ngoài mấy trăm dặm, đang thi triển đại nhiên pháp bí thuật về sau, Tiêu Lâm tốc độ bay bỗng nhiên nhanh mấy lần, đương nhiên trong cơ thể hắn pháp lực cũng bằng tốc độ kinh người tiêu hao. Nhưng Tiêu Lâm biết, nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn thoát khỏi Kỳ Sơn lão tổ dây dưa, một khi bị hắn lấy lại tinh thần, vạn nhất thông qua bí pháp thông báo Bắc Vân Lam Tông bên trong tu sĩ cấp cao, đối với mình tới một cái bao vây chặt đánh, vậy mình coi như thật thật to không ổn. Tại suy nghĩ qua đi, hắn không chậm trễ chút nào thi triển ra đại nhiên pháp bí thuật, cái này đại nhiên pháp bí thuật quả nhiên thần diệu khó lường, mặc dù cực kỳ hao tổn pháp lực, nhưng lại trong nháy mắt đem hắn tốc độ bay tăng lên mấy lần. Cơ hồ là không tốn sức chút nào liền thoát khỏi Kỳ Sơn lão tổ truy kích, so sánh dưới, năm đó ở Vạn Yêu ngoại hải, truy sát mình tên kia hóa hình yêu tu tốc độ bay muốn so Kỳ Sơn lão tổ mau hơn rất nhiều. Sau nửa canh giờ, Tiêu Lâm cảm thấy kia cố bị thần thức tỏa định cảm giác biến mất, nhưng hắn cũng không dám có chút buông lỏng, vẫn như cũ thông qua đại nhiên pháp bí thuật ra chỉ ma huyễn lôi quang thuật, tiếp tục phi độn. Nay chủ yếu là bởi vì tu sĩ cấp cao thông qua thần thức khóa chặt cấp thấp tu sĩ, bình thường có hai loại tình huống, một loại là tại cấp thấp tu sĩ bị tu sĩ cấp cao thần thức khóa chặt về sau, có thể rõ ràng cảm ứng được. Cái loại cảm giác này tựa như là cả người bị lột sạch quần áo, ném vào trong hầm băng, không chỉ có lạnh cả người, hơn nữa còn có thể cho cấp thấp tu sĩ mang đến cực lớn trên tinh thần áp lực. Nếu là ý chí lực yếu một ít, có lẽ sẽ trực tiếp sụp đổ, từ đó ngoan ngoãn từ bỏ chạy trốn. Còn có một loại, là cấp thấp tu sĩ mặc dù bị tu sĩ cấp cao thần thức khóa chặt, nhưng không có bất kỳ cảm giác gì, trừ phi là tu sĩ cấp cao đã đuổi tới trước người, mới có thể bằng vào giác quan phát hiện. Loại tình huống này, một khi bị tu sĩ cấp cao truy sát, đối với cấp thấp tu sĩ tới nói, mặc dù đã mất đi loại thứ nhất áp bách, nhưng để bọn hắn trong lòng càng là lo lắng bất an, bởi vì ngươi căn bản cũng không biết mình là không đã thoát khỏi truy sát. Bất quá phần lớn tu sĩ cấp cao đang đuổi giết cái nào đó cấp thấp tu sĩ thời điểm, phần lớn đều thông qua loại thứ nhất phương thức, đây là bởi vì trong mắt bọn hắn, cấp thấp tu sĩ bất quá là dê đợi làm thịt, bọn hắn càng thưởng thức địch nhân trước khi chết sợ hãi. Còn có một nguyên nhân thì là loại thứ nhất phương thức tiêu hao lực lượng thần thức càng ít. Tiêu Lâm sở dĩ không dám có chút thư giãn, chính là lo lắng Kỳ Sơn lão tổ đem thần thức khóa chặt từ loại thứ nhất chuyển đổi thành loại thứ hai, như vậy cho dù bị đối phương đuổi tới vài dặm bên trong, hắn cũng chưa chắc có thể phát hiện. Bay thẳng đến đi hơn nửa ngày công phu, Tiêu Lâm mới sắc mặt tái nhợt đè xuống đột quang, đáp xuống một cái sơn cốc nhỏ bên trong, sau đó tìm sơn động, né đi vào. Tại đi vào trước đó, vẫn không quên tại ngoài động bố trí vài tòa trận pháp. Làm xong đây hết thể về sau, hắn mới tiến vào sơn động, tuyển một khối khô ráo mặt đất, khoanh chân ngồi xuống, ăn vào một hạt ngọc lộ đan bắt đầu khôi phục hao tổn pháp lực. Thẳng đến ngày thứ ba sáng sớm, Tiêu Lâm mới mở hai mắt ra, trên mặt khẩn trương biểu lộ mới lòng xuống. Hai ngày này thời gian, hắn mặc dù vẫn luôn tại tu luyện khôi phục pháp lực, nhưng tinh thần lại chưa từng có nửa phần thư giãn. Nếu là Kỳ Sơn lão tổ thật đuổi theo, hắn chỉ có thể bằng vào ngoài cửa hàng trận pháp ngăn cản một trận. Sau đó từ một phương hướng khác mở thông đạo lần nữa đào tẩu. Tiêu Lâm cũng không trực tiếp rời đi, cứ việc trong lòng mười phần quải niệm Lâm Tuyết Oánh, nhưng hắn thông qua trên ngọc bội vết rách đánh giá ra Lâm Tuyết Oánh hẳn là bản thân bị trọng thương, nhưng lại cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn nhìn xem trước người cửa hang, trong lòng bắt đầu tính toán. Tiêu Lâm tự nhiên là nghĩ không ra Kỳ Sơn lão tổ vậy mà liền tại Đông Hoa bên trong tòa tiên thành, mà càng làm cho hắn không nghĩ tới là kia mặt lang hoàn bản cờ rõ ràng là tại tên kia hóa hình yêu tu trên tay, bây giờ lại bị Kỳ Sơn lão tổ đạt được. Bất quá nghĩ lại, Tiêu Lâm liền đoán được một cái khả năng, tên kia gọi Hắc Lân hóa hình yêu tu hơn phân nửa là bị Kỳ Sơn lão tổ ám toán, cho dù bất tử, hơn phân nửa cũng không dễ chịu, nếu không lang hoàn bản cờ bực này bí bảo, nó lại như thế nào bỏ được chắp tay nhường cho người. Tiêu Lâm trên tay linh quang lóe lên, viên kia trắng loá chìa khóa xuất hiện ở trên tay của hắn, phía trên cứ việc bị Tiêu Lâm hạ phong linh pháp thuật, nhưng vẫn phun ra nuốt vào lấy nhàn nhạt ngân mang. Tựa hồ là gấp muốn xông phá phong linh pháp thuật phong ấn, từ đó bay đi. Cái này mai ngân sắc chìa khóa quan hệ chỗ kia lang hoàn bí cảnh, mà lại theo Tiêu Lâm, 89 phần 10 cùng bổ thiên kinh đến tiếp sau công pháp có quan hệ. Bất quá Tiêu Lâm sở dĩ một mực không nghĩ biện pháp tiến vào lang hoàn bí cảnh, nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở lang hoàn bản cờ tại tên kia hóa hình yêu tu trên tay, mà không có lang hoàn bản cờ cùng mình trên tay thanh này ngân sắc chìa khóa, là căn bản không cách nào mở ra bí cảnh cửa vào. Bây giờ lang hoàn bản cờ hạ lạc đã 10 phần rõ ràng, mà Kỳ Sơn lão tổ cũng hết sức rõ ràng ngân sắc chìa khóa trên tay chính mình. Hắn thấy, nếu là Kỳ Sơn lão tổ tìm không thấy mình, nhất định sẽ tự mình hay là phái người giữ vững bí cảnh cửa vào, chờ mình đưa đi lên cửa. Đương nhiên, phái người giữ vững bí cảnh cửa vào xác suất lớn hơn một chút, Tiêu Lâm có thể nghĩ tới, Kỳ Sơn lão tổ thân là tu luyện mấy trăm năm nguyên anh lão quái, lại như thế nào nghĩ không ra. Hắn tất nhiên sẽ bằng vào lang hoàn bản cờ năng lực cảm ứng, khắp thiên hạ tìm kiếm tung tích của mình. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm hơi trầm tư về sau đó nhắm mắt lại, tiến vào minh tưởng trạng thái. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Tiêu Lâm tiến vào linh mục không gian, nhìn trước mắt sinh trưởng xanh um tươi tốt mảng lớn hóa yêu thảo. Có mấy chục gốc đã là biến thành màu tím sậm, nghĩ đến biến thành màu đen cũng muốn không được bao lâu. Tiêu Lâm đi tới ở giữa cây giống chỗ, tại chung quanh nó trên đất trống đem ngân sắc chìa khóa giấu đi, kể từ đó, hẳn là có thể ngăn cách lang hoàn bản cờ cảm ứng. Chương 556, Liêu Thanh Giao. Tiêu Lâm phát hiện theo mình cảnh giới tăng lên, linh mục không gian cũng bắt đầu biến càng ngày càng rộng lớn, nhưng mỗi lần mình tiến vào linh mục không gian minh tưởng thời gian cũng càng ngày càng dài. Mà lại hắn bây giờ rời đi linh mục không gian, đã không cần đi đạn tiểu thụ miêu lá non, cũng không biết có phải hay không linh mục không gian vị này chủ nhân chân chính tiểu thụ miêu đối với Tiêu Lâm mỗi lần rời đi đều muốn đạn mình lá cây mà cảm thấy phiền chán. Tiêu Lâm tại một lần lúc rời đi, vậy mà tâm niệm vừa động, liền rời đi linh mục không gian, về sau trải qua nhiều lần thí nghiệm, hắn rốt cục mừng rỡ phát hiện mình quả nhiên có thể thông qua ý niệm tùy thời rời đi linh mục không gian. Bất quá muốn đi vào, vẫn là phải thông qua minh tưởng. Tại dò xét một phen mình trồng linh thảo, cùng mình trong tưởng tượng đồng dạng tươi tốt về sau, Tiêu Lâm tâm niệm vừa động, sau một khắc hắn lại lần nữa xuất hiện ở trong sân động. Tiêu Lâm đứng lên, hơi trao đảo một cái, một đoàn màu xanh sẫm linh quang hiện lên về sau, hắn đã là biến thành một hơn 30 tuổi trung niên mặt đen người. Dịch linh biến bí thuật cũng không thể giấu giếm được nguyên anh tu sĩ thần thức, nhưng nguyên anh tu sĩ muốn phát hiện hắn chân chính hình dạng, cũng nhất định phải dựa vào là gần vừa đủ mới được. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ, sau đó ra khỏi sân động, biến thành một vòng to lớn đột quang, sát mặt đất mấy chục trượng độ cao, hướng phía Đan Thảo Sơn phương hướng nhanh như điện chớp mà đi. Tuyết Lao Quan, vẫn như cũ như tên của nó, tung bay từng đóa trắng loãng bông tuyết, đem toàn bộ Hổ Lao Quan đều bao bọc ở một mảnh ngân bạch bên trong. Như là thường ngày, không ít tu tiên giả ở trong đó xuất nhập, có tự nhiên là tiến về Vạn Lý Tuyết Nguyên săn giết yêu thú, thu thập luyện chế pháp khí vật liệu, đương nhiên phần lớn người vẫn là vì kiếm lấy tu luyện linh thạch. Đối với phần lớn tầng dưới chót tu tiên giả mà nói, linh đan là bọn hắn căn bản là không trả nổi cấp cao tài nguyên, có thể cam đoan có đầy đủ linh thạch dùng để tu luyện, đã là đủ hài lòng. Mà đối với số lượng đông đảo đê giai tu tiên giả tới nói, chính là cái này ý nghĩ, đại bộ phận cũng là không thỏa mãn được, thậm chí rất nhiều tu tiên giả, một năm đều góp nhặt không được mấy khối linh thạch. Chỉ có thể mắt thấy thời gian từng năm trôi qua, mà tu vi của mình lại như là rùa bò, cực kỳ gian nan. Một ngày này, Tuyết Lao Quan thủ vệ đang cùng thường ngày, nhìn xem chỗ cửa thành lui tới đông đảo tu tiên giả, trong lòng tính toán tháng này linh thạch phát về sau, là dùng tới mua điểm luyện khí vật liệu, vẫn là trực tiếp dùng để tu luyện. Đột nhiên, ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn chăm chú lên Vạn Lý Tuyết Nguyên phương hướng, nơi đó đang có một đạo to lớn màu xanh sẫm đột quang, ở trên bầu trời vạch ra một đầu thật dài cột sáng, hướng phía Tuyết Lao Quan phương hướng mà tới. Thủ vệ sắc mặt một chút biến tuyết trắng, biểu lộ cũng 10 phần khẩn trương. Cái này Vạn Lý Tuyết Nguyên mặc dù trải rộng yêu thú, là tu tiên giả ưa sân thí luyện chỗ, nhưng xuất nhập nơi này tu tiên giả cơ bản đều là luyện khí kỳ cùng chút ít trúc cơ kỳ tu tiên giả. Trước phương cái kia đạo cực đại đột quang, không cần nhìn hắn cũng biết, đây chính là một kim đan lão tổ, tại toàn bộ thiên lộ sơn mạch, cũng là để bọn hắn những này đê giai tu tiên giả ngưỡng vọng tồn tại. Mà càng quan trọng hơn là những này kim đan lão tổ sẽ rất ít xuất nhập Tuyết Lao Quan, từ khi cổ huyền tông bị diệt tông, Hắc Ma Tông chiếm cứ cổ huyền tông nguyên bản khống chế địa vực về sau, thiên lộ sơn mạch liền thành sóng gió bên trong một chiếc thuyền con. Có thể nói là bấp bênh, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng lớn lật tung, nhưng không biết là Hắc Ma Tông căn bản là chướng mắt thiên lộ sơn mạch khối này đất nghèo, vẫn là Nam Tán Minh cùng Bắc Vân Lam Tông, Hán Hải Cung kiềm chế Hắc Ma Tông phần lớn tinh lực, dẫn đến không rảnh quan tâm chuyện khác. Dù sao thiên lộ sơn mạch vậy mà như kỳ tích may mắn còn sống sót đến nay, liền ngay cả gần trăm năm trước trận kia cơ hồ lật tung toàn bộ Nam vực cảnh dạ Nguyệt Phong Ba, cũng không có lan đến gần thiên lộ sơn mạch. Thiên lộ sơn mạch liền như là trong loạn thế thế ngoại đào nguyên, bình tĩnh như trước như trước. Bất quá năm đại tông môn vẫn là thời khắc đối Hắc Ma Tông động tĩnh duy trì cảnh giác, Tuyết Lao Quan làm tiền tiêu, lâu dài đều chấn thủ chứ số danh tu sĩ kim đan. Tại Tiêu Lâm to lớn độn quang sẽ phải giáng lâm Tuyết Lao Quan thời điểm, Tuyết Lao Quan bên trong phóng lên tận trời hai vệt độn quang, đỏ lên một thanh, hướng phía Tiêu Lâm nên đón tiếp lấy. Tiêu Lâm gặp đây, nhíu mày, bất quá hắn cũng không muốn đổ nhạ sự đoan, nhìn thấy hai người hướng phía mình nên đón, lập tức ngừng lại, độn quang cũng chậm rãi tiêu tán, hiện lộ ra hắn đen nhánh khuôn mặt. Nhất hồng nhất thanh hai vệt độn quang tại Tiêu Lâm trước người mấy chục trượng khoảng cách ngừng lại, độn quang tán đi, hiện lộ ra một nam một nữ hai tên tu tiên giả, nam đại khái ngũ tuần tả hữu, giữ lại ba sợi râu dài. Một tên khác nữ tử 20 tuổi, mặc một thân màu hồng váy dài, đầu đầy tóc xanh dùng kim sức bao vây lại, lộ ra ung dung hoa quý. Hai người này một cái kim đan sơ kỳ, một cái kim đan trung kỳ, mà tên kia nhìn dị thường tuổi trẻ nữ tử, lại là tu vi cao cái kia. Vị đạo hữu này mời, tại Hạ Thiên Vận các nội môn trưởng lão Mục Phong, vị này là Thiên Linh Sơn Liễu tiên tử, hai ta người gặp đạo hữu rất xa lạ, chắc hẳn không phải chúng ta Thiên Lộ Sơn mạch năm đại tông môn người a. Hai người tại cảm ứng được Tiêu Lâm trên thân khí tức cường đại về sau, nhao nhao biến sắc, lão giả hướng Tiêu Lâm chắp tay thi lễ một cái, mở miệng nói ra. Tiêu Lâm nghe vậy, lại là nhìn về phía phân váy nữ tử, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, Liêu tiên tử. Liêu Thanh Giao. Nghe vậy Liêu Thanh Giao kiểu diễm khuôn mặt bên trên nhíu mày, đạo hữu nhận biết tiểu nữ tử. Tiêu Lâm khỏe miệng lộ ra một vòng ngoạn vị ý cười, mở miệng nói ra, Liêu tiên tử tiên tên thế nhưng là vang động thiên lộ sơn mạch. Bản nhân nghe qua Liễu tiên tử đại danh cũng không kỳ quái. Ồ! Liễu Thanh Giao nhìn chăm chú lên Tiêu Lâm, hẳn là đạo hữu vẫn là chúng ta thiên lộ sơn mạch tu sĩ hay sao? Liễu Thanh Giao trong lòng mặc dù đối với người này mới mở miệng liền hô lên tên của mình cảm thấy kỳ quái, bất quá cũng đúng như hắn nói, chỉ cần là thiên lộ sơn mạch bản thổ tu sĩ, như vậy biết tên của hắn cũng không kỳ quái. Dù sao tại toàn bộ thiên lộ sơn mạch, kim đan trung kỳ trở lên tu sĩ kim đan, tính toán đâu ra đấy cũng không cao hơn hai tay số lượng. Bất quá Liêu Thanh Giao trong lòng cũng có chút kỳ quái, người trước mắt xa lạ gấp, nàng trong ấn tượng năm đại tông môn tu sĩ kim đan bên trong, tuyệt không có như thế tướng mạo người, mà đối phương nếu quả như thật là thiên lộ sơn mạch bản thổ tu sĩ, kia 89 phần 10 là gần đây tiến giai kim đan mới là. Nhưng trên người người này khí tức xâm nhập hán hải, lấy mình kim đan trung kỳ cảnh giới, cũng mảy may cảm ứng không ra chân thực cảnh giới. Điều này nói rõ người này chí ít cũng là kim đan hậu kỳ cảnh giới. Mà lại nàng từ trên người hắn cảm nhận được các bách, để nàng cảm thấy người này càng có thể là một kim đan đại viên mãn tu tiên giả. Nghĩ đến đây, Liễu Thanh Giao gương mặt xinh đẹp bên trên cũng hiển lộ ra một tia ngưng trọng, kim đan đại viên mãn, thế nhưng là có tư cách xung kích nguyên anh, một khi xung kích thành công, như vậy thiên lộ sơn mạch năm đại tông môn, liền sẽ lại thêm một nguyên anh lão quái. Chỉ sợ khi đó năm đại tông môn cân bằng cũng sẽ bị đánh phá. Làm không cẩn thận sẽ xuất hiện một nhà độc đại cục diện. Tiêu Lâm tự nhiên không biết Liêu Thanh Giao trong đầu suy nghĩ lung tung. Hai vị không cần phải lo lắng, bản nhân là Đan Thảo Sơn đệ tử, chỉ là những năm này một mực tại bên ngoài du lịch, chưa từng về núi thôi. Nói xong, Tiêu Lâm trên tay tinh giới linh quang lóe lên, một mặt Đan Thảo Sơn lệnh bài xuất hiện ở trên tay của hắn. Bất quá Tiêu Lâm cố ý dùng tay che khuất phía trên tên, mà lộ ra một cái tiêu chữ. Nguyên lai thật là Đan Thảo Sơn đạo hữu. Không nghĩ tới Đan Thảo Sơn kế hơn trăm năm trước vẫn lạc một người, lại thêm truyền thuyết Tô Thanh Vân thân nặng kịch độc, sinh tử không biết, bây giờ chỉ còn lại 11 vị tu sĩ Kim Đan, bây giờ đạo hữu trở về, Đan Thảo Sơn liền có 12 vị tu sĩ Kim Đan. Nghe vậy Tiêu Lâm sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng cùng lúc trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, sư phó Tô Thanh Vân đã cũng không truyền ra vẫn lạc tin tức, nghĩ đến còn sống, cái này khiến hắn một viên nỗi lòng lo lắng hơi để xuống. Không biết đạo hữu tính danh có thể báo cho. Liêu Thanh Giao nhìn thấy cái kia tiêu chữ, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, gương mặt xinh đẹp bên trên có hơi trắng bệnh. Ha ha, bản nhân họ Tiêu tên một chữ một cái thạch chữ, hơn 100 năm trước rời đi Thiên Lộ Sơn mạch ngoại thí luyện, cho đến hôm nay mới trở về núi bái kiến lão tổ. Nguyên lai là Tiêu đạo hữu. Nghe vậy, Liêu Thanh Giao vậy mà hơi nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai Tiêu đạo hữu cùng bọn ta cùng thuộc Thiên Lộ nhất mạch, như thế cũng không phải ngoại nhân, sao không rời bước thanh cư, tâm tình một phen như thế nào? Một Phong khắp khuôn mặt là tiếu dung, mở miệng nói ra: "Xin lỗi, Tiêu Mô vừa mới về núi, nóng lòng bái kiến tông môn thân bằng, có thể nói là lòng chỉ muốn về, ngày khác có thời gian, lại đi bái phỏng như thế nào?" Tiêu Lâm nghe vậy lắc đầu, mở miệng nói ra, hơn nữa còn thật sâu nhìn thoáng qua Liêu Thanh Giao. Thì ra là thế, Tiêu đạo hữu nhiều năm chưa về, này tâm có thể lý giải, vậy ta cùng Liêu tiên tử liền không giữ lại Tiêu đạo hữu, chúng ta tới ngày còn dài. Tiêu Lâm từ biệt hai người về sau, tiếp theo trên thân nổi lên màu xanh sẫm linh quang, hướng phía Tuyết Lao Quan mà đi, mà lại cũng không từ cửa thành tiến vào, trực tiếp xuyên thấu Tuyết Lao Quan bầu trời, hướng phía Thiên Lộ Sơn mạch vọt tới, trong chớp mắt đã là biến mất không còn tăm tích, Tuyết Lao đóng lại trống không cấm bay cấm chế. Đối không có chút nào hiệu dụng. Liêu tiên tử, ngươi nhưng từng nghe nói Đan Thảo Sơn có Tiêu Thạch người này. Tại Tiêu Lâm thân ảnh biến mất vô tung về sau, Mục Phong trên mặt hiện ra một tia ngưng trọng, mở miệng nói ra: "Nếu như người này thật là gần nhất cái này 100 năm mới tiến giai Kim Đan, chúng ta không biết cũng không hiếm lạ, dù sao Đan Thảo Sơn nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử, chừng gần ngàn người, ai có thể lãng phí tâm lực đi ghi lại tất cả mọi người danh tự?" Dừng một chút, Liêu Thanh Giao tiếp tục nói ra: "Bất quá người này lấy 100 năm thời gian, từ trúc cơ kỳ tu luyện đến kim đan đại viên mãn, bực này tốc độ, mặc dù không nói từ ngàn xưa sâu nay, tại chúng ta Thiên Lộ Sơn mạch tu tiên liên giới, cũng tuyệt nhiên là xưa nay chưa từng có." Liêu Thanh Giao bằng vào mình suy đoán, cho rằng Tiêu Lâm là một trúc cơ cảnh giới đại viên mãn tu tiên giả. Đích thật là nghe rợn cả người a. Một Phong cũng là lắc đầu, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ, người này chỉ sợ là chúng ta Đan Thảo Sơn, số lượng không nhiều có hy vọng tiến giai nguyên anh người. Tiếp theo Mục Phong nhìn xem Liêu Thanh Giao: "Liêu tiên tử, ngươi cảm thấy chúng ta Thiên Lộ Sơn mạch năm đại tông môn, mười mấy tên tu sĩ kim đan bên trong, có ai có thể cùng thứ nhất so sánh đâu?" Nghe vậy Liêu Thanh Giao kiểu diễm khuôn mặt lộ ra một vòng suy tư biểu lộ, qua hồi lâu, mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng: "Chỉ sợ cũng chỉ có các ngươi Thiên Vận Các chú ý đạo hữu, cùng chúng ta Thiên Linh Sơn rồng quỷ sư huynh, đương nhiên Huyết Phù Tông Nguyên Bảo bà nếu không phải mấy chục năm trước đã mất đi nhục thân, một thân tu vi đoạt xá sau hạ xuống kim đan hậu kỳ, nếu không ngược lại là cũng có thể cùng người này so sánh hơn thua." Thấu chương xong. Chương 557, Kim Sắt Chỉ. Tiêu Lâm đối với hai người phía sau nghị luận tự nhiên là cũng không hiểu biết, mà hắn cũng không quan tâm, hắn bây giờ cấp bách nhất sự tình, chính là tìm kiếm ra Lâm Tuyết Oánh tình huống. Hắn đang nghe hai người lúc giới thiệu, liền biết vị này Liêu tiên tử, chính là năm đó đẩy cánh đồng tuyết truy sát mình con cọp cái kia Liễu Mi sau lưng Kim Đan lão tổ. Bất quá Tô Thanh Vân đã từng vì việc này chuyên môn đi tìm qua vị này Liêu tiên tử, mà từ đó về sau, Liễu Mi nữ nhân kia tựa hồ cũng không có tìm qua phiền phức của mình. Tiêu Lâm cũng không có ý định trả thù, đương nhiên, hắn càng không có cùng vị kia Liêu tiên tử kết giao tình ý nghĩ. Mấy ngày sau, Tiêu Lâm đi tới một mảnh liên miên núi xanh bên trong, tại liên miên núi xanh sân phòng, xây cất từng tòa to lớn lầu cát, từng đạo độn quang ở trong núi bay tha. Chỉ có ở giữa nhất tòa kia ngọn núi cao nhất, từ giữa sườn núi đi lên, lại là không có một đạo độn quang xuất hiện. Một bộ ưu tĩnh cảnh tượng. Nơi này chính là Thiên Lộ Sơn mạch năm đại tông môn một trong Thiên Vận Các. Thiên Vận Các là Thiên Lộ Sơn mạch năm đại tông môn đứng đầu, Phù Thiên lão tổ từ khi tu thành Kim Huyền Lưu Hỏa kiếm trận về sau, đã là danh xưng Thiên Lộ Sơn mạch thứ nhất tu sĩ, trong mơ hồ ép còn lại 4 tên nguyên anh lão tổ một đầu. Lại thêm Thiên Vận Các lấy kiếm tu chiếm đa số, nhân số tuy ít, nhưng trên chỉnh thể thực lực cũng là vững vàng cao hơn còn lại tứ tông một bậc. Tiêu Lâm xa xa hư huyền giữa không trung, nhìn chăm chú lên Thiên Vận Các, trên mặt lóe ra vẻ suy tư. Hắn lấy ra trên cổ ngọc bội, thời khắc này ngọc bài lóe ra nhàn nhạt thanh quang, đồng thời Tiêu Lâm có thể rõ ràng cảm nhận được trên ngọc bội truyền đến từng đợt tấm áp. Điều này nói rõ Lâm Tuyết Oánh ngay tại Thiên Vận trong các, chỉ là hắn cũng không thể xác định Lâm Tuyết Oánh giờ phút này cụ thể người ở chỗ nào. Có Phù Thiên lão tổ cây đại thụ này tại Thiên Vận trong các trấn thủ, Tiêu Lâm đương nhiên sẽ không đần độn giết đến tận cửa đi, không nói đến Thiên Vận trong các đông đảo đệ tử muốn thật đồng loạt ra tay. Đến lúc đó kia đầy trời pháp khí, chỉ sợ sẽ là chìm cũng có thể đem mình chết đuối, mà một khi Phù Thiên lão tổ phá quan mà ra, mình nhưng vạn vạn không phải là đối thủ. Huống hồ Tiêu Lâm cũng không muốn cùng Phù Thiên lão tổ vạch mặt, nói cho cùng Lâm Tuyết Oánh dù sao cũng là Thiên Vận Các đệ tử, mà lại hắn còn từng nghe nói qua, Lâm Tuyết Oánh tại Thiên Vận Các cũng có phần bị Phù Thiên lão tổ coi trọng cùng yêu thích. Nhìn qua mênh mông liên miên màu xanh sân phong, Tiêu Lâm suy tư thời gian uống cạn chung trà về sau, quanh thân hơi chao đảo một cái, tiếp theo biến thành một 23-24 tuổi thấp bé thanh niên, tu vi cũng bị áp chế đến trúc cơ trung kỳ. Làm xong đây hết thể về sau, Tiêu Lâm mới rơi xuống đất, dưới chân lưu quang lấp lóe ở giữa, đã là một bước hơn 10 trượng hướng phía thiên vận các mà đi, nhưng ở lướt qua mấy chục trượng về sau, Tiêu Lâm thân ảnh đột nhiên bắt đầu làm nhạt, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Thanh Bích Sơn phía sau núi, hai tên nữ tu đang ngồi ở một khối đột xuất vách đá nham thạch bên trên, hai tay ôm đầu gối ngồi ở phía trên nhìn xem đối diện Thanh Bích Hạp. Hai tên nữ tử nhìn đều chẳng qua chừng 20 tuổi, dài thiên kiểu bá mị, phong cách cũng là khác lạ, một cái nhìn một mạc trang nhã, một cái khác thì là tràn đầy linh tính, bọn hắn đều mặc thiên vận các nội môn đệ tử phục sức. Giờ phút này tên kia nhìn một mạc trang nhã nữ tử chính mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, nhìn xem trước người đen nhánh hẻm núi, hồi lâu sau, không khỏi thật dài thở dài một cái. Một tên khác nữ tử cũng là như mày, tràn ngập linh tính mắt to, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện bên trong hiện đầy sương mù, đúng là một bộ lã chã muôn gáy bộ dáng. Tố Tâm, ngươi nói sư phó nàng sẽ có hay không có sự tình. Tràn đầy linh tính nữ tử nháy nháy mắt, nhịn xuống nước mắt, nhẹ giọng nói. Bị hô làm Tố Tâm trang nhã nữ tử nghe vậy, lắc lắc điên thủ, cố sư bá lần này làm quá mức, sư phó mặc dù trước kia là đệ tử của hắn, nhưng tiến giai kim đan về sau, đã là chúng ta thiên vận các nội môn trưởng lão. Hán. Nghe nói đây đều là lão tổ ngầm đồng ý, nếu không cố trưởng thanh quả quyết không dám làm như thế. Xuyên mực vòng, ngươi cũng đừng nói lớn tiếng như vậy, nếu như bị cố sư bá đồ tử đồ tôn nghe được, trở về cáo chúng ta một hình, vậy chúng ta coi như thẳng rồi. Mực vòng nghe vậy, gương mặt xinh đẹp bên trên không sợ hãi chút nào biểu lộ, ngược lại là càng thêm lớn âm thanh nói ra, ta không sợ, sư phó đối với chúng ta tốt như vậy, ta chỉ hận mình cảnh giới không đủ, không cách nào xâm nhập kim sắt trì. Nếu không liền xem như liều mạng vừa chết, ta cũng muốn cứu ra sư phó. Nghe vậy, tên là Tố Tâm nữ tử không có tiếp tục khuyên can, mà khỏe mắt lăn xuống một giọt nước mắt. Ta không phải là không như thế, nhưng bằng vào chúng ta hiện tại trúc cơ kỳ cảnh giới, đi sông kim sắt chỉ chính là một cái chết, chết vốn cũng không có cái gì, nhưng cứu không xuất sư phó, cũng chỉ là hưởng đưa tính mệnh mà thôi. Cố Trường Thanh thật sự chính là xuất sinh không bằng, vì chỉ là một hạt độ ách đan, lại muốn đem sư phó đưa cho huyết phủ lao tổ làm tiếp. Huyết phủ lao tổ mặc dù là nguyên anh lão quái, nhưng tâm ngoan thủ lạn, tuy là một tông chi chủ, nhưng tinh tu thải bổ chi thuật, chết tại trên tay cô gái trẻ tuổi không biết có bao nhiêu, sư phó muốn thật rơi vào trong tay, đây còn không phải là sống không bằng chết. Ai, thật không biết lao tổ là thế nào nghĩ, vậy mà ngầm đồng ý Cố Trường Thanh làm ra việc như thế, chẳng lẽ hắn không biết, sư phó thân là thiên lộ sơn mạch duy nhất thiên linh căn, tiến giai nguyên anh thế nhưng là có rất lớn khả năng. Tố Tâm, cái này có cái gì tốt không hiểu. Cố Trường Thanh danh xưng chúng ta thiên lộ sơn mạch thứ nhất kim đan, hơn 20 năm trước liền đã tu luyện đến kim đan đại viên mãn, một thân bí thuật thần thông càng là vô cùng lợi hại, nghe đồn liền xem như lão tổ tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc có thể giết chết hắn, cũng chính bởi vì vậy, lão tổ cho là hắn mới là chúng ta thiên vận các tương lai thích hợp nhất người thừa kế. Thế nhưng là tâm hắn nghĩ như thế ác độc, không tiếc lấy chính mình đệ tử làm tiến giai đá đặt chân, không khỏi làm lòng người rét lạnh. Ai, kỳ thật sư phó cũng là bởi vì tầng này nguyên nhân mới chưa hết toàn lực, bị trọng thương, giam giữ tại kim sắt trì, bây giờ đã qua mấy tháng, nghe nói qua một tháng nữa, huyết phủ lao tổ liền muốn đến đây cưới sư phó. Tố Tâm, ta mặc kệ, vô luận như thế nào ta cũng không thể ngồi nhìn sư phó tại kim sắt trì chịu khổ, liều mạng vừa chết, ta cũng muốn xông vào một lần, nhất định phải đem sư phó cứu ra. Gọi Tố Tâm nữ tử nghe vậy, trên mặt lộ ra chần chờ biểu lộ, cho đến nhìn thấy bên người đồng môn trên mặt hiện lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ, mới nhẹ gật đầu. Sư phó đợi ngươi ta hai người ân trọng như núi, nếu không phải nàng, chúng ta hơn 20 năm trước đã là chết tại vạn dặm cánh đồng tuyết bên trong. Xem ra tuyết oánh ngược lại là thu hai cái hảo đồ đệ. Hai nữ tử trước người đột nhiên lóe lên một đạo màu xanh sẫm linh quang, đợi linh quang tán đi hiện lộ ra một 20 tuổi anh tuấn tóc ngắn thanh niên, chính mỉm cười nhìn xem hai người. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tiêu Lâm, hai nữ đồng thời toàn thân chấn động, bản năng liền muốn tế ra pháp khí. Nhưng rất nhanh các nàng liền tuyệt vọng phát hiện. Mình vậy mà không cách nào di động mảy may, đã là bị Tiêu Lâm thả ra khổng lồ linh áp giam cầm ngay tại chỗ. Các ngươi không cần khẩn trương, ta cũng không phải là địch nhân của các ngươi. Tiêu Lâm khoát tay áo, quay người nhìn phía xa biển mây, thản nhiên nói. Hai nữ tại Tiêu Lâm quay người thời khắc, trên người kia cố như núi linh áp cũng biến mất vô ảnh vô tung. Hai nữ không khỏi hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được vẻ kinh ngạc. Đang trầm mặc sau một lát, gọi là Tố Tâm nữ tử đột nhiên tinh thần chấn động. Gương mặt xinh đẹp bên trên cũng hiển lộ ra kinh hỉ vạn phần biểu lộ, tiền bối thế nhưng là họ Tiêu. A, Tuyết Oánh nhắc qua với người ta. Tiêu Lâm nghe vậy, hơi sững sờ, quay người nhìn xem gọi là Tố Tâm nữ tử, nói: "A, ngươi là sư công?" Một tên khác nữ tử tựa hồ cũng nhớ tới cái gì, trên mặt cũng lộ ra đại hỉ biểu lộ. "Lãnh Tố Tâm bái kiến sư công." "Thủy Mặc Hoàn bái kiến sư công." Tại xác nhận người trước mắt chính là sư phó đã từng vụng trộm cùng với các nàng nhắc tới vị sư tổ kia, hai nữ lập tức vui mừng quá đỗi, nhao nhao hướng Tiêu Lâm thi lên đại lễ. "Không cần đa lễ." Tiêu Lâm nhẹ nhàng phất tay, hai nữ lập tức cảm thấy một cỗ vô hình kình lực kéo lấy các nàng, để các nàng không cách nào quỳ xuống, đành phải coi như thôi, thuận vô hình lực đạo đứng lên. "Sư công ngài rốt cục chạy đến, còn xin sư công mau cứu sư phó." "Đúng vậy à, sư phó nàng lão nhân ra ngay tại Kim Sát chỉ chịu khổ, vạn mong sư công xuất thủ cứu." "Các ngươi không cần sốt ruột, hôm nay tới đây, tự nhiên là vì cứu Tuyết Oánh thoát ly khổ hải, các ngươi lại cùng ta nói một chút chuyện đã xảy ra cùng Kim Sát chỉ ở nơi nào." Hai nữ nghe vậy, biết mình quá vội vàng, mà có chút rối loạn tức lòng, không khỏi gương mặt xinh đẹp đỏ lên, các nàng liếc nhìn nhau, mới từ Lãnh Tố Tâm bắt đầu kể rõ sự tình trải qua. "Nguyên lai, năm đó Lâm Tuyết Oánh từ Đô Thiên Tiểu Hàn Cảnh cùng Tiêu Lâm sau khi tách ra, về tới Thiên Vận Các, chẳng biết tại sao, liền bị sư phó Cố Trường Thanh giam lỏng, một mực giam giữ tại địa hỏa trong động, dài đến nửa cái giáp lâu. Nguyên bản lấy Lâm Tuyết Oánh thiên linh căn tư chất, kết đan là đại khái suất sự tình, nhưng cái này địa hỏa trong động hoàn cảnh ác liệt vô cùng, bên trong bởi vì cùng lòng đất lửa ao tương thông, dẫn đến toàn bộ địa hỏa động lâu dài liệt hỏa hứng hực, hơi khói cuồn cuộn. Đừng nói là Lâm Tuyết Oánh bản thân là băng thuộc tính, tu luyện cũng là băng hệ công pháp, liền xem như hỏa linh căn cũng tu luyện hỏa hệ công pháp tu tiên giả, tại địa hỏa động loại này ác liệt hoàn cảnh tu luyện, cũng sẽ tiến cảnh cực kỳ chậm chạp. Cố Trường Thanh sở dĩ đem Lâm Tuyết Oánh giam giữ tại địa hỏa động, cũng là vì phòng ngừa mượn nhờ thiên linh căn tư chất, tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhất cử đột phá kim đan, đến lúc đó bằng vào tu sĩ kim đan thân phận, hắn cũng không thể đối như thế nào. Mượn nhờ thuộc tính tương khắc, Lâm Tuyết Oánh muốn tăng lên tự thân cảnh giới, có thể nói là khó càng thêm khó. Nhưng hắn còn đánh giá thấp thiên linh căn biến thái, Lâm Tuyết Oánh tại địa hỏa trong động khổ tu nửa cái giáp, vậy mà đột phá trúc cơ kỳ, trở thành một kim đan kỳ tu sĩ cấp cao. Đồng thời lô rách mà ra, trở thành thiên vận các người thứ 15 kim đan trưởng lão. Tại biết Lâm Tuyết Oánh tiến giai kim đan về sau, Cố Trường Thanh có thể nói là tức hồn hện, nhưng bây giờ hai người danh phận bên trên mặc dù là sư đồ, dựa theo tu tiên giới quy tắc, trên thực tế đã là ngang hàng. Khi đó Cố Trường Thanh mặc dù đã là kim đan hậu kỳ cảnh giới, nhưng lại không dám quá mức vượt qua, dù sao phủ thiên lão tổ vẫn còn, hắn cũng không dám không chút kiêng kỵ đối phó ngang hàng đồng môn. Hắn cũng chỉ có thể đem đầy bụng tức giận giấu ở trong lòng. Bất quá, tại mấy chục năm về sau, Cố Trường Thanh vậy mà tiến thêm một bước, tu luyện đến kim đan đại viên mãn, mà Kim Huyền Kiếm Thuẫn cũng tu luyện đến đỉnh phong, đồng thời tại một trận đấu pháp giao lưu bên trong, đồng thời đánh bại hai tên kim đan trung kỳ tu sĩ, nhất thời danh tiếng vang xa, bị mang theo thiên lộ sơn mạch thứ nhất kim đan chi danh. Chương 558, kể rõ trải qua. Lúc đầu Cố Trường Thanh tiến giai kim đan đại viên mãn cũng không có cái gì. Mặc dù danh xưng thiên lộ sơn mạch thứ nhất kim đan, còn muốn ép thiên linh sơn long quỷ một đầu, nhưng hắn dù sao vẫn là tu sĩ kim đan. Cũng không phải là thiên lộ sơn mạch đệ nhất cường giả, trên đầu hắn còn có 5 tên cao cao tại thượng nguyên anh lão tổ. Phù thiên lão tổ cũng là trước mặt một đạo không thể vượt qua hừng câu, tu sĩ kim đan liền xem như tu luyện đến kim đan đại viên mãn, danh xưng nửa bước nguyên anh, nhưng cùng chân chính nguyên anh tu sĩ vẫn như cũng là chênh lệch to lớn. Bất quá thiên vận các tại Cố Trường Thanh tiến giai kim đan đại viên mãn về sau, lại nên đón một lần chân chính nguy cơ. Phù thiên lão tổ bây giờ thọ nguyên đã vượt qua ngàn năm, mấy trăm năm qua, mặc dù một mực bế quan khổ tu, nhưng ngoại trừ đem kim huyền lưu hỏa kiếm trận luyện thành bên ngoài, ở trên cảnh giới lại một mực không cách nào đột phá vào nguyên anh trung kỳ. Nguyên anh tu sĩ thọ nguyên mặc dù dài đến đã ngoài ngàn năm, nhưng nếu như cảnh giới bên trên không cách nào tiếp tục đột phá, thọ nguyên cũng là sẽ không tiếp tục tăng trưởng. Trên cơ bản nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả, có thể sống qua ngàn năm, đã coi như là không tệ. Cho nên phủ thiên lão tổ sắp tọa hóa, tin tức này tự nhiên đã sớm tại thiên lộ sơn mạch năm đại tông môn cao tầng bên trong lưu truyền hồi lâu. Phủ thiên lão tổ mặc dù là thiên lộ sơn mạch thứ nhất tu sĩ, nhưng chỉ cần hắn thọ nguyên hao hết, tọa hóa quy thiên, thiên vận các cũng đem từ thứ nhất tông môn vị trí bên trên ngã xuống tới. Mà thiên vận các một khi đã mất đi duy nhất nguyên anh lão tổ, vậy cũng không chỉ là từ vị trí thứ nhất bên trên ngã xuống đến đơn giản như vậy, có thể giữ được hay không truyền thừa, tiếp tục tồn tại xuống dưới đều là hai chuyện khác nhau. Thiên lộ sơn mạch năm đại tông môn, trên danh nghĩa là đồng minh quan hệ, bình thường cũng là lấy huynh đệ tông môn xưng hô, nhưng đó là vì chống cự vạn lý tuyết nguyên bên ngoài địch nhân, trong âm thầm lại là đấu dị thường kịch liệt. Dù sao thiên lộ sơn mạch địa vực cứ như vậy lớn, tài nguyên cũng là có hạn mức cao nhất, Bất kỳ cái gì một cái tông môn đều thời khắc muốn chiếm đoạt còn lại tông môn, bởi vì năm vị nguyên anh lão tổ quan hệ, để năm đại tông môn tạo thành theo một ý nghĩa nào đó vi diệu cân bằng, mới có thể duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Phù Thiên lão tổ đối với cái này có thể nói là lòng dạ biết rõ, hắn lúc đầu đối với Lâm Tuyết Oánh ký thác kỳ vọng cao, dù sao nàng thế nhưng là Thiên Lộ Sơn mạch duy nhất thiên linh căn, loại tư chất này, chỉ cần tu luyện hơi chút chịu khó, tương lai tiến giai nguyên anh vẫn là có hy vọng. Về sau, Lâm Tuyết Oánh từ Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh trở về, liền bị Cố Trường Thanh nuốt lại, Phù Thiên lão tổ cũng là biết được, nhưng này lúc hắn bởi vì thọ nguyên gần, đã bắt đầu xuất hiện tán công dấu hiệu, một thân pháp lực đã không cách nào giống như kiểu trước đây vận chuyển tự nhiên. Một phương diện khác hắn tại biết Lâm Tuyết Oánh mất nguyên âm về sau, cũng là kinh sợ dị thường, Cố Trường Thanh đối Lâm Tuyết Oánh tâm tư, hắn hết sức rõ ràng, bất quá tại hai người đều tiến giai Kim Đan đại viên mãn trước đó, Phù Thiên lão tổ cũng không chuẩn bị để cho hai người song tu. Hắn thấy chỉ có hai người đều tiến vào Kim Đan đại viên mãn, song tu phía dưới, mượn nhờ Lâm Tuyết Oánh tố nữ công, Cố Trường Thanh mới có rất lớn xác suất có thể tiến giai nguyên anh. Đồng thời tại Cố Trường Thanh nguyên dương phản bổ phía dưới, Lâm Tuyết Oánh đồng dạng có rất lớn cơ hội tiến vào nguyên anh kỳ, vận khí kém chút, có thể sinh ra một cái nguyên anh tu sĩ, cũng có thể cam đoan thiên vận các khí vận chí ít lại kéo dài mấy trăm năm. Nếu là vận khí tốt, hai người đồng thời tiến giai nguyên anh, như vậy toàn bộ Thiên Lộ Sơn mạch đem chân chính bắt đầu chỉnh hợp. Thiên Lộ Sơn mạch sẽ xuất hiện một cái chân chính cỡ lớn tông môn, dù cho một ngày nào đó đi ra Vạn Lý Tuyết Nguyên, tranh bá nam vực cảnh, cũng chưa hẳn không có hy vọng. Nhưng Lâm Tuyết Oánh đã mất đi nguyên âm lại làm cho kế hoạch của hắn triệt để ngâm nước nóng, thất vọng phía dưới, đối với Cố Trường Thanh đối Lâm Tuyết Oánh sở tác sở vi, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Đã mất đi nguyên âm, đối Cố Trường Thanh xung kích nguyên anh, cũng liền đã mất đi hiệu dụng, mà Cố Trường Thanh tư chất, muốn tiến giai nguyên anh, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Về sau, Cố Trường Thanh vậy mà ngẫu nhiên biết được, Càn Phù Tông huyết phù lao tổ tại một lần ra ngoài du lịch thời điểm, ngoài ý muốn thu được một hạt độ ách đan. Độ ách đan là một loại có thể tăng lên kết anh sát xuất linh đan. Tại hiệu quả bên trên tự nhiên là kém xa tít tắp trong truyền thuyết chân linh thần thủy, nhưng cũng là tu sĩ kim đan tha thiết ước mơ bảo vật. Tại biết chuyện này về sau, Cố Trường Thanh tự nhiên là mặt dạn mày dày tiến về xin thuốc, mà cũng chuẩn bị mấy loại 10 phần chân quý tứ giai vật liệu luyện khí. Dù sao huyết phủ lao tổ đã là nguyên anh lão quái, độ ách đan mặc dù chân quý, nhưng đối với hắn cũng trô vô dụng. Lúc đầu Cố Trường Thanh còn tưởng rằng huyết phủ lao tổ sẽ cự tuyệt thỉnh cầu của mình, dù sao hắn nói cho cùng vẫn là cái ngoại nhân, huyết phủ lao tổ thân là Càn Phù Tông người cầm quyền, tự nhiên sẽ cường điệu bồi dưỡng mình người. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là huyết phủ lao tổ tại biết hắn đến đây mục đích về sau, vậy mà miệng đầy đáp ứng xuống, để Cố Trường Thanh nguyên bản chuẩn bị lý do thoái thác toàn bộ không cách nào phát huy được tác dụng. Huyết phù lao tổ điều kiện 10 phần đơn giản, đó chính là để Cố Trường Thanh đem Thiên Lộ Sơn mạch đệ nhất mỹ nữ đưa cho hắn làm thiếp. Cố Trường Thanh nghe vậy, trong lòng cũng là chần chờ hồi lâu, Lâm Tuyết Oánh nói cho cùng dù sao cũng là đệ tử của hắn, là hắn một tay bồi dưỡng lớn lên, coi như đã mất đi nguyên âm, nhưng tuyệt mỹ dung mạo liền xem như hắn cũng gặp chi tâm động. Vốn cũng dự định giam giữ Lâm Tuyết Oánh trăm năm, đợi mình tiến giai nguyên anh về sau, danh chính ngôn thuận đưa nàng thu nạp làm thiếp, bởi vì mất đi nguyên âm chuyện này, để hắn từ trong lòng đã đem Lâm Tuyết Oánh đặt ở thứ yếu vị trí. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi tiến giai nguyên anh dụ hoặc, vẫn là đáp ứng huyết phù lão tổ. Mà lúc này Lâm Tuyết Oánh đã là một nội môn trưởng lão, nói cho cùng đã cùng mình bình khởi bình tọa, mình muốn cầm xuống Lâm Tuyết Oánh, còn cần Phù Thiên lão tổ đồng ý mới được, nếu không tùy tiện xuất thủ, Phù Thiên lão tổ coi như gần như tọa hóa, một thân pháp lực chỉ có thể phát ra cái 7-8 phần, nhưng cái này 7-8 phần pháp lực đã đủ để đem nó chém giết mấy lần. Lâm Tuyết Oánh nằm mơ cũng không nghĩ tới, Phù Thiên lão tổ lại bị Cố Trường Thanh thuyết phục, đem Lâm Tuyết Oánh gọi bên người, Cố Trường Thanh vô sỉ từ bên cạnh đánh lén, đem nó trọng thương, giam giữ tại Thiên Vận các thứ nhất hiểm địa Kim Sắt Trì. Chỉ đợi ngày tốt, huyết phủ lão tổ đến đây cưới. Lãnh Tố Tâm một bên kể rõ trải qua, một bên chảy nước mắt, Thủy Mặc Hoàn cũng là ở bên cạnh yên lặng rơi lệ, các nàng hiển nhiên đều thay Lâm Tuyết Oánh không đáng, cả đời vì tông môn, vì Cố Trường Thanh mấy lần xuất sinh nhập tử, kết quả là lại bị tông môn bán. Tiêu Lâm lặng lặng lắng nghe, ánh mắt bên trong sát khí đã cô đọng như là thực chất. Đợi Lãnh Tố Tâm kể xong, Tiêu Lâm trầm mặc lại, trong lòng suy tư tính toán. Từ Lãnh Tố Tâm kể rõ chuyện đã xảy ra, Tiêu Lâm thu được một cái cực kỳ trọng yếu tin tức, đó chính là Phù Thiên lão tổ thọ nguyên gần như tọa hóa, một thân pháp lực chỉ có thể thi triển cái 7-8 phần. Chuyện này với hắn tới nói, thế nhưng là một cái cực lớn tin tức tốt, kỳ thật lấy hắn bây giờ một thân bí thuật thần thông, Thiên Vận các chân chính để hắn kiêng kỵ bất quá Phù Thiên lão tổ một người mà thôi. Bây giờ Phù Thiên lão tổ tọa hóa sắp đến, một thân pháp lực chỉ có thể thi triển 7-8 phần, mình coi như là đánh không lại, mang theo Lâm Tuyết Oánh bỏ trốn mất dạng vẫn là làm được. Chỉ là hắn đang tính toán, mình cho dù là cứu ra Lâm Tuyết Oánh, mang theo hắn chạy ra ngoài, Cố Trường Thành cũng chưa chắc chịu từ bỏ ý đồ, chính hắn cũng còn miễn, Tiêu Lâm cũng không e ngại, nhưng liền sợ hắn sẽ đem Càn Phù Tông cái kia huyết phù lao tổ lôi ra tới. Kể từ đó, mình làm không cẩn thận liền muốn gặp phải Phù Thiên lão tổ cùng huyết phù lao tổ hai tên nguyên anh lão quái truy sát. Tiêu Lâm sở dĩ tính toán, cũng không phải là đang suy tư phải chăng cứu Lâm Tuyết Oánh, mà tại tính toán cứu ra về sau đường ra. Hai nữ nhìn thấy Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ suy tư, coi là Tiêu Lâm tại minh bạch sự tình sau khi trải qua, sinh lòng khiếp ý, ngay tại thiên nhân giao chiến, do dự muốn hay không đi cứu sư phụ của các nàng. Sư phó đã từng đối Tố Tâm nói qua, đời này kiếp này, đều không phải sư công không gả, mặc kệ là Cố Trường Thanh vẫn là huyết phù lao tổ, ai cũng đừng nghĩ đạt được sư phó, tại tối hậu quan đầu. Sư phó chọn tự bạo nguyên đan, cũng sẽ không để tự thân trong sạch bị hao tổn. Sư công không phải là e sợ kia Cố Trường Thanh, bất quá cũng khó trách, Cố Trường Thanh thân là kim đan đại viên mãn tu sĩ, càng là danh xưng thiên lộ sơn mạch thứ nhất kim đan, sư công lòng có khiếp ý cũng là có thể lý giải. Ngay tại suy tư Tiêu Lâm được nghe hai nữ trong lời nói mỉa mai chi ngôn, không khỏi nhịn không được cười lên. Bất quá hắn cũng không trách cứ hai nữ, từ các nàng ngôn ngữ. Chí ít cũng có thể thể hiện ra các nàng đối với Lâm Tuyết Oánh là phát ra từ nội tâm sùng kính. Các ngươi lại đem kim sắt chỉ vị trí cùng xuất nhập chi pháp còn có thể tao ngộ hung hiểm chỗ, nói hết mọi chuyện. Tiêu Lâm nhìn xem hai nữ nói. Hai nữ nghe vậy, gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức hiện lộ ra vẻ hưng phấn, ánh mắt bên trong cũng mang theo một tia áy náy. Kim sắt chỉ, tại Linh Vận Sơn phía sau núi chân núi, cửa động vị trí. Lần này, Thủy Mặc Hoàn không kịp chờ đợi hướng Tiêu Lâm nói tỉ mỉ. Trong sơn động, tràn ngập màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, những này kim sắc vầng sáng cũng không phải là đứng im bất động, mà là tạo thành từng đầu kim sắc lưu quang, trong sơn động bốn phía xoay quanh. Sơn động trung ương, là một cái lớn gần mẫu tiểu nhân ao, trong hồ cũng không phải là nước, cũng không phải là lửa, mà hiện đầy kim sắc lưu quang, nồng đậm liền như là vàng lỏng. Mà tại ao trung ương, có một khối cao khoảng một trượng, ba bốn trượng lớn nhỏ nham thạch bên trên là một cái kim sắc lồng giam. Lồng giam bên trong, khoanh chân ngồi ngay thẳng một sắc mặt tái nhợt, nhưng lại xinh đẹp vô phương thiếu nữ. Thiếu nữ hai mắt nhắm chặt, toàn thân đều bị một đoàn nồng đậm kim quang bao vây, mà tại nàng quanh thân thì là nhấp nhô một tầng mỏng như cánh ve màu xanh sẫm linh quang, tựa hồ là ngay tại kiệt lực ngăn cản nồng đậm kim quang. Ê! Sau một lát, thiếu nữ khỏe miệng đột nhiên tràn ra một tia máu tươi, để vốn là dính đầy khô cạn vết máu khỏe miệng biến thành màu đỏ tươi. Thiếu nữ đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, trên mặt hiện lộ ra một tia thống khổ. Nhưng nàng vẫn như cũ vận chuyển pháp lực, ngăn cản bên ngoài kim quang đè ép. Nơi này chính là thiên vận các hung hiểm nhất chi địa kim sắt chỉ, trong ao kim quang cũng không phải cái gì tiên linh chi khí, mà là kim sắt khí, là ngũ hành âm khí một trong, kim sắt khí thuộc tính âm hàn. Mà lại mang theo duệ kim chi lực, là kiếm tu cùng ma đạo tu sĩ yêu nhất, kỳ thật cái này kim sắt khí, cùng Tiêu Lâm thanh loan băng kiếm trên thân ẩn chứa cực hàn chi lực cùng loại, đều là đến âm chi lực. Chỉ là thuộc tính bên trên hơi có khác biệt mà thôi. Kim sát khí không thuộc loại tính âm hàn, hơn nữa còn mang theo phá kim chi năng, kiếm tu luyện kiếm khí nếu như ẩn chứa một tia kim sát chi lực, một khi xâm nhập địch nhân thể nội, trong khoảnh khắc liền có thể xé rách tu tiên giả toàn thân kinh mạch, có thể nói là ác độc vô cùng. Chương 559, Kim sát nhuyễn tí lung. Kim sát chỉ bên cạnh, Lâm Tuyết Oánh khổ chống đỡ lấy, nàng tu luyện băng hệ công pháp, tại thuộc tính bên trên cùng kim sát chi lực, cùng thuộc âm hàn chi lực. Kim sát chi lực đem Lâm Tuyết Oánh bao khỏa, sắc bén sát khí không ngừng hướng phía trong cơ thể của nàng thẩm thấu. Nàng chỉ có thể thông qua tự thân pháp lực đến tiến hành ngăn cản, cái này cũng liền dẫn đến nàng vất vả hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa pháp lực, cơ hồ đều dùng để chống lại kim sát lực. Ở chỗ này, nàng muốn tăng cao tu vi là căn bản liền không khả năng sự tình. Mà trước người nàng lồng giam, càng là thông qua bí pháp ngưng tụ kim sát chi lực, pháp bảo tầm thường phi kiếm đều không thể chạm phá. Mà tại sơn động cổng, còn khoanh chân ngồi ngay thẳng hai tên trúc cơ cảnh giới đại viên mãn thiên vận các nội môn đệ tử, một nam một nữ, nam tướng mạo đường đường, bất quá bờ môi hơi bạc, nữ tử thì mười phần nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo xinh đẹp, khóe mắt ở giữa mang theo một vòng tiểu mị chi khí. Phong ca, ngươi nói Lâm sư thúc vì sao tình nguyện ở bên ngoài tìm một cái dã nam nhân, cũng không nguyện ý giữ lại nguyên âm cùng sư phó hợp thể song tu, phải biết bọn hắn một khi hợp thể song tu, thế nhưng là có rất lớn xác suất có thể đồng thời tiến giai nguyên anh. Có lẽ là bị tiểu muội như lời ngươi nói cái kia dã nam nhân mê hoặc đi, mới nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, bất quá sư phó cũng thật sự là bỏ được, Lâm sư thúc thế nhưng là thiên lộ sơn mạch đệ nhất mỹ nữ, vậy mà chắp tay đưa cho huyết phù lao tổ, khó tránh khỏi có chút phung phí của trời. Hừ, Phong ca, ngươi không phải là có ý tưởng a? Nữ tử trợn nhìn nam tử một chút, có chút tức giận nói. Ách, làm sao lại thế? Ta thế nhưng là chỉ thích tiểu muội một mình ngươi, liền xem như đem toàn bộ thiên hạ nữ nhân đều cho ta, ta cũng không đổi. Hừ, ta vậy mới không tin đâu. Yêu mị nữ tử trừng nam tử một chút, nhưng gương mặt xinh đẹp bên trên tức giận dĩ nhiên đã là biến mất. Tiểu muội, bây giờ trong tông môn đều tại thịnh truyền, lão tổ đã thọ nguyên gần, ít ngày nữa chỉ sợ cũng sẽ tọa hóa, một khi lão tổ tọa hóa, chúng ta thiên vận các chỉ sợ cũng tràn ngập nguy hiểm. Điểm ấy Phong ca không cần lo lắng, sư phó lão nhân gia ông ta sớm có dự định, chỉ cần dùng Lâm sư thúc đổi lấy đến viên kia độ ách đan, liền sẽ bế quan xung kích nguyên ánh cảnh, nếu như thành công, ta thiên vận các tự nhiên có thể bảo vệ không ngại, cho dù là thất bại, huyết phủ lão tổ cũng từng đáp ứng sư phó, Càn Phù tông cho dù là chiếm cứ thiên vận các, sư phó cũng chính là phía dưới đệ nhất nhân, người ta đến lúc đó liền có thể một bước lên trời. Hắc hắc, vậy vẫn là hy vọng sư phó có thể tiến giai nguyên anh, kể từ đó, người ta địa vị nhưng chính là nước lên thì thuyền lên, đến lúc đó tông môn chất béo còn không đều là người ta hai người. Đây là tự nhiên, chỉ cần có thể đạt được viên kia độ ách đan, sư phó chí ít có 3-4 thành xác suất có thể tiến giai thành công. Mù, cái này xác suất đủ kinh người, ta thế nhưng là nghe nói, 100 cái kim đan đại viên mãn cũng chưa chắc có thể có một cái tiến giai nguyên anh, sư phó muốn thật sự có thể tiến giai nguyên anh, hai người chúng ta liền có thể chiếm cứ càng nhiều tu tiên tài nguyên, không nói những cái khác, tiến giai kim đan, vẫn là có hy vọng. Nam tử mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, tiếp theo nhìn thoáng qua lồng giam bên trong Lâm Tuyết Hoánh, chật chật hai câu, đáng tiếc, ai, tu tiên giới đã sớm nghe đồn, thiên linh căn tư chất mặc dù nghịch tiên, nhưng từ trước đến nay tiên đổ lòng đong, vận mệnh nhiều thăng trầm, thật đúng là như thế. Ai bảo nàng không biết điều, vậy mà cô phụ sư phó có ý tốt, phải biết năm đó sư phó vốn cũng có ý chuyển ta tố nữ công, đáng tiếc, cuối cùng vậy mà lựa chọn nàng. Hắc hắc, cũng may mắn kiểu muội không có đi tu luyện kia tố nữ công, nếu không làm sao có thể tiện nghi ta đây. Người thật là xấu. Nhìn xem nam tử trên mặt tà ý tiếu dung, tiểu mị nữ tử mị nhãn như tơ, lườm nam tử một chút, tiếp theo quay đầu đi. Phong ca ngươi nhịn một chút, hiện tại cũng không phải tầm hoan tác nhạc thời điểm. Sư phó đã từng muôn vàn căn dặn, muốn chúng ta bảo vệ tốt sư thúc, lần này tuyệt đối không thể để nàng lần nữa tiến đến giai, nếu không một khi để nàng đột phá kim đan hậu kỳ, đến lúc đó liền xem như sư phó cũng chưa chắc có thể lần nữa chế phục hắn. Đây là tự nhiên, sư thúc bị sư phó giam cầm tại kim sắt nhuyễn ti lùng, muốn chạy đi, nhất định phải tiến giai kim đan hậu kỳ, pháp lực tiến nhanh, có lẽ mới có thể chấn vỡ kim sắt chi lực, bất quá có trong kim sắt chỉ vô biên kim sắt chi lực làm hao mòn. Muốn tại ác liệt như vậy hoàn cảnh hạ tiến đến giai, liền xem như truyền thuyết kia bên trong hư vô mở mị tiên linh căn, chỉ sợ cũng không cách nào làm được đi. Đột nhiên, tiểu mị nữ tử biến sắc, đồng nhiên đứng lên. Nam tử nhìn thấy nữ tử biểu lộ, trên mặt hiện lộ ra vẻ giật mình, đang muốn nói chuyện, dĩ nhiên đã nghe được ngoài động chuyển đến tiếng oanh minh. Không tốt, có người tại bài trừ ngoài động cấm chế. Tiểu muội nhanh chóng phóng ra cách không truyền chữ chi thuật, thông chi sư phó. Nam tử kinh hãi, nghe động tĩnh bên ngoài, tuyệt không phải phổ thông trúc cơ tu sĩ đủ khả năng làm được. Tiêu mị nữ tử nghe vậy, lập tức bấm pháp quyết, từng đạo màu xanh linh quang lấp lóe không ngừng, tại đầu ngón tay, tiêu tan phủ sinh. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó một đạo màu xanh sấm kiếm quang lăng không quay quanh, hai người nhao nhao tế ra tùy thân linh khí, hóa thành hai đạo linh quang, hướng phía màu xanh sấm kiếm quang nên đón. Phanh phanh! Chỉ nghe được hai tiếng thanh thúy vỡ vụn thanh âm, hai người tế ra linh khí, vừa mới đụng chạm lấy màu xanh sấm kiếm quang, liền biến thành đầy trời lưu hình, tứ tán bắn ra. Hai người quá sợ hãi, dọa đến hồn bay lên trời, trong lúc nguy cấp này, nam tử lại một tay lấy bên cạnh nữ tử đẩy đi ra, chính hắn lại khống chế pháp khí đột quang, hướng phía trong động vào tới. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, kêu kiều mị nữ tử trực tiếp bị màu xanh sấm kiếm quang chặn ngang chặt đứt, nguyên thần vừa định rời đi thân thể, liền bị kiếm khí chạm thất linh bắt lạc, tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt mà dừng. Tiêu Lâm nhìn thấy nam tử tại trong lúc nguy cấp lại đem bạn gái đẩy ra coi là tấm mục, không khỏi hơi sững sờ. Nhưng ngay sau đó khỏe miệng của hắn nổi lên một vòng rét lạnh sát khí. Muốn chạy. Tiêu Lâm một chỉ bên cạnh một ngụm thanh loan băng kiếm, cái này khẩu thanh loan băng kiếm lập tức hóa thành một đạo màu xanh sẫm cực đại kiếm quang, mang theo tiếng phượng hót, hướng phía nam tử phía sau lưng vọt tới. Tiếng phượng hót tại bên trong hang núi này phá lệ thanh thúy, nhưng cũng làm cho kia trong chạy trốn nam tử dọa đến hồn phi phách tán, đồng nhiên một trưởng vỗ tại bên hông đưa vật túi bên trên. Lập tức 7-8 đạo các loại linh quang như là loạn tiễn, từ đưa vật trong túi bắn ra, hướng phía Tiêu Lâm phát ra kiếm quang nên đón, ý nghĩ của hắn 10 phần đơn giản, chỉ cần có thể ngăn cản được cái này một kích chí mạng. Mình liền có thể lui vào kim sắt trong động một chỗ cấm chế bên trong, đến lúc đó liền có thể kích phát cái này kim sắt trong động các loại cấm chế, nhất cử đem đánh lén mình mấy người chém giết, cho dù không cách nào chém giết mấy người, chí ít cũng có thể hao tổn đến sư phụ mình chạy đến. Hắn tính toán đánh đinh đương vang, đáng tiếc hắn đánh giá thấp Tiêu Lâm phát ra kiếm quang, đồng thời cũng đánh giá cao chính mình. 7-8 đạo các loại linh quang tại đụng chạm lấy màu xanh sẫm kiếm quang sát na, liền nhao nhao bị băng phong thành từng khối lớn hơn một xích tiểu nhân băng cứng, đứng sừng sững ở giữa không trung, tiếp theo hướng xuống đất rơi đi. Nương theo lấy ba ba thanh âm, những pháp khí kia toàn bộ bị đông nứt thành từng khối sát thượng. Mà Thanh Loan băng kiếm tốc độ không giảm chút nào, phá toái hư không, đi tới nam tử bên cạnh, tại hoảng sợ trong tiếng kêu sợ hãi, vòng quanh thân thể nhẹ nhàng khẽ quấn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên lần nữa, nam tử cùng hắn bạn gái bị chặn ngang chặt đứt, mảng lớn máu tươi tiêu xạ mà ra, nhưng ngay sau đó liền bị Thanh Loan băng kiếm trên thân mang theo băng hàn chi khí chỗ đông kết, liền ngay cả nguyên thần cũng bị đông kết tại trong thân thể, lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Phu quân, động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh động đến chính khoanh chân ngồi ngay ngắn, chống cự kim sát khí nhập thể Lâm Tuyết Hoánh. Tại mở to mắt, nhìn thấy trước người kim quang bên trên, đang đứng mặt mũi quen thuộc, không khỏi con mắt đỏ lên, nước mắt cũng thuận khỏe mắt lăn xuống tới. Tuyết Hoánh, vi phu tới cứu ngươi. Tiêu Lâm thanh âm chưa dứt, hai đạo màu xanh sẫm kiếm quang một trái một phải, hướng phía kim sắc lồng giam chém tới. A! Nhưng ở Thanh Loan băng kiếm biến thành kiếm quang, chạm tại kim sắc lồng giam bên trên thời điểm, Tiêu Lâm cảm thấy mình Thanh Loan băng kiếm phảng phất chạm tại một đoàn trên đông. Vậy mà mảy may cũng không dùng sức, mà lại tại lực đạo sắp hết thời điểm, lại để cho hắn cảm nhận được một cỗ dị thường cứng cỏi lực đạo. Nương theo lấy cỗ này cứng cỏi lực đạo xuất hiện, Tiêu Lâm hai cái Thanh Loan băng kiếm lại bị bắn ra. Cái này khiến Tiêu Lâm cũng không nhịn được hiển lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Thanh Loan băng kiếm biến thành kiếm quang, thiết kim đoạn ngọc, không chút nào tại nói dưới, liền xem như một tòa núi nhỏ, cũng có thể tùy tiện chém làm hai nửa. Nhưng trước mắt kim sắc lồng giam, lại làm cho hắn Thanh Loan băng kiếm không công mà lui. Phu quân, đây là kim sắt nhuyễn ti lung, biên chế nó kim sắt nhuyễn ti là Cố Trường Thanh thu thập kim sắt chi lực, thông qua bí pháp bệnh mà thành, chẳng những chi âm chí lạnh, mà lại mềm dẻo dị thường, cùng thuộc tính pháp bảo phi kiếm, muốn chặt đứt, 10 phần khó khăn, trừ phi là có chi cương chí dương pháp bảo công kích mới có thể có hiệu. Hừ. Nghe vậy, Tiêu Lâm hừ lạnh một tiếng, miệng há ra, một đạo tử quang đống nhiên bắn ra, tiếp theo hóa thành một đạo tử thanh thần lôi, phá toái hư không, bổ vào kim sắt nhuyễn ti lung bên trên. Lần này, ngay cả Thanh Loan băng kiếm đều không thể chạm phá kim sắt nhuyễn ti lung, tại tiên thiên tử sắt chân lôi hoành kích phía dưới, vậy mà như là tuyết trắng đụng phải nắng gắt, trong chốc lát vậy mà hòa tan ra. Biến thành là tinh thuần nhất kim sắt chi lực, tứ tán biến mất, mà quay chung quanh tại Lâm Tuyết Oánh chung quanh kim sắt chi lực, cũng chậm rãi thối lui. Một đạo thanh quang hiện lên, Lâm Tuyết Oánh đã là lăng không bay vụt, lập tức nhào vào Tiêu Lâm trong ngực, cảm nhận được kia đã lâu ấm áp, mãnh liệt cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Lãnh Tố Tâm cùng Thủy Mạc Hoàn hai người từ ngoài động tiến đến, vừa hay nhìn thấy Tiêu Lâm phát ra tiên thiên tử sắt chân lôi, trong nháy mắt phá kim sắt nhuyễn ti lùng, hai người không khỏi trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin biểu lộ. Cái này kim sắt nhuyễn ti lùng, thế nhưng là danh xưng đao kiếm khó thương, thủy hỏa bất xâm, bệnh kim sắt mềm tia bí thuật cũng là thiên vận các độc hữu, chỉ có kim đan kỳ trở lên nội môn trưởng lão mới có tư cách tu luyện. Cái này kim sắt nhuyễn ti, liền xem như tu sĩ kim đan, muốn phá giải không có cái hơn nửa ngày thời gian cũng là làm không được, mà các nàng vị sư tổ này, vậy mà há miệng liền bắn ra một đạo tử thanh thần lôi. Tại lôi quang phía dưới, kim sắt nhuyễn ti liền như là lông tóc gặp phải hỏa diễm, trong nháy mắt bị phá. Kia tử thanh lôi quang để cho hai người từ đáy lòng dâng lên một tia sợ hãi cảm giác, đồng thời các nàng cũng nhìn thấy lúc trước một nam một nữ thảm trạng, chỉ còn lại hai đoạn tàn thi, tản ra trận trận mùi máu tanh. Hai nữ ngay sau đó nhìn thấy sư phụ của mình, nhào vào Tiêu Lâm trong ngực. Hai người vừa tới bên miệng sư phó hai chữ, cũng ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Chương 560, Cố Trường Thanh. Hồi lâu sau, Lâm Tuyết Oánh khỏe mắt liếc qua đột nhiên thấy được bên cạnh hai nữ, lập tức từ Tiêu Lâm trong ngực tránh ra, điên đảo chúng sinh dung nhan tuyệt mỹ phía trên cũng nổi lên một tia đỏ ửng. Lãnh Tố Tâm bái kiến sư phó. Thủy Mặc Hoàn bái kiến sư phó. Đứng lên đi, làm khó các ngươi. Nhìn thấy thân ảnh của hai nàng, lấy Lâm Tuyết Oánh thông thấu tâm tư tự nhiên minh bạch là các nàng mang theo Tiêu Lâm đến kim sắt trì. Các ngươi mau mau rời đi, sau một lát, ta phá tan cấm chế động tĩnh liền sẽ làm cho người đến đây điều tra, mà lại Cố Trường Thanh hơn phân nửa cũng sẽ tự mình đến đây, nếu như bị bọn hắn xem lại các ngươi, không khỏi không ổn. Tiêu Lâm trầm tư một chút về sau, mở miệng nói ra. Không, chúng ta muốn cùng sư phó cùng một chỗ, sinh tử dứt khoát. Đúng vậy, sư phó lại không có sai. coi như vì thế đắc tội toàn bộ tông môn, Mực Vòng cũng ở đây không tiếc. Nghe vậy phía dưới, Tiêu Lâm không khỏi nhíu mày. Các ngươi làm sao lại đầu góc chậm chạp đâu, ta và các ngươi sư công hai người coi như không địch lại, nhưng đào tẩu vẫn là có mấy phần hy vọng, nếu như các ngươi tại, chẳng những không giúp được bận điệu, ngược lại sẽ vì vậy mà liên lụy chúng ta. Lâm Tuyết Oánh nhìn thấy Tiêu Lâm nhíu mày, minh bạch hắn ý tứ, lập tức từ bên cạnh giải thích nói. Hai nữ nghe vậy, lập tức gương mặt xinh đẹp ửng hồng, các nàng nghĩ lại, cũng đúng là như thế, các nàng dù sao mới là trúc cơ kỳ tu vi, đối với cùng là kim đan sư phó cùng sư công hai người tới nói, lại là không có trợ giúp gì, mà ngược lại là hơn phân nửa mình sẽ còn trở thành bọn hắn liên lụy. Các ngươi tạm thời rời đi, hảo hảo tu luyện, nghĩ đến bởi vì ta sự tình, cũng không trở thành liên lụy các ngươi. Lâm Tuyết Oánh thật sâu nhìn hai tên đồ đệ của mình một chút, dặn dò qua về sau, mới khoát tay áo, ra hiệu các nàng rời đi. Hai nữ nghe vậy, ánh mắt bên trong mặc dù tràn đầy tiếc nuối, nhưng vẫn là quay người rời đi kim sát động. Tại hai nữ rời đi về sau, Tiêu Lâm mới nhẹ giọng nói ra, Tuyết Oánh, là vi phu không đúng, không nghĩ tới cố trưởng thành thật một tia tình thầy trò đều không nghiệm, ngược lại để ngươi chịu khổ. Lắc đầu, Lâm Tuyết Oánh tay nhỏ nhẹ nhàng che Tiêu Lâm miệng, ôn nhu nói ra, chuyện này không trách phu quân, tu tiên đại đạo, con đường trường sinh, dài dằng dặc mà khúc chiết, chúng ta người tu tiên, há có thể vì một lát vui thích mà quên đi bản tâm. Dừng một chút, Lâm Tuyết Oánh tiếp tục nói ra, huống hồ Tuyết Oánh sở dĩ như thế ủy khúc cầu toàn, cũng là vì báo đáp cố trưởng thành dưỡng dục, truyền đạo tri ân. Kỳ thật Tuyết Oánh đã sớm quyết định, huyết phủ lao tổ đến đây cầu hôn này, chính là Tuyết Oánh hồn nhập cửu u thời điểm. Cố Trường Thanh mặc dù đối Tuyết Oánh ngươi có ân, nhưng cũng muốn phân rõ mục đích thật sự, nếu như lúc đầu đối ngươi dưỡng dục, truyền đạo chính là vì mình không thể cho ai biết mục đích, loại này ân tình rất không cần phải canh cánh trong lòng. Huống hồ nhiều năm như vậy bên trong, ngươi vì hắn làm nhiều ít sự tình, Hắc Ma Tông điều tra tin tức, Đô Thiên tiểu hàn cảnh cầu lấy linh đan, nhưng kết quả là còn bị từ sau đánh lén. Đang vi phu xem ra, lại nhiều ân tình, cũng đã chấm dứt. Nghe vậy về sau, Lâm Tuyết Oánh trầm mặc lại, tựa hồ là đang suy tư Tiêu Lâm. Sau một lát, Tiêu Lâm đột nhiên cười lạnh một tiếng, bọn hắn đã đến kim sát cửa động, xem tình hình, trong đó hẳn là liền có vị kia Cố Trường Thanh. Lâm Tuyết Oánh lúc này cũng cảm ứng được động tĩnh bên ngoài, tuyệt mỹ trên dung nhan cũng dần hiện ra vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này nàng mới cảm ứng được trước mắt dung mạo thời khắc quanh quẩn tại trong đầu của mình nam nhân. Trên thân vậy mà tản mát ra để nàng cũng cảm thấy như núi lớn nặng nề linh áp. Chỉ là Tiêu Lâm vẫn luôn thu liễm lấy tự thân linh áp, mới không có để nàng cảm thấy quá lớn cảm giác áp bách. Phu quân hẳn là đã tiến vào kim đan đại viên mãn. Lâm Tuyết Oánh trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt bên trong lại đầy cõi lòng mừng rỡ. Kim đan đại viên mãn nơi nào có dễ dàng như vậy, chỉ là vi phu lần này ra ngoài, có chút gặp gỡ, dưới cơ duyên xảo hợp, mới tu luyện đến kim đan hậu kỳ. Nghe vậy Lâm Tuyết Oánh ánh mắt bên trong kinh ngạc càng sâu, nàng mặc dù đã gặp kim đan đại viên mãn tu tiên giả, chỉ có Cố Trường Thanh một người, nhưng liền xem như Cố Trường Thanh, tựa hồ cũng không cho được mình lớn như thế cảm giác áp bách. Loại tình huống này nói rõ mình phu quân một thân pháp lực, tựa hồ không tại Cố Trường Thanh phía dưới. Tuyết Oánh, đã thiên vận các đã không phải là người nó thân chỗ, liền theo vi phu rời đi a. Tiêu Lâm cầm Lâm Tuyết Oánh tơ lụa ngọc thủ, mở miệng nói ra. Ừm. Lâm Tuyết Oánh lần này không có chút nào do dự. Có lẽ nàng cũng cảm thấy mình thiếu nợ đã trả hết, nàng hẳn là căn cứ từ mình ý nghĩ, đi tìm cuộc sống mình muốn. Phía ngoài là Cố Trường Thanh cùng hắn hai tên thân tín, cái này hai tên thân tín đều là chúng ta thiên vận các nội môn trưởng lão, kim đan sơ kỳ cảnh giới, hai người này tại bên trong tông môn, từ trước đến nay ngửa Cố Trường Thanh hơi thở làm việc, chỉ sợ cũng là nghĩ ở trên người hắn đặt cửa. Tiêu Lâm nghe vậy nhẹ gật đầu, đây cũng là chuyện rất bình thường, nếu như phủ thiên lão tổ thật tọa hóa quy thiên. Cũng chỉ có Cố Trường Thanh tựa hồ còn có thể chống đỡ gom lại mặt, cũng là thiên vận các bây giờ có hy vọng nhất tiến giai nguyên anh người. Ta chỉ là rất kỳ quái, Tuyết Oánh ngươi dù nói thế nào cũng là một tu sĩ kim đan, phù thiên lão tổ tại sao lại cho phép Cố Trường Thanh đối ngươi như vậy hãm hại? Lão tổ sẽ không đối Tuyết Oánh như thế, lão tổ năm gần đây thể lực ngày suy, đã bắt đầu xuất hiện tán công dấu hiệu, trên cơ bản lâu dài đều tại hậu sơn kim ngộ trong động bế quan, lão tổ ý chỉ cũng phần lớn là từ Cố Trường Thanh truyền ra. Tuyết Oánh hoài nghi, lão tổ khả năng bị che đậy, mới phát ra sai lầm ý chỉ. Như thế nói đến, hai người chúng ta rời đi, phủ thiên lão tổ sẽ không ngăn trở. Tiêu Lâm nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, thiên vận trong các tu sĩ cấp cao, hắn duy nhất tương đối lo lắng chính là vị này chưa bao giờ thấy qua chân diện mục phủ thiên lão tổ. Phủ thiên lão tổ thân là thiên lộ sơn mạch thứ nhất tu sĩ, nghĩ đến cũng có chỗ độc đáo của nó, mà lại tu luyện ngàn năm, một thân chiến lực chỉ sợ tại nguyên anh sơ kỳ tu sĩ bên trong. Tuyệt đối là người nổi bật. Tiêu Lâm mặc dù từ Kỳ Sơn lão tổ trên tay đào thoát, cũng từng thoát khỏi qua hóa hình yêu tu truy sát, nhưng hắn đối mỗi một vị nguyên anh tu sĩ cũng không dám khinh thị, bởi vì khó đảm bảo cái nào đó nguyên anh lão quái cũng tu luyện cùng loại với hắn đại nhiên pháp bí thuật cùng ma huyễn lôi quang thuật loại này bí pháp cùng pháp thuật. Nếu thực như thế, như vậy hắn coi như giữ nhiều lành ít. Hẳn là sẽ không, liền xem như Tuyết Hoánh, cũng có vài chục năm chưa từng gặp qua lão tổ chân thân. Hơi suy tư sau một lát, Lâm Tuyết Hoánh mở miệng nói ra. Đã như vậy, chúng ta liền giết ra ngoài. Tiêu Lâm kéo lại Lâm Tuyết Hoánh, quanh thân hiện ra màu xanh sấm linh quang, đem hai người bao khỏa, đồng thời miệng hắn một trường, ba mặt tử lôi tinh tuyển thuận bắn ra, vòng quanh hai người không ngừng xoay quanh. Màu xanh sấm linh quang đống nhiên lóe lên, sau một khắc hai người đã biến mất tại kim sắt trong động. Kim sắt ngoài động là một khối đại khái khoảng mấy chục trượng bình đài cự thạch, mà tại cự thạch bên ngoài thì là sâu không thấy đáy vực sâu. Tại Tiêu Lâm hai người rời đi kim sắt động về sau, liền thấy trước người hơn 20 trượng bên ngoài, chính khoanh tay đứng thẳng ba người. Phía trước nhất một người chừng 30 tuổi, mặt trắng không râu, mày kiếm tinh mâu, mái tóc màu đen buộc ở sau lưng, gần như hoàn mỹ ngũ quan giờ phút này lại là âm trầm cơ hồ muốn chảy ra nước. Mà tại bên cạnh hai bên, thì là đứng đấy hai người, một cái khoảng 40 tuổi, dáng người cường tráng, chừng cao hơn 8 thước, mà đổi thành một bên thì vừa vặn tương phản, đứng đấy một ngũ tuần tả hữu dáng người nhỏ gầy lão giả, đầu trâu mặt ngựa, chợt nhìn liền không giống chính phái tu chân. Ngươi chính là Cố Trường Thanh. Tiêu Lâm nhìn lướt qua ba người về sau, ánh mắt rơi vào nam tử ở giữa trên thân, thản nhiên nói. Xem ra ngươi chính là vị kia chiếm ta đổ nhi ngoan tố nữ nguyên linh người a. Cố Trường Thanh nhìn chằm chằm Tiêu Lâm, ánh mắt bên trong hiện đầy hàn ý, trầm giọng nói. Ta cùng Tuyết Oánh là lưỡng tình tương duyệt, nói gì đoạt chữ, ngược lại là ngươi, vậy mà lấy sư trưởng thân phận, đối đệ tử đi cậu thả chi tâm, thật đúng là xuất sinh không bằng, uổng làm người sư. Tiêu Lâm từ đầu đến cuối đối Lâm Tuyết Oánh vị sư phụ này đều không có hảo cảm gì, là lấy nói chuyện cũng không có khách khí. Nghe vậy, Cố Trường Thanh lập tức bị đâm trúng chỗ đau, trên mặt hiện ra rét lạnh sát khí. Rất tốt, ngươi thật coi là bằng vào ngươi kim đan hậu kỳ cảnh giới tu vi, liền có thể xông ra thiên vận các. Cố Trường Thanh trầm giọng nói, sau người hai người đang nghe người trước mắt lại là một kim đan hậu kỳ tu sĩ, không khỏi sắc mặt nhao nhao biến đổi, ánh mắt bên trong cũng hiển lộ ra suy tư biểu lộ. Tiêu Mỗ tu tiên đến nay, từ trước đến nay không chủ động gây chuyện, nhưng cũng quyết không cho phép nữ nhân của mình bị người khi nhục. Thiên vận các thân là năm đại tông môn đứng đầu, Tiêu Mỗ tự nhiên không dám khinh thị, nhưng mọi thứ có việc nên làm, có việc không nên làm. Chuyện hôm nay, Tiêu Mỗ lại là không thể không vì. Rất tốt, vậy liền để Cố Mỗ nhìn một chút, Lâm Tuyết Oánh ở bên ngoài lĩnh trở về dã nam nhân, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Cố Trường Thanh giờ phút này hiển nhiên đã kéo xuống ngày xưa ngụy trang, hiển lộ ra mặt mũi dữ tợn. Miệng há ra, ba đạo kim quang từ đó bắn ra, sau đó kim quang đại thịnh, mảng lớn kim sắc kiếm khí tràn ngập hư không. Tiêu Lâm sắc mặt bình thản, trên tay tinh giới linh quang lóe lên, một ngụm màu xanh nhạt trường kiếm cùng một mặt trắng loa tâm chán xuất hiện ở trên tay của hắn. Tiêu Lâm đem hai kiện pháp bảo kia trực tiếp nhét vào Lâm Tuyết Oánh trên tay. Tuyết Oánh ngươi thối lui đến một bên, thay vi phu lực trận. Tiêu Lâm đã sớm phát hiện Lâm Tuyết Oánh trên tay tinh vòng không thấy, hiển nhiên là bị Cố Trường Thanh lấy đi. Tiêu Lâm lấy ra hai kiện từ vẫn lạc tay tu sĩ kim đan tinh giới bên trong chiếm được hai kiện pháp bảo, đưa cho Lâm Tuyết Oánh phòng thân. Lâm Tuyết Oánh rất là nhu thuận lui qua một bên, nàng cũng hết sức rõ ràng, tình huống trước mắt phía dưới, mình bản mệnh pháp bảo đều bị lấy đi, một thân chiến lực chính là so sánh kia hai tên kim đan sơ kỳ nội môn trưởng lão, cũng là có vẻ không bằng. Tiêu Lâm tại Lâm Tuyết Oánh thối lui về sau, miệng há ra, lập tức từng đóa màu xanh sẫm linh quang nối đuôi nhau mà ra. Chín khẩu thanh loan băng kiếm hóa thành chín đạo màu xanh sẫm kiếm quang, vòng quanh Tiêu Lâm không ngừng quay quanh. Đồng thời chín mặt tử lôi tinh tuyền bỗng nhiên cũng toàn bộ tế ra, trong lúc nhất thời để Tiêu Lâm cả người đều bao bọc ở pháp bảo linh quang bên trong, nhìn kia hai tên kim đan sơ kỳ thiên vận trong các nội môn trưởng lao trận mắt hốt mồm, trong lòng cũng là dâng lên một tia sợ hãi. Cố Trường Thanh cũng là biến sắc, bằng vào tu tiên giả trực giác, hắn biết người trước mắt khó đối phó, nhưng mình đã đáp ứng huyết phù lão tổ, đem Lâm Tuyết Oánh gả hắn làm thiếp. Một khi Lâm Tuyết Oánh đào tẩu, mình không chiếm được độ ách đan, không cách nào xung kích nguyên anh là một mặt, lấy huyết phù lao tổ hung ác tàn bạo ca tính, chưa hẳn liền có thể từ bỏ ý đồ, đến lúc đó đại khái suất sẽ giận chó đánh mèo chính mình. Chương 561, Kim Huyền Sát Ti Kiếm. Tiêu Lâm trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua hư không, tiếp theo thu hồi ánh mắt, trong tay chín khẩu thanh loan băng kiếm đột nhiên linh quang đại phóng, từng đợt phượng gáy thanh âm liên tiếp, hóa thành một mảnh mênh mông màu xanh sẫm kiếm khí, hướng phía Cố Trường Thanh chém tới. Đến hay lắm. Cố Trường Thanh quanh thân kim quang lấp lóe, trước người ba khẩu kim huyền sát ti kiếm, hơi trao đảo một cái phía dưới, lập tức hiện ra mảng lớn kim sắc kiếm khí. Kim sắc kiếm khí có chút rung động, phát ra từng đợt vù vù âm thanh, theo Cố Trường Thanh một tay một chỉ, nghìn đạo kim quang lập tức phóng lên tận trời, hướng phía Tiêu Lâm phát ra màu xanh sẫm kiếm quang nên đón. Hư không bên trên, hai cố kiếm khí va chạm chỗ, lập tức hiện ra lộng lẫy cảnh trí, màu xanh sẫm linh quang cùng kim sắc linh quang tương giao phía dưới, tứ tán bay vụt, đồng thời buộc phát ra dày đặc tiếng sắt thép va chạm, để cho người ta không khỏi dâng lên nỗi lòng táo bạo, tâm phiền ý loạn cảm giác. Kia hai tên kim đan sơ kỳ thiên vận trong các nội môn trưởng lão cũng không có cùng Cố Trường Thanh cùng nhau xuất thủ, mà là thối lui đến bên bờ vực, yên lặng quan sát, đồng thời cùng ánh mắt mang theo vẻ cảnh giác, nhìn chăm chú lên kim sát động cái khác Lâm Tuyết Oánh. Lâm Tuyết Oánh lại là nhìn cũng không nhìn hai người một chút, thần sắc có chút khẩn trương nhìn chăm chú lên hư không bên trên. Tiêu Lâm nhìn thấy Cố Trường Thanh phát ra đầy trời kim sắc kiếm khí, vậy mà chặn lại mình chín khẩu thanh loan băng kiếm chỗ huyền hóa kiếm khí, trên mặt cũng hiển lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nhưng hắn ánh mắt bên trong màu xanh sấm linh quang đại thịnh, sau đó chín khẩu thanh loan băng kiếm hơi trao đảo một cái, mỗi một chiếc thanh loan băng kiếm đều vỡ ra ra hai đạo sáng chói kiếm quang, chín khẩu băng kiếm một chút biến thành 27 khẩu. Hơi trao đảo một cái phía dưới, lập tức tràn ngập ra vô tận kiếm khí, cơ hồ đem phạm vi trăm trượng bên trong đều hiện đầy. Liệt Linh Kiếm Quyết. Gặp đây, Cố Trường Thanh kinh hô một tiếng, nhưng hắn trên mặt cũng không hiển lộ ra mảy may sợ hãi, đang kinh ngạc thốt lên qua đi, sắc mặt cũng bình tĩnh trở lại. Ba khẩu kim huyền sát ti kiếm nhao nhao thối lui đến hắn trước người, Cố Trường Thanh hai con ngươi có chút khép kín, trong khẩu nói lẩm bẩm, trên hai tay càng là kim quang lóa mắt, tại hai tay chậm rãi tách ra thời khắc, trước người ba khẩu kim huyền sát ti kiếm cũng nhao nhao huyền hóa thành ba hàng. Chợt nhìn, trước người vậy mà lít nha lít nhít, trải rộng vô số kim huyền sát ti kiếm. Phu quân cẩn thận, đây là Cố Trường Thanh tu luyện kim sát phân quang kiếm quyết, mỗi một đạo kiếm quang đều là một cây sắt kia, vô cùng lợi hại. Lâm Tuyết Oánh nhìn thấy Cố Trường Thanh vừa lên đến liền thi triển ra khổ tu nhiều năm kim sắt phân quang kiếm quyết, không khỏi gương mặt xinh đẹp biến đổi, lên tiếng nhắc nhở Tiêu Lâm. Sư muội, ngươi vẫn là hảo hảo lo lắng chính ngươi đi, sư muội vị này nhân tình, tuy nói là một kim đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng muốn giống như không việc gì xông ra thiên vận các, nhưng cũng là si tâm vọng tưởng. Cường tráng nam tử mở khẩu nói ra. Không tệ, sư muội cũng là người thông minh, thiên vận các tuy không phải đầm rồng hang hổ, nhưng cũng không phải là người ngoài muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, Nguyễn Mộ khuyên nhủ sư muội, gả cho Huyết Phủ lão tổ thế nhưng là một kiện cơ duyên to lớn, Huyết Phủ lão tổ mặc dù tàn bạo, nhưng lấy sư muội tư dung tuyệt thế, nghĩ đến hắn cũng sẽ thương yêu một hai, huống hồ gả hắn làm thiếp, liền có thể đạt được càng nhiều tu tiên tài nguyên, lấy sư muội tư chất, tiến giai nguyên anh đó cũng là hy vọng cực lớn. Lâm Tuyết Oánh im lặng nhìn hai người một chút, ngay cả phản bác đều chẳng muốn nói, cuối cùng dứt khoát khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống. Chỉ là trên tay hai kiện pháp bảo vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt màu xanh biếc linh quang, thời khắc phòng bị hai người. Tiêu Lâm giờ phút này trong lòng cũng là kinh ngạc vạn phần, Cố Trường Thanh có thể được vinh dự Thiên Lộ Sơn mạch thứ nhất kim đan, cũng hoàn toàn chính xác không phải may mắn, tu luyện kim sát phân quang kiếm quyết, chỗ chia ra tới kiếm khí đầy trời, vậy mà tất cả đều là sát kia cô động mà thành, mang theo chi âm chí lạnh phá kim chi lực. Nghĩ tới đây Tiêu Lâm xa xa một chỉ chín khẩu thanh loan băng kiếm, thể nội pháp lực cũng lần nữa rót vào thân kiếm bên trong, kiếm quang lập tức càng phát nồng nặc lên, tại trước người hơn 10 trượng bên ngoài, gần nửa ngày không đều bị màu xanh sẫm kiếm quang bao phủ. Mà theo hai người hỏa khí dần dần lên, thiên vận các sơn môn trên không xuất hiện một màn kỳ cảnh, ở phía xa hư không bên trên, một lát thiên không hiện ra màu xanh sẫm chi sắc, một lát thì thiên không thì hiện ra kim sắc. Phân biệt rõ ràng, hấp dẫn vô số thiên vận các đệ tử ngừng chân quan sát. Tin tức truyền bá phía dưới, đang lúc bế quan một chút thiên vận các nội ngoại môn đệ tử, cũng nhao nhao từ trong động phủ bắn ra, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Lâm Tuyết Oánh cũng là đột nhiên biến sắc, nàng nhìn thấy mấy đạo thô to đột quang, từ bốn phương tám hướng phóng tới, trong chớp mắt liền đi tới kim sắt ngoài động, đợi đột quang tan đi, hiện lộ ra năm người thân ảnh. Năm người này đều là thiên vận các nội môn trưởng lão, tu sĩ kim đan, trên cơ bản ngoại trừ ra ngoài du lịch cùng chấn thủ vài tòa tiên thành ngoại phái mấy người, còn lại đều tới. Mấy người nhìn thấy hư không bên trên Cố Trường Thanh, cùng hắn đối diện một 20 tuổi tóc ngắn thanh niên anh tuấn, đều nhao nhao hiển lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Ngay sau đó bọn hắn lại thấy được kim sắt ngoài động Lâm Tuyết Oánh, trên mặt cũng toàn bộ hiện ra suy tư biểu lộ. Lâm sư muội, người này là ai? Tại sao lại cùng Cố sư huynh đấu? Lúc này một hơn 30 tuổi kiểu diễm phụ nhân, đi tới Lâm Tuyết Oánh trước mặt, nhìn thoáng qua Tiêu Lâm, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Lâm Tuyết Oánh, mở khẩu hỏi. Người này họ Cốc tên Không Lan, là một kim đan hậu kỳ tu sĩ, cũng là thiên vận trong các, có thể xếp vào ba vị trí đầu nội môn trưởng lão. Tại thiên vận trong các trên cơ bản cũng là gần với Cố Trường Thanh. Cốc Không Lan từ trước đến nay ưa Lâm Tuyết Oánh, tại bị Cố Trường Thanh đánh lén cầm tù về sau, đã từng mấy lần cùng Cố Trường Thanh đã giao thiệp hỏi việc này, nhưng mỗi lần Cố Trường Thanh đều là nhìn trái phải mà nói hắn, cũng không chính diện đáp lại. Lại thêm Lâm Tuyết Oánh dù sao cũng là Cố Trường Thanh một tay bồi dưỡng lên, xem như chuyện nhà của người ta, mặt khác dưới cái nhìn của nàng, Cố Trường Thanh mặc dù đối Lâm Tuyết Oánh có rất nhiều bất mãn, nhưng cũng không trở thành muốn tính mệnh, là lấy cũng chưa kiên trì. Nhưng nhìn thấy Lâm Tuyết Oánh vậy mà đưa tới ngoại nhân, tới đối phó mình đồng môn, để Cốc Không Lan đối Lâm Tuyết Oánh sinh ra bất mãn. Nguyên lai là có người xâm lấn Thiên Vận Các, trách không được Kim Hà Đại Trận đều bị mở ra, bất quá vì người này liền mở ra Kim Hà Đại Trận, không khỏi có chút chuyện bé xé ra to à. Lúc này một 27-28 tuổi thanh niên đi tới, trên tay cầm lấy một thanh trắng loa cây quạt, hai mắt khép mở ở giữa, linh quang bắn ra bốn phía, hắn đồng dạng nhìn xem Lâm Tuyết Oánh, tựa hồ đang chờ đợi câu trả lời của nàng. Hắn chính là Tuyết Oánh phu quân Tiêu Lâm. Lâm Tuyết Oánh nhìn trước mắt đám người, thần sắc biến chém đinh chặt sắt, không chút do dự mở khẩu nói ra. Hắn lại là Lâm sư muội phu quân. Đám người nghe vậy, nhao nhao lộ ra giật mình biểu lộ, đồng thời cũng nhìn về phía không trung Tiêu Lâm. Tiêu Lâm cho bọn hắn cảm giác đích thật là hết sức trẻ tuổi, tu tiên giả thọ nguyên theo cảnh giới tăng lên mà ngày đêm khác biệt, đồng thời dung mạo cũng nhận rất nhiều thuộc tính khác nhau công pháp cùng các loại chú nhan linh đan ảnh hưởng, mà để tu tiên giả chân thực tuổi tác rất khó bị đoán được. Nhưng cùng giai tu tiên giả ở giữa, lại có thể bằng vào một loại mô cảm ứng, mà đại khái đánh giá ra đối phương tu luyện niên hạn, đương nhiên sai sót cũng là rất lớn, cảm ứng chuẩn xác điểm có chừng cái mười mấy 20 năm sai sót, cảm ứng không chính xác, coi như kém hơn mấy trăm năm cũng là bình thường sự tình. Nếu như là một nguyên anh tu sĩ, ở trước mặt cảm ứng một tu sĩ kim đan chân thực tuổi tác, chuẩn xác như vậy độ vẫn là tương đối cao. Đại khái có thể đem sai sót thu nhỏ đến 10 năm trong vòng. Đương nhiên, tu tiên giới muốn phán đoán chính xác một người số tuổi thật sự, còn có thể thông qua chiếu cốt cảnh pháp bảo, một người tuổi tác biến hóa từ bên ngoài nhìn vào không ra, nhưng một thân xương cốt lại có thể gánh chịu dấu vết tháng năm, điểm ấy lừa gạt không được người. Sư muội ngươi là nghiêm túc sao? Cốc Không Lan nghe vậy, gương mặt xinh đẹp bên trên hiển lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nàng cùng Lâm Tuyết Oánh thời gian chung đụng cũng không tính ngắn, biết rõ mình vị này năm đó văn bối, bây giờ sư muội từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, ngoại trừ đối sư phó Cố Trường Thành có một ít sắc mặt tốt bên ngoài, đối với còn lại nam tu, từ trước đến nay là sắc mặt không chút thay đổi. Cốc Không Lan vẫn luôn cho rằng Lâm Tuyết Oánh đối Cố Trường Thành có một loại dị dạng sùng kính chi tình, nàng cũng biết Cố Trường Thành để tu luyện tố nữ công, vì ngày sau xung kích nguyên anh bình cảnh. Nhưng nàng coi là Lâm Tuyết Oánh tu luyện tố nữ công là tự nguyện, cũng không phải là bị ép buộc, bây giờ xem ra, chỉ sợ là có nội tình khác. Cốc Không Lan nhìn thoáng qua hư không bên trên Tiêu Lâm, lại nhìn một chút Lâm Tuyết Oánh, trên mặt hiển lộ ra suy tư biểu lộ, lại là không có lần nữa mở miệng. Mấy người còn lại cũng là như thế, tại minh bạch tên kia tu sĩ trẻ tuổi lại là Lâm Tuyết Oánh phu quân, vậy dĩ nhiên cũng không thể xem như địch nhân, như thế phía dưới, bọn hắn ngược lại không tốt liên thủ đối phó hắn. Tiểu tử, thiếp ta chiêu này. Hư không bên trên, Cố Trường Thanh một tiếng nhe răng cười, trước người đầy trời kim quang lập tức bắn ra, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Tiêu Lâm phóng đi. Tiêu Lâm sắc mặt bình tĩnh, trước người vô tận kiếm khí linh quang, tại nó ý niệm khống chế phía dưới, cũng hướng phía đầy trời kim quang nên đón. Kiếm khí tung hoành, tứ tán bay vụt, hai người giao chiến phía dưới cổ thụ chọc trời cùng núi đá chờ lập tức gặp tai vạ. Mảng lớn bắn ra bốn phía kiếm khí, hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới, trong đó tương đương một bộ phận hướng xuống đất rơi đi. Rầm rầm rầm. Kiếm khí bắn rơi mặt đất, lập tức nổ tung, mấy trăm năm cổ thụ che trời. Tại kiếm khí nổ tung phía dưới, trực tiếp bị cắt chém thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Tại bình đài cự thạch phía trên Cốc Không Lan mấy người, cũng nhao nhao tế ra phòng ngự pháp bảo, chống cự phóng tới kiếm khí dư ba. Hừ. Tiêu Lâm trong miệng vang lên hừ lạnh một tiếng, trên thân hiện ra một đạo hắc quang, theo sát lấy hắc quang tán đi, Tiêu Lâm thân ảnh đã là tiêu thất vô tung. Gặp này Cố Trường Thanh không khỏi nhắm mắt, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, thân thể liền hướng phía đằng sau tối lui. Lúc này trên đỉnh đầu hắn không vài chục trượng chỗ, Tiêu Lâm thân ảnh nổi lên, chín khẩu thanh loan băng kiếm hóa thành chín đạo kinh thiên trường hồng, cơ hồ điệp ra ở cùng nhau, hướng phía Cố Trường Thanh đỉnh đầu chém xuống. Cố Trường Thanh biến sắc, khẩu há ra, lần nữa hiện ra ba đạo kim sắc linh quang, sau đó hiện hóa thành ba khẩu kim sắc trường kiếm, cùng lúc trước châu ngự sử kim huyền sát ti kiếm không khác nhau chút nào. Sáu khẩu kim kiếm giao nhau mà qua, kiếm khí tung hoành xen kẽ, tại Tiêu Lâm ánh mắt kinh ngạc bên trong, vậy mà trong nháy mắt bệnh thành một mặt tấm vong lớn màu vàng kim, ngăn tại Cố Trường Thanh đỉnh đầu. Bất quá Tiêu Lâm mảy may cũng không có dừng tay chi ý, thể nội pháp lực cấp tốc lưu chuyển, chín khẩu thanh loan băng kiếm, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, vậy mà dung hợp là một, nguyên bản dài hơn 20 trượng kiếm khí linh quang, vậy mà tại một nháy mắt rút ngắn đến hơn 10 trượng. Nhưng này kiếm khí nồng đậm cơ hồ biến thành thực chất, ẩn chứa kinh khủng uy áp, để Cốc Không Lan mấy người cũng nhao nhao biến sắc, Cố Trường Thanh trắng non khuôn mặt cũng trong nháy mắt không có một tia huyết sắc. Chương 562, Túc địch chi chiến. Cốc Không Lan mấy người cũng nhao nhao sắc mặt đại biến, kia màu xanh sẫm kiếm quang, mặc dù chỉ có to khoảng 10 trượng, nhưng từ trong đó phát ra khí tức băng hàn, để ở xa bên ngoài trăm trượng bọn hắn cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm. Tổ hợp pháp bảo. Tên kia cầm quạt thanh niên trên mặt cũng hiển lộ ra kinh hãi biểu lộ. Tổ hợp pháp bảo cũng không phải là số lượng nhiều pháp bảo, liền có thể được xưng tụng vì tổ hợp pháp bảo. Tổ hợp pháp bảo có một cái cơ bản nhất giới định, đó chính là có dung hợp chi năng, có thể trong nháy mắt từ vài kiện pháp bảo dung hợp là một, đồng thời cô đọng pháp bảo linh quang. Trong thời gian cực ngắn, đem lực lượng cô đọng mấy lần, cũng nhờ vào đó phát ra viễn siêu một cái pháp bảo lực công kích. Tại trong tu tiên giới, tổ hợp pháp bảo có thể nói là phượng mao lân giác, bởi vì luyện chế tổ hợp pháp bảo lúc, cần tại pháp bảo bên trong khắc họa dung linh pháp trận, mà loại này dung linh pháp trận cũng chia là rất nhiều cấp độ. Bình thường dung linh pháp trận chỉ có thể dung hợp hai kiện pháp bảo, lực công kích có thể tăng lên cái 2-3 thành, đã đáng quý. Bất quá loại này sơ giai dung linh pháp trận, đối với tu tiên giả mà nói, tác dụng không lớn, mà lại tại luyện chế pháp bảo thời điểm, còn muốn gia tăng rất nhiều độ khó, tăng lên 2-3 thành uy lực, còn không bằng thông qua số lượng để đền bù. Mà trung giai, cao giai dung linh pháp trận, trên cơ bản đã thất truyền, liền xem như có, phần lớn đều nắm giữ tại số rất ít nguyên anh lão quái trên tay. Tiêu Lâm luyện chế Thanh Loan Băng Lôi kiếm pháp môn, là ghi lại ở Thanh Loan Tiên Kinh bên trong, luyện chế lúc chỗ khắc họa ở trong đó dung linh pháp trận, cũng là kinh văn bên trong ghi lại. Nếu có hướng một ngày, hắn có thể đem 360 khẩu Thanh Loan Phong Lôi kiếm toàn bộ luyện chế ra đến, như vậy một khi dung hợp là một, chỗ bạo phát đi ra lực công kích, chính là cực kỳ khủng bố. Nhưng luyện chế ra đến 360 khẩu Thanh Loan Phong Lôi kiếm, coi như chính Tiêu Lâm đều không có lòng tin, cho tới bây giờ hắn cũng vẹn vẹn luyện chế ra đến 15 khẩu Thanh Loan Băng kiếm còn có một ngụm Thanh Loan Lôi kiếm. Cách 360 cái này đại viên mãn số lượng, còn kém 10 phần xa xôi. Khi nhìn đến Tiêu Lâm 9 khẩu Thanh Loan Băng kiếm dung hợp làm một về sau, Cố Trường Thanh không chậm trễ chút nào một đầu ngón tay đỉnh tấm vong lớn màu vàng kim, hướng phía rơi xuống kiếm quang nên đón. Đồng thời thân thể của hắn lại là bao khỏa tại một đoàn chói mắt kim quang bên trong, hướng phía sau hư không vọt tới. Phá! Tiêu Lâm hừ lạnh một tiếng, kiếm khí chạm tại tấm vong lớn màu vàng kim bên trên trong nháy mắt, đột nhiên bộc phát ra, mảng lớn màu xanh sẫm kiếm khí tạo thành một đoàn kiếm khí phong bạo, trực tiếp đem lưới lớn xé rách chôn vùi. Mà Tiêu Lâm căn bản nhìn cũng không nhìn kia lưới vàng một chút, trên thân lần nữa hắc quang lấp lóe, sau một khắc, Tiêu Lâm thân ảnh lần nữa biến mất vô tung. Đây chẳng lẽ là trung cấp pháp thuật ma quang bách trượng thiểm? Cốc Không Lan chau mày, sau một lát, ánh mắt sáng lên, lộ ra giật mình biểu lộ, kinh ngạc nói: "Người này một thân bí thuật thần thông thật đúng là thâm bất khả trắc, chẳng những tu luyện pháp bảo là trong truyền thuyết tổ hợp pháp bảo, chính là ma quang bách trượng thiểm, cũng là ám hệ trong pháp thuật uy lực thập phần cường đại một loại, tình hình như thế phía dưới, Cố sư huynh muốn cầm xuống người này, chỉ sợ không quá dễ dàng." "Cầm xuống?" Nghe vậy, cầm trong tay ngân phiến thanh niên cười lạnh một tiếng: "Cố sư huynh mặc dù còn có át chủ bài chưa ra, nhưng ngươi lại thế nào biết người kia liền không có bí ẩn thủ đoạn? Một đối một tình huống phía dưới, Cố sư huynh chưa chắc là người này đối thủ." "Không có khả năng, hơn trăm năm trước, Cố sư huynh đã tu thành Kim Huyền kiếm thuẫn, đây chính là chúng ta Thiên Vận các Tam đại kiếm quyết một trong, uy lực kinh thế hai tụ, Cố sư huynh một khi thi triển đi ra, người kia tất nhiên là bại." Cầm trong tay ngân phiến thanh niên nghe vậy, chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không lại nói. Cốc Không Lan lại là nhìn xem đã xuất hiện ở Cố Trường Thanh bên cạnh không đủ 3 trượng chỗ Tiêu Lâm, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lộ ra vẻ trầm tư. Tiêu Lâm nhìn xem gần trong gang tấc Cố Trường Thanh, trên mặt sát ý bức người, bên cạnh một ngụm toàn thân xanh biếc dài 3 thước kiếm trong nháy mắt bị giữ tại trên tay, trên mũi kiếm không ngừng phụt ra hút vào linh quang lập tức dọc theo đi, trực tiếp hướng phía chú ý giải thanh thứ đi. Theo Tiêu Lâm, Cố Trường Thanh đối mặt mình, thậm chí ngay cả hộ thân pháp bảo đều không có tế ra, khó tránh khỏi có chút quá khinh thường. Hắn không khách khí thông qua ma quang bách trượng thiểm, tới gần thân thể, trực tiếp kích phát ra một đạo sáng chói kiếm khí, ý đồ đem nó chém giết. Kỳ thật Tiêu Lâm tại kim sắt trong động thời điểm, liền cảm nhận được thiên vận các hộ sơn đại trận đã mở ra, kim hà đại trận mặc dù còn kém rất rất xa nam vực cảnh mấy lớn cổ tông hộ sơn đại trận. Nhưng cũng không phải mình trong thời gian ngắn có thể phá vỡ, mà một khi thời gian nắm dài, đối với hắn mà nói, cũng không phải một chuyện tốt. Tại trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, trong lòng của hắn đã quyết định, vì cứu ra Lâm Tuyết Hoánh, không tiếc đại khai sát giới, liền xem như đem còn lại hai hạt tiểu hoàn pháp đan tất cả đều nuốt, cũng ở đây không tiếc. Phù Thiên lão tổ co đầu rút cổ không ra thì cũng thôi đi, dù cho xuất hiện, cùng lắm thì mình trực tiếp kích phát một viên tiểu na di lệnh, mang theo Lâm Tuyết Oánh chạy ra Thiên Lộ sơn mạch. Thiên địa chi lớn, luôn có bọn hắn dung thân chỗ, mà đợi mình tiến giai nguyên anh, tất nhiên mang theo kinh thiên uy thế, quét ngang Thiên Lộ sơn mạch, đến lúc đó hắn sẽ không còn e ngại bất luận kẻ nào. Bất quá hắn thấy, Phù Thiên lão tổ có thể hay không nhịn đến mình tiến giai nguyên anh, đều là hai chuyện khác nhau. Mắt thấy kiếm khí liền muốn xuyên vào Cố Trường Thanh thân thể, nhưng Cố Trường Thanh thể nội đột nhiên hiện ra lóa mắt kim quang, một đoàn lớn chừng bàn tay hình tròn kim quang nổi lên, nương theo lấy đinh một tiếng. Tiêu Lâm chỉ cảm thấy mình phát ra kiếm quang, lại như cùng đâm vào một khối thép tinh phía trên, lại để hắn thủ đoạn đều sinh ra cảm giác tê dại. Cố Trường Thanh tựa hồ cũng không dễ chịu, mặc dù bằng vào kim quang chặn lại Tiêu Lâm phát ra kiếm khí, nhưng lực đạo chuyển phía dưới, cũng trong nháy mắt lướt qua thân thể của hắn, khiến sắc mặt hắn tái đi, khoe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Thối lui bên ngoài hơn 10 trượng, Cố Trường Thanh trên mặt vẫn không có mảy may ý sợ hãi, bên cạnh 6 miệng kim sắc trường kiếm vòng quanh xoay quanh không chừng, hắn đột nhiên nhắm mắt lại, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Sau một lát, khắp chung quanh 6 miệng kim huyền sát tia kiếm, nhao nhao bắt đầu lắc lư, vô số kim sắc sợi tơ nổi lên, sau đó tại Tiêu Lâm ánh mắt kinh ngạc bên trong, đan vào với nhau. Cơ hồ là sau một lát, Cố Trường Thanh trước người liền xuất hiện một mặt lớn hơn một xích tiểu nhân ánh vàng rực rỡ quang thuẫn. Quang thuẫn lóe ra chói mắt kim quang, mà theo Cố Trường Thanh xa xa một chỉ, cái kia kim sắc quang thuẫn lập tức hướng phía Tiêu Lâm vọt tới, mà trước người vậy mà lần nữa hiện ra một mặt quang thuẫn. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy, từng mặt quang thuẫn, cơ hồ một cái tiếp theo một cái hướng phía Tiêu Lâm vọt tới, tốc độ liền như là kim sắc tia sáng, cơ hồ là trong chốc lát, đã đến Tiêu Lâm trước mặt. Tiêu Lâm biến sắc. Bên cạnh Tử Lôi tinh tuyển thuẫn tại tâm hắn niệm khu động phía dưới, nhao nhao mang theo Tử Lôi linh ánh sáng, phòng lớn đến mấy trượng lớn nhỏ, từng tầng điệp ra tại hắn trước người. Phanh phanh phanh. Kim sắc quang thuẫn đụng vào Tử Lôi tinh tuyển thuẫn bên trên, lập tức kiếm khí bốn phía, kia kim thuẫn đúng là vô số kiếm khí bệnh thành, một khi đụng phải ngăn cản, liền bộc phát ra. Cơ hồ là trong một chớp mắt, Tiêu Lâm trước người Tử Lôi tinh tuyển thuẫn bên trên linh quang liền cấp tốc cảm đạm xuống, đồng thời Tiêu Lâm trong đan điền pháp lực cũng thật nhanh tiêu hao. Thật là sắc bén kiếm thuẫn. Tiêu Lâm quanh thân hắc quang lần nữa lấp lóe, sau một khắc thân thể của hắn đã là biến mất không còn tăm tích, bên ngoài trăm trượng, đương Tiêu Lâm thân ảnh hiện hiện mà ra thời điểm, kim sắc kiếm thuẫn lần nữa hướng phía hắn phóng tới. Đồng thời Cố Trường Thanh đơn trưởng trước người vung lên, sắc mặt càng phát tái nhợt ba phần, nhưng trước người kim sắc quang thuẫn hơi trao đảo một cái, vậy mà vỡ ra thành ba mặt. Sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, ba mặt quang thuẫn hiện ra ba đầu quy tích, hướng phía Tiêu Lâm vọt tới. Mà theo sát lấy phía sau ba mặt quang thuẫn lần nữa bay ra, mà lại phương hướng cơ hồ hàm cái Tiêu Lâm trên dưới trái phải, hiển nhiên là muốn để tránh cũng không thể tránh, ma quang bách trượng thiểm, mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng cũng không phải là chân chính thuần di. Chỉ là tốc độ trong phút chốc nhanh đến mức cực hạn, cho người ta một loại thuần gian di động ảo giác, cái này một giới bên trong, chỉ có những cái kia tiến giai hóa thần cấp độ đại năng tu tiên giả, mới có nhất định không gian lực thao túng. Tiêu Lâm thân là tu sĩ kim đan, cách điều khiển không gian chi lực, tự nhiên là kém xa. Tiêu Lâm rốt cuộc minh bạch Cố Trường Thanh đối mặt mình, vì sao không tế ra hộ thân pháp bảo, cái này cổ quái kiếm thuẫn vậy mà gồm cả phòng ngự cùng tấn công địch năng lực. Hắn nhìn xem từ bốn phương tám hướng phóng tới quang thuẫn, tâm tư trong phút chốc chuyển mấy vòng. Cố Trường Thanh giờ phút này đã mở mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh thấu xương sắc khí, hai tay kết động kiếm quyết, không ngừng biến ảo, mà trước người Kim Huyền kiếm thuẫn cũng từng mặt hướng Tiêu Lâm vọt tới. Kim Huyền kiếm thuẫn danh xưng thiên vận các tam đại kiếm quyết một trong, tu luyện chi gian nan, có thể dùng làm người tuyệt vọng để hình dung. Muốn luyện thành Kim Huyền kiếm thuẫn, đầu tiên nhất định phải thân nhập kim sắt trong ao, thu nạp kim sắt chi lực, khiến cho tràn vào đan điền, đồng hóa thân thể. Ở trong quá trình này, tu tiên giả sẽ tao ngộ đến để hắn trung thân khó quên đau đớn. Kim sắt khí có được phá kim chi lực, đang tràn vào thể nội thời điểm, nhất định phải vạn phần cẩn thận, hơi không cẩn thận kinh mạch liền sẽ bị xé nứt. Lúc này liền muốn thông qua nuốt bí chế linh đan tới chữa trị kinh mạch. Nhưng kim sát khí nhập thể, kinh mạch bị xé nứt chuyện như vậy cơ hồ thời khắc đều sẽ phát sinh, cho nên tu tiên giả trên cơ bản là tại cực đoan trong thống khổ vượt qua. Cho đến đem kim sát chi lực cùng tự thân pháp lực triệt để dung hợp, lúc này kinh mạch cũng thích ứng kim sát chi lực, đến tận đây mới xem như đánh tốt tu luyện Kim Huyền kiếm thuẫn căn cơ. Đang đánh tốt căn cơ về sau, mới tham ngộ chiếu kiếm quyết tâm pháp, bệnh sát kia, cô đọng kiếm khí, đang đánh tốt căn cơ về sau, Cố Trường Thanh tại kim sắt trong ao bế quan một giáp, mới đưa môn này kiếm quyết luyện thành. Tiêu Lâm trên mặt hiện lên một vòng tàn khốc, chín khẩu thanh loan băng kiếm linh làm vinh dự thịnh, ngay sau đó trên thân kiếm đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh sẫm, một cỗ lãnh triệt cốt tủy hàn ý khuyết tán ra tới. Đối mặt Cố Trường Thanh thi triển Kim Huyền giám sát, Tiêu Lâm không chậm trễ chút nào đem thể nội thanh viêm linh hỏa xuyên vào thanh loan băng kiếm bên trong. Kia là Hàn Diễm. Thật là đáng sợ Hàn Diễm, ngay cả hư không đều nhanh muốn bị đông kết. Theo Tiêu Lâm xa xa một chỉ, chín khẩu thanh loan băng kiếm nương theo lấy trận trận phượng gáy, chín cái toàn thân thiêu đốt lên màu xanh sẫm hỏa diễm linh phượng hướng phía bốn phía bay đi, những nơi đi qua, mảng lớn thanh viêm linh hỏa quét ngang mà ra. Kim Huyền kiếm thuẫn tại bị thanh viêm linh hỏa đảo qua về sau, lập tức bị đông cứng ngay tại chỗ, sau đó bị kiếm quang đảo qua, nhao nhao vỡ ra. Trong lúc nhất thời, hư không bên trên nổ tung từng đoàn kim sắc một loại ngọn lửa, lộng lẫy dị thường. Cố Trường Thanh thấy cảnh này, sắc mặt lại là càng phát tái nhợt, hắn ánh mắt bên trong cũng nổi lên một tia sợ hãi, vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ ra, Tiêu Lâm một thân chiến lực vậy mà đáng sợ như thế. Chương 563, Phù Thiên lão tổ hiện thân. Tiêu Lâm trên thân hắc quang lóe lên, thân ảnh lần nữa biến mất, sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở Cố Trường Thanh trước người hơn 10 trượng chỗ. Trên tay màu xanh linh quang lóe lên, một mặt ngân sắc lệnh bài nổi lên, hơi trao đảo một cái phía dưới, liền xuất hiện ở Cố Trường Thanh đỉnh đầu. Cố Trường Thanh biến sắc, đưa tay chính là liên tục kim sắc kiếm khí chém đúng ra, nhưng này mặt ngân sắc lệnh bài phía trên, lại hiện ra mảng lớn màu xanh quang tràng, từng tầng, trong chốc lát đem hắn đỉnh đầu mấy trượng phạm vi phủ kín. Bang bang! Kiếm khí chạm tại quang tràng phía trên, bạo phát ra tiếng kim loại, nhưng Cố Trường Thanh ngay sau đó, liền sắc mặt trắng bệch nhìn thấy từ đỉnh đầu ngân sắc lệnh bài phía trên, đột nhiên thong xuống từng đạo quang tràng. Trong nháy mắt liền đem hắn bao khỏa tại trong đó. Linh bảo. Thấy cảnh này, thiên vận các rất nhiều tu sĩ kim đan nhao nhao biến sắc, trong đó mấy người ánh mắt bên trong thậm chí lộ ra một tia lửa nóng. Thiên lộ sơn mạch, năm đại tông môn, tu sĩ kim đan cũng tại trăm số tả hữu, nhưng bọn hắn vẫn chưa nghe nói vị kia trên tay có được linh bảo. Đương nhiên, cho dù là người nào đó trên tay có được linh bảo, trừ phi là đối mặt sống chết trước mắt, nếu không cũng chưa chắc sẽ lấy ra. Nhìn thấy mình bị một kiện linh bảo cầm tù, Cố Trường Thanh có thể nói là quá sợ hãi, trên tay kim sắc kiếm khí, cơ hồ tạo thành một đạo màn ánh sáng màu vàng, hướng phía chung quanh quang tràng không ngừng chém tới. Làm sao kiếm khí như mưa, nhưng như cũ không làm gì được thanh dương dám phát ra màu xanh quang tràng. Theo Tiêu Lâm tu vi tăng lên, linh bảo phát huy được uy lực cũng là nước lên thì thuyền lên, bây giờ thanh dương dám thi phóng màu xanh quang tràng, liền xem như Tiêu Lâm tế ra tất cả thanh loan băng kiếm, muốn phá vỡ cũng muốn thời gian uống cạn chung trà. Những thời giờ này, đầy đủ Tiêu Lâm phát ra không biết bao nhiêu lần công kích. Tiêu Lâm cười lạnh một tiếng, chín khẩu thanh loan băng kiếm chém vỡ vô số kim huyền kiếm thuẫn về sau, một lần nữa bay đến bên cạnh hắn, vây quanh hắn không ngừng xoay tròn. Hắn một tay vươn ra, trước người chậm rãi ngưng tụ ra hai viên to lớn màu xanh sẫm hỏa cầu tiếp tục phồng lớn, trong chớp mắt liền phồng lớn đến hơn một trượng đường kính, tán phát hàn khí, để không khí chung quanh đều nhao nhao kết xuất nhỏ bé tảng băng, hướng phía dưới rơi đi. Lục đạo bạo viêm thuật. Không, tựa hồ không giống, cái này phát ra cũng không phải là lục đạo liệt hỏa, mà là vừa mới kia kinh khủng hàn diễm. Người này đến tột cùng là người phương nào, một thân thần thông vậy mà như thế lợi hại, ngay cả Cố sư huynh xem ra đều không phải là đối thủ. Chưa nghe nói qua người này, bất quá đã người này là Lâm sư muội phu quân, nói cho cùng cũng không phải ngoại nhân, nhưng để ở tại chúng ta trước mặt đem Cố sư huynh giết chết, cũng là tuyệt đối không thể. Không tệ, Cố sư huynh thế nhưng là chúng ta thiên vận các mấy trăm năm qua. Có hy vọng nhất tiến giai nguyên anh người, nếu là hắn vẫn lạc, lao tổ trong cơn giận dữ, chúng ta chỉ sợ đều muốn gặp trọng phạt. Cốc Không Lan giờ phút này cũng là cho mày, nhìn thoáng qua Lâm Tuyết Hoánh, phát hiện mình vị này Lâm sư muội trên mặt không có chút nào biểu lộ, hiển nhiên đối với Cố Trường Thanh đã là nản lòng thoái chí. Đối cũng là thờ ơ, nhưng nàng lại không thể trơ mắt nhìn Cố Trường Thanh bị chém giết, Cố Trường Thanh nếu là tại thiên vận các bên trong tông môn, bị người chém giết, mặt của bọn hắn thế nhưng là không còn sót lại chút gì. Vị đạo hữu này, còn xin thủ hạ lưu tình. Cốc Không Lan hô lớn một tiếng, đồng thời thân thể mềm mại lăng không mà lên, miệng thơm một trường, bắn ra một mặt liệt hỏa hừng hực hình tròn tâm chán, hướng phía Cố Trường Thanh đỉnh đầu vọt tới. Hiển nhiên ý đồ thay Cố Trường Thanh ngăn lại một kích này. Gặp này Tiêu Lâm trên mặt hiện ra một vòng hàn ý, bên cạnh ba khẩu thanh loan băng kiếm bỗng nhiên hóa thành ba đạo to lớn kiếm quang, lăng không hướng phía hỏa diễm tâm chán chém tới. Đồng thời nương theo lấy lạnh lùng một tiếng đi, hai viên màu xanh sấm hỏa cầu một trước một sau, như là hai viên lưu tinh, kéo lấy thật dài đuôi lửa, từ trên trời giáng xuống, hướng phía Cố Trường Thanh vọt tới. Cố Trường Thanh giờ phút này trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, thể nội pháp lực toàn bộ tuôn ra, hóa thành vài mặt kim huyền kiếm thuẫn, ngăn cản tại trước người của mình. Đồng thời trầm tư một chút về sau, trên tay tinh giới linh quang lóe lên, một viên hạt châu màu xanh biếc nổi lên, một cỗ rét lạnh chi khí khuyết tán ra, vậy mà để thanh dương dám rủ xuống quang tràng hơi chậm lại. Linh bảo. Tiêu Lâm liếc mắt liền nhìn ra, Cố Trường Thanh trên tay viên kia hạt châu, chính là Lâm Tuyết Oánh năm đó từ Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh bên trong tranh đoạt đến viên kia Khuê Hàn Châu. Khuê Hàn Châu cùng Cố Trường Thanh thuộc tính mặc dù không hợp, nhưng lại không có nghĩa là hắn không cách nào thúc đẩy Khuê Hàn Châu. Thứ nhất chỉ trước người Khuê Hàn Châu, Khuê Hàn Châu lập tức quang mang đại thịnh, từng đạo băng hàn quang mang khắp nơi bắn ra, xung kích tại quang tràng phía trên. Thanh Dương giám phát ra quang tràng lập tức bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm đạm xuống. Bất quá Tiêu Lâm lục đạo bạo viêm thuật biến thành hai viên cực đại hỏa cầu, đã là đến Cố Trường Thanh đỉnh đầu, mà lúc này Thanh Dương giám hơi trao đảo một cái, thậm chí ngay cả cùng bao khỏa Cố Trường Thanh màu xanh quang tràng cùng nhau biến mất không còn tăm tích. Cố Trường Thanh sắc mặt như đồng tử hôi, trơ mắt nhìn hai viên cực đại hỏa cầu đã đến đỉnh đầu của mình, chỉ có thể bất đắc dĩ thi triển Kim Huyền Kiếm Thuẫn, ý đồ ngăn cản hỏa cầu công kích. Đồng thời tâm niệm khu động phía dưới, viên kia Khuê Hàn Châu cũng tản mát ra mảng lớn màu xanh biếc linh quang, hướng phía hỏa cầu nên đón. Lớn mật tặc tử, hẳn là thực có can đảm tại thiên vận các giết người. Đạo hữu thủ hạ lưu tình, có việc dễ nói. Vậy mà thực có can đảm tại chúng ta sơn môn bên trong hành hung, các sư huynh đệ, cùng tiến lên, đem nó chém giết. Không tệ, thứ nhất người mà thôi, thật đúng là coi là bằng hắn lực lượng một người, có thể đơn đấu chúng ta toàn bộ tông môn không thành. Ngoại trừ Lâm Tuyết Hoánh, còn lại 7 tên thiên vận trong các cửa kim đan trưởng lão nhao nhao tế ra pháp bảo, hướng phía trong hư không Tiêu Lâm công tới. Gặp này Lâm Tuyết Oánh gương mặt xinh đẹp cũng là tuyết trắng một mảnh, trong hai con ngươi hiển lộ ra tuyệt vọng biểu lộ, dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Lâm liền xem như thân có 3 đầu 6 tay, cũng quả quyết không thể cùng lúc ngăn cản 7 tên tu sĩ kim đan công kích. Mà chỉ cần Cố Trường Thanh bất tử, một khi bị tỉnh táo lại, cùng còn lại 7 người liên thủ phía dưới, Tiêu Lâm cơ hồ là thua không nghi ngờ. Tiêu Lâm gặp đây, trên mặt lại là không có chút nào bối rối, ngược lại là khỏe miệng hiện ra một vòng rét lạnh sắc khí, trong hai con ngươi càng là hắc quang ẩn ẩn hiện hiện. Vâng, vâng, a. Tiêu Lâm chung quanh 9 khẩu tử lôi tinh tuyển thuẫn nhau nhau phồng lớn, biến thành 9 mặt to lớn tử thanh sắc tấm chắn, đem Tiêu Lâm chung quanh bao khỏa chật như nêm cối, mặc cho 7 người pháp bảo chạm tại phía trên, bộc phát ra mảng lớn linh quang tứ tán bay vụt. Bắn về phía Cố Trường Thanh hai viên hỏa cầu gần như đồng thời vỡ ra, Cố Trường Thanh vẫn lấy làm kiêu ngạo Kim Huyền Kiếm Thuẫn, cũng tại trong khoảnh khắc bị xé nứt, tiếp theo đông kết thành một khối nhanh băng cứng. Viên kia Khuê Hàn Châu, tại thanh viêm linh hỏa phía dưới, ngược lại là bình yên vô sự, nhưng lại bị Tiêu Lâm lục đạo bạo viêm thuật bạo phát đi ra lực chấn động, trực tiếp quét bay ra ngoài, cũng không biết rơi xuống phương nào. Nhưng bằng mượn hai loại phòng ngự thủ đoạn, tranh thủ trong chốc lát, Cố Trường Thanh thân thể cấp tốc lui lại, ý đồ né tránh lục đạo bạo viêm thuật hỏa cầu phạm vi nổ. Khi hắn lách mình thối lui đến vài chục trượng bên ngoài về sau, mới lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy nơi ngực truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Sau đó chính là một trận bất lực truyền đến, chỉ cùng phát ra nửa tiếng kêu thảm, liền lâm vào vĩnh hằng hắc ám bên trong. Nhưng còn lại 7 người thấy được một màn quỷ dị, Cố Trường Thanh đột nhiên toàn thân khô quắt xuống, rộng lượng tay áo vậy mà hướng thẳng đến mặt đất rơi đi, còn lại một bộ bao da lấy xương cốt thân thể, hướng xuống đất rơi xuống. A, công pháp ma đạo. Lúc này mọi người mới nhìn thấy một đạo huyết quang có chút lóe lên về sau, liền xuất hiện ở Tiêu Lâm bên cạnh, hiển hóa ra một thanh dài 3 tấc huyết hồng truy thủ, vẫn tản ra tinh hồng quang mang. Tinh hồng quang mang bao vây lấy một viên tinh giới, rơi vào Tiêu Lâm trên tay, bị thuận tay thu nhập trong ngực. Cái này, thấy cảnh này, thiên vận các 7 tên kim đan trưởng lão nhao nhao sắc mặt đại biến, hướng phía Tiêu Lâm phát ra công kích cũng chỉ trệ xuống tới. Gặp này Tiêu Lâm trên mặt lóe ra một vòng sát khí, bên cạnh huyết hồng truy thủ hồng quang đại phóng. Tiêu Lâm như là đã chém giết Cố Trường Thanh, liền quyết định hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đại khai sát giới. Chém giết một phen về sau, lại mang theo Lâm Tuyết Oánh rời đi, cho dù là Phù Thiên lão tổ tự mình hiện thân, cùng lắm thì tế ra một viên tiểu na di lệnh. Phu quân, Cố Trường Thanh đã chết, đừng lại khai sát giới, bọn hắn dù sao đều là Tuyết Oánh đồng môn. Lâm Tuyết Oánh đột nhiên hướng phía Tiêu Lâm hô to nói. Nghe vậy, Tiêu Lâm chấn động trong lòng, huyết ma nhận thượng tinh hồng quang mang cũng bắt đầu ảm đạm xuống. Ai, lão phu trung quy là tới chậm một bước, tiểu bối, ngươi cũng không tránh khỏi quá mức xem ta thiên vận các không người nào. Lúc này, nơi chân trời xa, đột nhiên xuất hiện một mảnh kim sắc hỏa diễm, bao phủ phạm vi mấy chục dặm, kim sắc hỏa diễm nhanh như điện chớp, trong chớp mắt đã đến đám người trên đỉnh đầu. Một đạo màn ánh sáng màu vàng từ kim sắc hỏa diễm bên trong rủ xuống, từ trên đó hiện ra một người mặc kim bào, già nua dị thường lão giả tóc trắng. Đồng thời một đạo kim sắc lưu quang từ trên trời giáng xuống, hướng phía Tiêu Lâm lăng không chém tới. Tiêu Lâm sắc mặt lập tức biến đổi, bên cạnh tử lôi tinh tuyển thuẫn trong nháy mắt điệp ra ở cùng nhau, tụ lại tại trước người hắn, ý đồ ngăn cản đạo này kim sắc lưu quang. Kim sắc lưu quang đụng vào tử lôi tinh tuyển thuẫn phía trên, Tiêu Lâm bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cự lực xuyên thấu qua tử lôi tinh tuyển thuẫn, xuyên qua thân thể của hắn. Tiêu Lâm thân thể thối lui ra khỏi mấy chục trượng, mới đứng vững thân hình, sắc mặt một trận tái nhợt, đồng thời khỏe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. A, hảo tiểu tử, lại có thể đón lấy lao phu năm thành pháp lực một kích, cũng coi là đáng quý, xem ra ngươi còn tu luyện qua luyện thể thuật, nếu không quả quyết không có khả năng chỉ là tạng phủ rất nhỏ chấn thương, mà hẳn là tạng phủ vỡ vụn mới là. Tiền bối chính là Phù Thiên lão tổ đi. Nhìn xem màn sáng phía trên giàn mua khuôn mặt, Tiêu Lâm minh bạch, đây cũng không phải là Phù Thiên lão tổ chân thân, chỉ là nguyên thần hiển hóa. Bái kiến Phù Thiên lão tổ. Lúc này không cần đối phương trả lời, chung quanh tất cả mọi người quỳ xuống, lớn tiếng thăm viếng. Vừa mới một kích, lại là tự tay phát ra, cho dù là bằng vào chín mặt tử lôi tinh tuyển thuẫn, vẫn là bị chấn thương tạng phủ. Tiêu Lâm đối với nguyên anh tu sĩ đáng sợ, có thể nói là lại tăng thêm một tầng nhận biết. Các ngươi đều đứng lên đi. Đợi đám người đứng dậy về sau, Tiêu Lâm lại lạnh lùng nhìn xem Phù Thiên lão tổ, mở miệng nói ra, tiền bối thân là nguyên anh tu sĩ, vậy mà đối vãn bối ra tay, khó tránh khỏi có chút ỷ lớn hiếp nhỏ a. Tiểu bối ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng, chỉ là không biết ngươi xuất thân gì tông gì phái, vậy mà như thế lớn mật, tại Thiên Vận Các Sơn môn chém giết lão phu sủng ái nhất đệ tử, lão phu cho dù đã gần trăm năm chưa từng ra kim ngộ động một bước, hôm nay không thiếu được cũng muốn tái khai sắc giới, đem tiểu bối ngươi chém giết. Tiền bối muốn chém giết văn bối, không khỏi quá mức tự tin một chút, không biết tiền bối nhưng nhận biết vật này. Tiểu Na Di lệnh, ngươi tại sao có thể có như thế hiếm thấy chi vật? Khi nhìn đến Tiêu Lâm trên tay lệnh bài về sau, màn sáng bên trên Phù Thiên lão tổ đột nhiên biến sắc, kinh ngạc nói. Chương 564, tự linh tội trách. Đã tiền bối nhận biết vật này, như vậy thì hẳn phải biết, tiền bối muốn chém giết văn bối, là làm không được, mà văn bối có thể cam đoan, chỉ cần để văn bối thoát đi nơi đây, tất nhiên tìm vừa ẩn che chỗ, bế quan không ra. Nếu là văn bối xung kích nguyên anh thất bại, tự nhiên hết thể coi như thôi, nhưng chỉ cần văn bối xung kích nguyên anh thành công, xuất quan ngày chắc chắn thiên vận các chém giết hầu như không còn, phiến cỏ không lưu. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Lâm trên thân sát khí tràn ngập, để chung quanh bảy tên tu sĩ kim đan đều sắc mặt đại biến, mà Tiêu Lâm thanh âm vang vọng toàn bộ thiên vận các sơn phong ở giữa. Vô số thiên vận các đệ tử cơ hồ đều nghe được Tiêu Lâm uy hiếp ngữ điệu. A, người kia vậy mà ngay trước lão tổ trước mặt, nói ra bực này nói đến. Chẳng lẽ hắn thật coi là lão tổ không dám giết hắn? Không biết trời cao đất rộng, lần này chỉ sợ không ai có thể cứu hắn. Người này đã dám hạ như thế nguyền rủa chi ngôn, hiển nhiên là đã tính trước, đã có thể chém giết chú ý sư bá, nghĩ đến cũng không phải là nói bừa. Lúc này, Cốc Không Lan vượt qua đám người ra, mở miệng nói ra, vị đạo hữu này, đã ngươi là Lâm sư muội phu quân, nói cho cùng cũng không thể xem như ngoại nhân, nhưng ngươi làm lấy chúng ta mặt của mọi người, chém giết cô sư huynh, điểm ấy không khỏi làm cũng quá tuyệt a. Các ngươi có biết Cố Trường Thanh người này đối Tuyết Oánh sở tác sở vi? Lâm Tuyết Oánh vì Cố Trường Thanh, cho các ngươi thiên vận các làm nhiều ít sự tình. Liền Tiêu Mô biết, đã từng điều tra Hắc Ma Tông tình báo, mà bị vạn dặm truy sát, kém một chút liền mệnh tang vạn lý Tuyết Nguyên. Sau đó lại tổ chức một lần chém giết Hắc Ma Tông Thái Thượng trưởng Lao phân thân tiến hành, cũng là hung hiểm vạn phần. Không chỉ có như thế, Tuyết Oánh vẫn từng vì thay Cố Trường Thanh tìm kiếm tiểu tạo hóa đan, không tiếc vạn dặm xa xôi tiến vào đô thiên tiểu hàng cảnh. Ở bên trong mấy lần tao ngộ hung hiểm, Tuyết Oánh vì nàng vị sư phụ này làm nhiều như vậy, kết quả đây, từ đô thiên tiểu hàn cảnh vừa về đến liền bị đánh lén, buộc nàng nuốt tán pháp đan, để tu vi ngạnh sinh sinh từ kim đan kỳ rơi xuống trở về trúc cơ kỳ. Tại Tuyết Oánh bị cầm tù trong lúc đó, lần nữa tu luyện trở về kim đan kỳ về sau, vậy mà lần nữa bị hắn đánh lén, cầm tù tại kim sắt trong động, như thế làm ra phái lại cùng ma đạo có gì khác? Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người nghe được Tiêu Lâm kể ra, trầm mặc lại. Liền ngay cả Cốc Không Lan gương mặt xinh đẹp bên trên cũng hiển lộ ra biểu tình khiếp sợ, Cố Trường Thanh bình thường tại trước mặt bọn hắn, thế nhưng là phong độ nhẹ nhàng, ý chí rộng lớn, cũng là bọn hắn trong lòng đại sư huynh. Nhưng ở người trước mắt nói đến, Cố Trường Thanh lại là hàng thật giá thật ngụy quân tử, không bằng cầm thú. Nghĩ tới đây, Cốc Không Lan bọn người không khỏi một lần nữa đem ánh mắt ném đến sắc mặt tái nhợt Lâm Tuyết Oánh trên thân. Tuyết Oánh, hắn nói đều là thật. Phù Thiên lão tổ thanh âm mang theo vẻ run rẩy, hỏi: "Phu quân lời nói câu câu là thật?" Một chút trầm mặc về sau, Lâm Tuyết Oánh một lần nữa ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lộ ra tuyệt nhiên biểu lộ, mở miệng trả lời: "Ta hai người nguyện ý thế sư phó làm chứng." Lúc này Lãnh Tố Tâm cùng Thủy Mạc Hoàn hai nữ cũng không biết từ chỗ nào bay đến Lâm Tuyết Oánh trước mặt, hướng Phù Thiên lão tổ địa phương quỳ xuống, đồng thời mở miệng nói ra. Nghe vậy, đám người lần nữa trầm mặc xuống, qua hồi lâu, Phù Thiên lão tổ thanh âm vang lên lần nữa: Cố Trường Thanh cố nhiên làm ra rất nhiều chuyện sai, nhưng lại không nên do ngươi đến tiến hành phán quyết, huống hồ Cố Trường Thanh thân là lão phu đệ tử, chết vào tay ngươi, nếu để ngươi bình yên rời đi, lão phu chẳng lẽ không phải mất hết mặt mũi, thiên vận các chẳng lẽ không phải từ đây để cho người ta chế nhạo. Vạn bối vừa rồi nói đã làm rõ, lão tổ đã muốn động thủ, tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng nếu là Tiêu Mộ bất tử, thiên vận các ngày khác tất thành đất khô cằn. Hảo tiểu tử, lão phu tu đạo ngàn năm, hẳn là sẽ còn bị ngươi ngôn ngữ uy hiếp không thành, hôm nay lão phu liều mạng một thân tu vi khó giữ được, cũng muốn xuất quan đưa ngươi chém giết. Tiểu Na Di lệnh mặc dù huyền diệu, nhưng lão phu không tin trên tay ngươi tiểu Na Di lệnh còn có nhiều mai không thành, lão phu không tin tại còn sót lại thời gian bên trong, không thể đem ngươi chém giết. Tiêu Lâm nghe vậy, lại là hừ lạnh một tiếng, không nói nữa, nhìn chăm chú lên hư không bên trên kim sắc hỏa vân, trong tay tiểu Na Di lệnh linh quang lấp lóe. Tiêu Lâm tuyệt đối không phải nói ngoa, chỉ cần Phù Thiên lão tổ dám động thủ, hắn tự nhiên là không cách nào mang đi Lâm Tuyết Hoánh, nhưng hắn cũng nói hết sức rõ ràng, ngày khác chỉ cần mình tiến giai Nguyên Anh, chính là thiên vận các hủy diệt thời điểm. Tiêu Lâm tin tưởng, chỉ cần bằng vào tiểu Na Di lệnh, chạy ra thiên vận các kim hà đại trận, đến lúc đó lại bằng vào đại nhiên pháp bí thuật cùng ma huyễn lôi quang thuật, Phù Thiên lão tổ chưa hẳn là có thể đuổi kịp chính mình. Lão tổ bất giận, phu quân cũng không phải là có chủ tâm cùng thiên vận các là địch, chỉ là mắt thấy Tuyết Hoánh gặp cực khổ, tình thế cấp bách dưới sự phẫn nộ, mới giết cố. Cố sư huynh, Tuyết Hoánh nguyện ý diện bích trăm năm, dùng cái này đến trừ khử phu quân sai lầm. Lúc này, Lâm Tuyết Hoánh đột nhiên quỳ gối màn sáng trước, mở miệng nói ra. Tuyết Hoánh ngươi. Nghe vậy Tiêu Lâm biến sắc, đang muốn lối ra nói chuyện. Phu quân chớ có tiếp tục chọc giận lão tổ, việc này bởi vì Tuyết Hoánh mà lên, phu quân chém giết Cố Trường Thanh, là báo thù cho Tuyết Hoánh. Nhưng Tuyết Hoánh dù sao xuất thân thiên vận các, cũng không nguyện ý nhìn thấy lão tổ ra tay giết phu quân, tự nhiên càng không nguyện ý ngày khác, thiên vận các bởi vì Tuyết Hoánh mà diệt tông tại phu quân chi thủ. Tiêu Lâm nghe vậy, lập tức trầm mặt xuống, đến miệng nói cũng một lần nữa nuốt trở vào. Sau một lát, Tiêu Lâm thở thật dài một tiếng, mở miệng lần nữa nói ra, Cố Trường Thanh đã chết, toàn bộ thiên vận các, trong tương lai trong vòng trăm năm, có hy vọng nhất tiến giai Nguyên Anh không thể nghi ngờ chính là Tuyết Hoánh. Chỉ cần lão tổ không truy cứu nữa việc này, Tiêu Mộ có thể cam đoan, ngày khác Tiêu Mộ tiến giai Nguyên Anh, tất nhiên sẽ cưới Tuyết Hoánh, đến lúc đó Thiên Vận Các cùng Đan Thảo Sơn đem kết thành quan hệ thông gia, trở thành một nhà, Thiên Vận Các chẳng những truyền thừa không ngừng, cũng tất nhiên sẽ càng phát dương quang đại. Hừ, tiểu bối tư chất ngươi thường thường, như thế nào cảm thấy mình có thể tiến giai Nguyên Anh? Tiêu Lâm nghe vậy, trong lòng vui mừng, hắn đã nghe được Phù Thiên lão tổ trong lời nói buông lòng chi ý. Vạn bối tu luyện đến nay, không đủ ba giáp, tiền bối cảm thấy vãn bối phải chăng có tư cách tiến giai Nguyên Anh? A, ba giáp tu luyện đến Kim Đan hậu kỳ. Ông trời của ta, cái này chẳng phải là nói, hắn chí ít có hơn 300 năm thời gian xung kích Nguyên Anh. Trăm năm tiến giai Kim Đan ngược lại là có không ít, nhưng 200 năm bên trong tiến giai Kim Đan hậu kỳ lại là phượng mao lân giác. Mà lại người này nói qua, hắn tu luyện đến nay không đủ ba giáp, nói cách khác hắn khả năng năm nay còn chưa đủ 180 tuổi đâu. Cốc Không Lan cũng là biến sắc, gương mặt xinh đẹp bên trên hiển lộ ra vẻ kinh hãi. Màn sáng phía trên Phù Thiên lão tổ, một đôi mắt cũng tản mát ra ánh sáng sắc bén, nhìn chằm chằm Tiêu Lâm trên dưới bắn phá. Tiêu Lâm cũng không chút nào che lấp, để Phù Thiên lão tổ nguyên thần bắn phá tới. Tại trầm mặc thật lâu về sau, Phù Thiên lão tổ thanh âm mới lần nữa truyền đến, "Thôi được, Tuyết Oánh nha đầu, việc này bởi vì ngươi mà lên, Cố Trường Thanh mặc dù gieo gió gặt bão, nhưng lại không nên từ ngoại nhân chém giết, lão phu phạt ngươi tại Khô Hàn động diện bích một cái giáp." Ngươi có bằng lòng hay không? Lâm Tuyết Oánh nghe vậy, trên mặt lập tức hiện lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, chỉ cần lão tổ đáp ứng thả phu quân rời đi, Tuyết Oánh cam tâm tình nguyện tiếp thu trừng phạt. Lão phu thật sự là không nghĩ tới, Đan Thảo Sơn lại còn có như thế xuất sắc nhân tài, tiểu bối, nếu là đặt ở mấy trăm năm trước, chính là đuổi tới chân trời góc biển, lão phu cũng tất nhiên muốn đem ngươi chém giết, việc này căn nguyên ở chỗ Cố Trường Thanh, cũng là từ Tuyết Oánh nha đầu mà lên, mới nháo đến bây giờ tình trạng này. Dừng một chút, Phù Thiên lão tổ thanh âm tiếp tục vang lên, bất quá Cố Trường Thanh dù sao cũng là ta thiên vận các trong kim đan cửa trưởng lão, bị ngươi một ngoại nhân chém giết, vô luận như thế nào cũng nói không đi qua, muốn lão phu thả ngươi đi, ngươi nhất định phải đáp ứng lão phu một cái điều kiện. Lão tổ mời nói, chỉ cần Tiêu Lâm có thể làm được, tự nhiên sẽ đáp ứng. Tiêu Lâm nghe vậy, nhíu mày, tại suy nghĩ sau một lát, mở miệng trả lời. Điều kiện tạm thời không nói, ngày khác lão phu sẽ đích thân tiến về Đan Thảo Sơn. Cùng Thiên Nhất Đạo Hữu thương thảo việc này, ngươi có thể đi. Chấm đã. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ còn muốn mang đi Tuyết Oánh nha đầu hay sao? Phù Thiên lão tổ thanh âm bên trong mang theo sắc mặt giận dữ, mở miệng nói ra. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Tiêu Lâm nhìn xem Lâm Tuyết Thoánh, nói ra, Tuyết Thoánh đã có chỗ lựa chọn, Tiêu Mộ tự nhiên tôn trọng, chỉ là còn xin lão tổ để Tiêu Lâm cùng Tuyết Thoánh đơn độc ở chung một lát, nói cho hết lời Tiêu Lâm tự nhiên sẽ rời đi. Thôi được, các ngươi tất cả giải tán đi. Phù Thiên lão tổ thanh âm rơi xuống, kia đầy trời kim vân cũng rối rít hướng phía sau núi thẳng đi, mà kia mặt màn sáng cũng chậm rãi trở thành nhạt, tiếp theo biến mất không còn tăm tích. Mấy tên thiên vận các trong kim đan nội môn trưởng lão, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Lâm cùng Lâm Tuyết Thoánh một chút về sau, ngược lại nhao nhao khống chế độn quang quay trở về động phủ của mình. Hư không bên trên kim hà đại trận, cũng lần nữa quan bế, toàn bộ thiên vận các cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tuyết Thoánh, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Bằng vào trên tay của ta Mai Tiểu Na di lệnh, chưa hẳn liền không thể mang theo ngươi rời đi nơi đây. Đi vào Lâm Tuyết Thoánh bên cạnh, Tiêu Lâm kéo nàng thiên thiên ngọc thủ, nhẹ nói. Phu quân, ngươi không hiểu rõ lão tổ. Lão tổ đã có thể được xưng là thiên lộ sơn mạch thứ nhất tu sĩ, chỗ dựa vào nhưng cũng không phải là một loại nào đó bí thuật thần thông. Lão tổ còn tinh tu một môn kim độn huyễn quang thuật, hơn nữa còn có tới đối ứng bí thuật, đơn thuần luận tốc độ bay chính là các ngươi đan thảo sơn thiên nhất lão tổ lôi độ thuật, cũng muốn hơi kém mấy bậc. Phu quân ngươi cho dù có thể thông qua tiểu na di lệnh, tạm thời thoát thân, nhưng chỉ cần lão tổ quyết định đuổi giết chúng ta cũng là trốn không thoát, sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp. Tiêu Lâm nghe vậy, trầm mặc lại. Hắn tại vừa mới đích thật là có chút thiếu suy tính, tại chém giết Cố Trường Thanh về sau, không nên lại tiếp tục trong lời nói chọc giận Phù Thiên lão tổ. Huống hồ tại Thiên Vận các đông đảo đệ tử trước mặt, Phù Thiên lão tổ cho dù là không muốn làm to chuyện, nhưng nếu như bị mình đẩy vào góc tường, cũng là không thể như vậy thu tay lại. Nếu không phải Lâm Tuyết Oánh lối ra nhận lãnh tất cả chịu tội, để Phù Thiên lão tổ có bậc thang dưới, có lẽ việc này thật đúng là sẽ gây đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tuyết Oánh yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp cứu ngươi ra, sau khi trở về, ta sẽ thử một chút thỉnh cầu thiên nhất lão tổ hỗ trợ, miễn đi Tuyết Oánh diện bích nỗi khổ. Lâm Tuyết Oánh nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, phu quân chẳng lẽ còn không biết lão tổ nỗi khổ tâm. Khổ tâm? Đều phạt ngươi diện bích, còn có cái gì khổ tâm? Tiêu Lâm nghe vậy hơi sững sờ, trên mặt cũng hiển lộ ra không hiểu biểu lộ. Khô Hàn Động, là chúng ta thiên vận các ngũ hành trong động, duy nhất có thể câu thông linh mạch chỗ, thuộc tính cũng cùng Tuyết Oánh phù hợp. Phu quân coi là lão tổ vì sao phạt Tuyết Oánh tại Khô Hàn trong động diện bích. Chương 565, bái phòng Đào Linh. Tiêu Lâm trên mặt lúc này mới hiện lộ ra vẻ chợt hiểu. Tình cảm Phù Thiên lão tổ phạt ngươi là giả, để ngươi bế quan khổ tu mới là thật. Nhìn thấy Tiêu Lâm rốt cục khai khiếu, Lâm Tuyết Oánh trên mặt mới hiện lộ ra tiêu dung, đúng vậy, lão tổ đối Tuyết Oánh bảo vệ vẫn là giống như ngày thường, mà những năm gần đây, Tuyết Oánh tu vi một mực không có cái gì tiến bộ, vừa vận nhân cơ hội này, tăng lên một chút cảnh giới. Dừng một chút, Lâm Tuyết Oánh trên mặt lại hiện lộ ra một tia đắng chát, chỉ là một giáp bên trong, Tuyết Oánh lại không cách nào hầu ở phu quân bên cạnh. Nếu là bế quan khổ tu, vậy ta cũng yên lòng, về phần làm bạn, chúng ta tu tiên giả thọ nguyên lâu đời, chỉ là một cái giáp bất quá là một cái búng tay thôi, còn nhiều thời gian, mà ta đã từng đã đáp ứng Tuyết Oánh, ngày khác ta nhất định sẽ đường đường chính chính cưới ngươi qua môn. Lâm Tuyết Oánh gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức hồng vân trải rộng, nhẹ nhàng rúc vào Tiêu Lâm trong ngực, khẽ gật đầu. Sau một lúc lâu, Lâm Tuyết Oánh mới từ Tiêu Lâm trong ngực ra, nhìn xem Tiêu Lâm mở miệng nói ra, lão tổ mặc dù thọ nguyên gần, nhưng ngươi ở ngay trước mặt hắn, chém giết hắn coi trọng nhất đệ tử, lấy Tuyết Oánh đối lão tổ hiểu rõ, lão tổ tuyệt sẽ không thỏa hiệp mới là. Nhìn thấy Tiêu Lâm trên mặt hiện lộ ra kinh ngạc biểu lộ, Lâm Tuyết Oánh tiếp tục nhẹ giọng nói ra, là lấy theo Tuyết Oánh, lão tổ hẳn là muốn cầu cạnh phu quân, lại thêm Tuyết Oánh tự nguyện gánh chịu tội, cho lão tổ bậc thăng dưới, mới không có tiếp tục truy cứu. Có chuyện nhờ cùng ta. Tiêu Lâm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mình bất quá là một tu sĩ kim đan, đối với Nguyên Anh lão quái tới nói, mình lại có thể giúp đỡ được gì đâu. Lão tổ không phải đã nói rồi sao? Muốn ngươi đáp ứng một cái điều kiện, có lẽ đây mới là lão tổ không có tiếp tục xuất thủ nguyên nhân căn bản. Lâm Tuyết Oánh nhỏ giọng nói, nhẹ gật đầu, đang nghe xong Lâm Tuyết Oánh phân tích về sau, Tiêu Lâm cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, lúc trước mình đang đứng ở phẫn nộ bên trong, còn chưa cảm thấy, bây giờ nghĩ đến. Mình tại thiên vận các bên trong tông môn, chém giết Cố Trường Thanh. Thân là Thái Thượng trưởng lão Phù Thiên lão tổ quả quyết không có buông tha mình lý do, cho dù là bởi vì Lâm Tuyết Oánh nguyện ý gánh chịu hết thể chịu tội, cũng không nên vì vậy mà buông tha mình người ngoài này. Bây giờ nghĩ kỹ lại, giải thích duy nhất chính là Phù Thiên lão tổ có tính toán của mình, mà quyết định này thì sẽ ở ngày sau hắn bái phòng thiên nhất lão tổ thời điểm công bố. Không có việc gì, bất kể như thế nào, chí ít chúng ta lần này nguy cơ giải trừ, à, đúng. Đây là Cố Trường Thanh tinh giới, ta vừa mới nhìn qua, pháp bảo của ngươi cùng vật phẩm đều ở bên trong, mặt khác ta lại để vào mấy bình giá ngọc đan, dùng để phụ trợ Tuyết Oánh tu luyện, nghĩ đến lấy Tuyết Oánh tư chất, không được bao lâu, cảnh giới bên trên liền sẽ vượt qua ta. Tiêu Lâm từ trong ngực lấy ra một viên tinh giới, đưa cho Lâm Tuyết Oánh. Lâm Tuyết Oánh lòng tràn đầy ngọt ngào tiếp nhận tinh giới, tại thời khắc này, mình vì nam nhân trước mắt này chịu khổ, nhận qua tội, dưới cái nhìn của nàng, đều là đáng giá. Phu quân ngươi vẫn là mau rời khỏi a. Đại đạo tiên đồ, nói cho cùng vẫn là thực lực vi tôn, hy vọng phu quân hảo hảo tu luyện, một ngày kia chúng ta cùng nhau thành tựu đại đạo. Ừm, Tuyết Oánh bảo trọng. Tiêu Lâm thật sâu nhìn Lâm Tuyết Oánh một chút, tiếp theo trên thân thể hiện ra màu xanh sấm linh quang, một đạo to lớn linh quang xẹt qua chân trời, trong chớp mắt liền biến mất tại xa xa quần sơn trong. Thanh Đan Phong phía sau núi Thanh Ngưng cửa đại điện. Vô thanh vô tức hiện lộ ra một cái thân hình, thình lình chính là mới vừa rồi về núi Tiêu Lâm. Nhìn trước mắt đã là hiện đầy mạng nhện đại môn, Tiêu Lâm trên mặt hiện lộ ra phức tạp biểu lộ. Chẳng lẽ mình vẫn là đã về trễ rồi? Chúng thập thương độc Tô Thanh Vân, muốn giữ được tính mạng, chỉ có bế quan đem mình băng phong một đường. Thập thương độc danh xưng cái này một giới không gì có thể giải, chỉ có thể thông qua một chút phương thức cực đoan tiến hành áp chế. Nhưng cho dù sư phó đóng băng mình, chí ít sư muội Tô Ngọc Như còn tại mới đúng. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm trên thân linh quang hiện hiện, sau một khắc đã là hướng phía dưới núi vọt tới. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Tiêu Lâm đi tới Thanh Hỏa Phong, trên mặt hắn dần hiện ra vẻ vui mừng. Ngay sau đó, trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ suy tư, ánh mắt bên trong cũng lóe ra nhàn nhạt hàn quang. Sau một lát, Tiêu Lâm trên tay vòng linh quang lóe lên, mấy chục cái chân cấp phệ linh hỏa cổ hiện hiện ra. Tiêu Lâm bấm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, mấy chục cái chân cấp phệ linh hỏa cổ lập tức phân tán ra đến, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Làm xong đây hết thể về sau, Tiêu Lâm mới lần nữa khống chế đột quang, hướng phía Thanh Hỏa Phong phía sau núi mà đi. Đi vào phía sau núi giữa sườn núi, Tiêu Lâm rơi xuống một đầu đường đá cuối cùng, nhìn trước mắt phiêu phù ở giữa không trung linh điển, ánh mắt bên trong hiện lộ ra hồi ức quan mang. Nhớ năm đó mình mới vừa tiến vào Đan Thảo Sơn, vì tìm kiếm nhị giai đan phương, có thể nói là vắt hết óc, cuối cùng tại đảo linh trong thạch thất không cần tốn nhiều sức đạt được. Nói thật, Tiêu Lâm đối với đảo linh, một mực trong lòng còn có cảm kích, hắn lại nghĩ tới năm đó cùng Tiếu Nhất Thiếu chỗ 2 năm thời gian, đáng tiếc vị này tư chất không tệ cười sư huynh, tại tu tiên trên con đường này, cũng không có thể đi bao xa. Mà đây cũng là chân thực tu tiên giả tình trạng, đại bộ phận tu tiên giả đều sẽ đình trệ tại nửa đường, mà không cách nào đạt tới điểm cuối cùng. Nói cho cùng, Tiêu Lâm đối với mình có thể đi bao xa, cũng là không cách nào xác định, từng có lúc, hắn đối với Kim Đan kỳ cũng không dám nghĩ, bây giờ hắn đã là một Kim Đan hậu kỳ tu tiên giả, trở thành một chân chính tu sĩ cấp cao. Tiến giai Nguyên Anh cũng không phải là xa không thể chạm, nhưng Tiêu Lâm cũng biết, mình muốn chân chính thuận lợi tiến giai Nguyên Anh, còn nhất định phải đạt được chân linh thần thủy mới được. Chờ đem vết thương thế của sư phó vững chắc xuống, hắn liền quyết định tại bên trong tông môn, bế quan khổ tu, đồng thời nghiên cứu một phen khối kia được từ Kim Huyền Long Quy trên người ngân bài. Đã khối này ngân bài quan hệ một chỗ bí cảnh, mà bí cảnh bên trong liền tồn tại trong truyền thuyết chân linh thần thủy, như vậy vô luận cỡ nào hung hiểm, chính mình cũng muốn đi vào trong đó, tìm kiếm chút vận may. Nếu không lấy tư chất của mình, muốn thuận lợi đột phá sau cùng Kim Đan bình cảnh, xác suất quả thực không cao. Là Tiêu sư đệ. Đột nhiên một cái tràn ngập ngạc nhiên thanh âm truyền ra, nương theo lấy một đoàn thanh quang, từ bên cạnh trong thạch thất bắn ra một bóng người xinh đẹp. Đợi linh quang tán đi, hiện lộ ra một chừng 30 tuổi trung niên nữ tử. Tiêu Lâm nhìn chăm chú lên trước mắt trung niên nữ tử, trên mặt không khỏi hiện lên một tia chần chờ, lấy thần thức của hắn hôm nay cường độ, tự nhiên đã sớm biết vị này năm đó đạo sư tỷ cũng không tiến giai Kim Đan. Bây giờ còn dừng lại tại trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, so với mấy chục năm trước, Đào Linh đã già đi rất nhiều, đồng thời Tiêu Lâm có thể cảm ứng ra, Đào Linh bây giờ thọ nguyên chỉ sợ đã còn thừa không nhiều lắm. Cấm chế mở ra, Tiêu Lâm hơi trao đảo một cái, liền xuất hiện ở Đào Linh trước mặt, mà lúc này Đào Linh cũng cảm nhận được Tiêu Lâm trên thân kinh người linh áp, không khỏi gương mặt xinh đẹp biến đổi. Tiêu! Ách, Tiêu tiền bối, vậy mà tiến giai Kim Đan rồi. Đào Linh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ánh mắt bên trong lại là toát ra vẻ cô đơn. Tu tiên giới mặc dù có cảnh giới quyết định bối phận truyền thống, nhưng chúng ta dù sao cũng là quen biết, sư tỷ vẫn là lấy sư đệ xưng hô Tiêu Lâm đi. Trong lòng thở dài một cái, nhưng Tiêu Lâm trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, mở miệng nói ra. Sư đệ, vậy ta liền nhờ lớn, mời tiến đến nói chuyện. Tiến vào trong thạch thất, hai người ngồi xuống về sau, Đào Linh cho Tiêu Lâm rót một chén trà xanh. Không nghĩ tới gần trăm năm không thấy, sư đệ đã tiến cấp tới Kim Đan kỳ. Sư tỷ ta mấy chục năm trước xung kích Kim Đan sau khi thất bại, đã là nản lòng thoái chí, liền chuyên tâm tại phía sau núi nghiên cứu thuật luyện đan, chỉ đợi đại nạn đến, trùng nhập luân hồi. Nghe vậy phía dưới, Tiêu Lâm không nói gì, bởi vì hắn cũng không biết nên như thế nào an ủi, loại chuyện này tại tu tiên giới cũng không hiếm thấy, mỗi một vị không cách nào bước vào cảnh giới cao hơn tu tiên giả, sau cùng kết cục phần lớn cùng trước mắt Đào Linh đồng dạng. Có lẽ mình một ngày nào đó, không cách nào tiến giai đến cảnh giới càng cao hơn, cũng sẽ giống như nàng, tìm một loại kỹ nghệ, khổ tâm nghiên cứu, lấy giải quyết nhàm chán cùng trong lòng buồn khổ. Sư đệ không cần thay ta khổ sở, đã nhiều năm như vậy, sư tỷ ta đã sớm nghi thoáng, chúng ta tu tiên giả, có thể có được một cái kết thúc yên lành, mà không phải tại thí luyện quá trình bên trong đầu một nơi thân một nẻo, đã là đủ hài lòng, so với năm đó tiếu sư đệ, sư tỷ đã coi như là phúc duyên thâm hậu. Dừng một chút, Đào Linh nhìn về phía Tiêu Lâm, sư tỷ ta bây giờ chỉ có thể cảm ứng được sư đệ trên người linh áp như núi lớn, liền liền tại sư phụ ta trước mặt cũng chưa từng có như thế cảm thụ. Không biết sư đệ bây giờ cảnh giới là? Sư đệ ta ra ngoài gần trăm năm, cũng trải qua rất nhiều khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng là có chút cơ duyên, bây giờ khó khăn lắm tu luyện đến Kim Đan hậu kỳ. Kim Đan hậu kỳ. Đào Linh nghe vậy, gương mặt xinh đẹp bên trên hiển lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, Tiêu Lâm tình huống nàng thế nhưng là hết sức rõ ràng, tu đạo đến nay, còn không đủ ba giáp. Lấy trẻ tuổi như vậy tuế nguyệt, tu luyện đến Kim Đan hậu kỳ, tại toàn bộ Đan Thảo Sơn trong lịch sử cũng là chưa từng xuất hiện qua. Cái gọi là trăm năm kim đan, đã là kỳ tài, mà cái này cũng vẹn vẹn miêu tả một tu tiên giả vừa mới tiến giai kim đan sơ kỳ, từ sơ kỳ đến trung kỳ lại đến về sau hậu kỳ, mỗi một cảnh giới tăng lên, đều cần trăm năm trở lên tích lũy đột phá. Hơn nữa còn muốn có được nhất định tạo hóa cơ duyên, nếu không mỗi một bước đều đem vô cùng gian nan. Chỉ là Đào Linh cũng không biết, tại tiến giai kim đan về sau, Tiêu Lâm từng phục dụng một hạt tiểu tạo hóa đan, đem cảnh giới từ kim đan sơ kỳ trực tiếp trùng kích đến kim đan trung kỳ. Cái này một hạt tiểu tạo hóa đan liền đã giảm bớt đi hắn mấy chục năm khổ tu. Qua hồi lâu, Đào Linh mới từ trong rung động lấy lại tinh thần. Xem ra tiêu sư đệ sẽ thành chúng ta Đan Thảo Sơn mấy trăm năm qua, có hy vọng nhất tiến giai nguyên anh người. Nếu là thiên nhất lao tổ biết chuyện này, sợ không phải đối tiêu sư đệ muốn thái độ đại biến. Nghe vậy, Tiêu Lâm cũng chỉ là mỉm cười, cũng không tiếp lời. Tại hắn rời đi Đan Thảo Sơn trước đó, Đan Thảo Sơn dã chỉ có một người tiến giai kim đan hậu kỳ. Nếu như người này không có tiến giai kim đan đại viên mãn, hiện nay mình đích thật là Đan Thảo Sơn trừ thiên nhất lao tổ bên ngoài người thứ nhất. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm không khỏi có loại thương hải tăng điển, biến ảo khó lường cảm giác, năm đó mình mới vừa tiến vào tông môn lúc ngây ngô, phảng phất còn rõ mồn một trước mắt. Chỉ trước mắt, hơn 100 năm đi qua, mình cũng từ một năm đó tu tiên thái điểu, mà nhảy lên trở thành một kim đan hậu kỳ tu sĩ cấp cao. Đào sư tỷ, bây giờ chúng ta Đan Thảo Sơn chấp hành tông chủ là vị nào? Còn có Tiêu Lâm sau khi về núi, dự định bái kiến sư tôn, lại phát hiện Thanh Ngưng Điện đã là hồi lâu chưa từng có người xuất nhập, nhưng không biết sư phó bây giờ người ở chỗ nào, mà sư phó độc nữ Tâu Ngọc nếu có còn tại bên trong tông môn. Chương 566, Xích Dương vẫn lạc. Ta nói tiêu sư đệ làm sao lại nghĩ lên ta người sư tỷ này đâu, nguyên lai là vì tìm hiểu tin tức mà tới. Đào Linh tựa hồ đã tử vừa mới đả kích bên trong lấy lại tinh thần, lại khôi phục hoạt bát tính cách. Hắc hắc, sư tỷ nói quá lời. Tiêu Lâm đến đây, tự nhiên cũng là vì thăm hỏi sư tỷ. Đào Linh nghe vậy, không khỏi trợn nhìn Tiêu Lâm một chút, nhưng trong lòng là tràn đầy cảm động, kỳ thật không cần Tiêu Lâm giải thích, cho dù là Tiêu Lâm thật vì tìm hiểu tin tức mà đến, có thể nghĩ đến chính mình cái này sư tỷ, cũng là đáng quý. Bây giờ chúng ta Đan Thảo Sơn chấp hành tông chủ là Lam Gia Lam Ngọc Thần, tu vi cùng sư tỷ ta cũng như thế, cũng là trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, bất quá hắn muốn so sư tỷ ta tuổi trẻ nhiều lắm. Cho tới bây giờ cũng bất quá là hơn 120 tuổi, nghe nói vẫn rất có hy vọng tiến giai kim đan. Lam gia. Tiêu Lâm nghe vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng. Đào Linh kinh ngạc nhìn Tiêu Lâm một chút, tiếp tục nói ra, còn lại mấy đại tu chân gia tộc, ngược lại là không có gì thay đổi, bất quá so với hơn trăm năm trước, bây giờ tán tu ngược lại là phá được coi trọng, ngũ ngục huyễn cảnh mở ra, cũng làm cho tán tu xuất thân gia nhập tông môn ngoại môn đệ tử nhiều một chút lên cao thông đạo. Bất quá nghe nói, chúng ta bây giờ vị này làm tông chủ, đang nổi lên tiến hành cải cách, muốn lần nữa quan bế ngũ ngục huyễn cảnh. Chỉ là có mấy tên nội môn trưởng lão không đồng ý, chuyện này mới tạm thời còn không có phổ biến xuống dưới. Kỳ thật đối với quan bế ngũ ngục huyễn cảnh chuyện này, sư phụ ta Ngô Đạo Tử cũng là mãnh liệt phản đối. Sư tỷ, sư phụ ta lão nhân gia ông ta bây giờ người ở chỗ nào? Tiêu Lâm giờ phút này cấp thiết nhất chính là muốn biết sư phụ mình hạ lạc, nhất định phải nhanh thay hắn khống chế lại thương thế. Mặt khác chính là tìm tới mình vị tiểu sư muội kia, Tô Thanh Vân trước khi bế quan, hắn đã từng đã đáp ứng sư phó, phải tất yếu chiếu cố tốt mình vị tiểu sư muội này. Tô sư thúc nghe nói là tại Cửu Hàn trong động bế quan, mà Cửu Hàn động cũng là chúng ta Đan Thảo Sơn cấm địa, mà lại ngay tại lao tổ nơi tu luyện bên cạnh, nghe nói lao tổ làm như vậy nguyên nhân, cũng là vì phòng ngừa Tô sư thúc tại chữa thương thời khắc gặp được cái gì ngoài ý muốn. Nghe vậy, Tiêu Lâm một viên nỗi lòng lo lắng mới để xuống, có Thiên Nhất lao tổ ở bên cạnh chăm sóc, nghĩ đến sư phó tạm thời vẫn là bình yên vô sự. Về phần ngươi nói vị tiểu sư muội kia, nghe nói bây giờ đã tiến giai trúc cơ đại viên mãn, hẳn là đi ra ngoài lịch luyện, chí ít có 10 năm chưa từng nghe nói tin tức của nàng. Đi ra ngoài lịch luyện rồi. Tiêu Lâm nghe được nơi đây, cũng là thay mình người tiểu sư muội này cao hứng, trên tay mình còn có cô hồn thảo, cũng không biết vị kia Ngô đạo tử trên tay phải chăng có luyện chế Bích Viêm Đan đan phương, nếu là có hắn cũng không để ý trợ mình sư muội một chút sức lực. Bất quá đây đều là nói sau, hắn bây giờ trọng yếu nhất ngược lại là đi gặp một lần Thiên Nhất lão tổ, vị này Đan Thảo Sơn duy nhất nguyên anh tu sĩ. Tiêu Lâm cứ việc đối tại gặp vị này Thiên Nhất lão tổ còn có chút mâu thuẫn, dù sao bí mật trên người hắn thế nhưng là không ít. Bất quá linh mục không gian bí mật hắn cũng không lo lắng, tại hắn vẫn là một trúc cơ kỳ tu sĩ thời điểm, Thiên Nhất lao tổ liền không cách nào phát hiện hắn trong mi tâm linh mục không gian, bây giờ hắn tự nhiên càng không lo lắng. Huống chi mình tại thiên vận các náo ra động tĩnh lớn như vậy, nghĩ đến tin tức chẳng mấy chốc sẽ chuyển vào Thiên Nhất lao tổ trong thai, cũng không biết Thiên Nhất lao tổ đối với mình cái này ngôi sao thai họa sẽ cầm thái độ gì. Mà lại Đan Thảo Sơn đệ tử một khi tiến giai kim đan, là nhất định phải tiến về bái kiến Thiên Nhất lao tổ. Nhờ vào đó thay đổi tông môn lệnh bài, ngoài ra còn có rất nhiều phúc lợi đãi ngộ, đều muốn thông qua Thiên Nhất lao tổ ban thưởng phát lệnh bài mới có thể nhận lấy. Tiêu Lâm đối với những này phúc lợi đãi ngộ ngược lại là không có bao nhiêu hứng thú, bất quá đối với dấu pháp lâu 3 tầng điện tịch, vẫn là cảm thấy hứng thú. Mà tiến giai kim đan về sau, cũng có thể từ Đan Thảo Sơn tam đại bí thuật trong chọn lựa một kiện tu luyện, đây cũng là Tiêu Lâm sẽ không bỏ qua chỗ tốt. Tiếp lấy hai người lại rảnh rỗi trò chuyện lên Đan Thảo Sơn qua nhiều năm như vậy phát sinh một ít chuyện. Trọng đại nhất sự tình không ai qua được năm đó cổ huyền tông bị Dạ Nguyệt tiên tử hủy diệt, trong đó vị kia Xích Dương lão tổ vậy mà chạy trốn đến Thiên Lộ Sơn Mạch, đồng thời ý đồ giấu ở trong Thiên Lộ Sơn Mạch tu luyện. Vị này năm đó chủ tính xâm nhập Thiên Lộ Sơn Mạch nguyên anh lão quái, bây giờ vậy mà muốn ở đây tránh họa, năm đại tông môn tự nhiên là không chịu đáp ứng, trừ ra năm đó bởi vì người này mà vẫn lạc mấy vạn năm đại tông môn tu sĩ. Coi như bọn hắn thật chịu thu nạp hắn, cũng tất nhiên sẽ thế Thiên Lộ Sơn Mạch dẫn tới kinh thiên tai nạn. Dạ Nguyệt tiên tử ngay cả cổ huyền tông như vậy đại hình tông môn đều có thể tùy tiện hủy diệt, Thiên Lộ Sơn Mạch năm đại tông môn tại trên tay, sợ không phải càng không chịu nổi một kích. Năm đại tông môn năm vị nguyên anh lão tổ thương lượng phía dưới, quyết tâm xuất thủ chu diệt Xích Dương lão quái. Xích Dương lão quái thế nhưng là một hàng thật giá thật nguyên anh trung kỳ tu sĩ, năm người liên thủ đánh bại hắn, vẫn là có hy vọng, nhưng muốn diệt sát hắn khả năng quả thực không cao. Năm vị lao tổ thương lượng phía dưới, tại Thiên Lộ Sơn Mạch một chỗ tuyệt địa, thiết hạ một tòa đại trận, sau đó do Thiên Nhất lao tổ tiến về đánh lén Xích Dương lão quái, nhờ vào đó dẫn đến đây. Xích Dương lão quái bị người không hiểu thấu giết tới đặt chân chi địa, nhiều ngày tới biệt khuất để hắn hung tính đại phát, Hắc Dương ma công mang theo mảng lớn đen nhánh ma khí, không đến nửa canh giờ, Thiên Nhất lao tổ liền lộ ra chống đỡ hết nổi thái độ. Thiên Nhất lao tổ lập tức thi triển ra lôi độ thuật, bỏ trốn mất dạng. Xích Dương lão quái như thế nào sẽ từ bỏ ý đồ, hắn tu luyện Hắc Dương Ma Công bên trong cũng có một môn kinh người độ thuật, lập tức thi triển ra, từ sau đuổi theo. Một bộ không đem Thiên Nhất lão tổ chém giết, thế không bỏ qua bộ dáng. Kỳ thật Xích Dương lão quái khi nhìn đến Thiên Nhất lão tổ cũng dám khiêu khích mình, liền thời khắc cảnh giác còn lại tứ tông nguyên anh lão quái, nhưng ở thông qua thần thức tìm tòi phụ cận hơn trăm dặm phạm vi về sau, phát hiện còn lại bốn tên nguyên anh lão quái cũng không đến đây. Lúc này mới đối Thiên Nhất lão tổ lên sát tâm, hắn thấy, mình chỉ cần có thể chém giết năm tông tùy ý một nguyên anh tu sĩ, liền có thể chiếm lấy một cái tông môn, thành tông làm tổ. Chỉ cần Dạ Nguyệt tiên tử không tự mình giết tới, mình liền có thể bình yên vô sự. Mà lại hắn thấy, Dạ Nguyệt tiên tử bị Hắc Ma tông Cửu Ma La đánh lui, nghĩ đến cũng là bản thân bị trọng thương, giờ phút này hẳn là không kịp chờ đợi trở về Hắc Trạch Hải, dưỡng thương mới là. Mình bất quá là cổ huyền tông một cái bình thường nguyên anh tu sĩ. Không đến mức vị này nữ ma đầu tự mình xuất thủ đối phó mới là, nhưng hắn cũng thời khắc cảnh giác Nam Tán Minh, đồng thời cũng lo lắng Cửu Ma La tại nắm trong tay cổ huyền tông phần lớn địa vực về sau, sẽ thừa cơ xâm nhập Thiên Lộ Sơn Mạch. Đến lúc đó mình liền đem lần nữa trở thành chó nhà có tang, thật tới lúc đó, hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp rời đi Nam vực cảnh. Đang đuổi Thiên Nhất lao tổ mấy ngàn dặm về sau, hắn mắt thấy là phải đuổi kịp, nhưng chưa từng nghĩ, Nam đạo quán thông thiên địa cột sáng đột nhiên dâng lên, biến thành năm đạo màn sáng đem hắn giam ở trong đó. Mà năm cái cột sáng phương vị, năm tên nguyên anh tu sĩ chính khoanh chân ngồi ngay ngắn, riêng phần mình cầm trong tay một mặt lóe ra nồng đậm linh quang tiểu kỳ. Gặp đây, Xích Dương lão tổ liền xem như có ngốc cũng biết mình trúng kế, lập tức hung tính đại phát, Hắc Dương Ma Công cũng bị hắn kích phát đến cực hạn, cùng 5 vị Nguyên Anh lão tổ triển khai một trận chém giết. Trận chiến kia, có thể nói là kinh thiên động địa, phương viên trăm dặm đều bị di thành đất bằng. Xích Dương lão tổ mặc dù lấy chống đỡ một chút năm, không chút nào cũng không rơi vào thế hạ phong, mà tại kịch chiến quá trình bên trong, Phù Thiên lão tổ còn bị thương. Nhưng Xích Dương lão tổ cuối cùng lại là thân tử đạo tiêu, ngay cả nguyên thần đều bị chu diệt. Xích Dương lão tổ vẫn lạc. Nghe đến đó thời điểm, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Nguyên Anh tu sĩ nhưng khác biệt tại tu sĩ Kim Đan, nghe đồn Nguyên Anh tu sĩ Nguyên Anh là có thể cự ly ngắn thuần gì. Nguyên Anh tu sĩ nhục thân một khi bị chém giết, Nguyên Anh tại trong nháy mắt liền có thể thông qua thuấn di thoát đi, cho nên muốn để một Nguyên Anh tu sĩ hình thần câu diệt, là 10 phần khó khăn. Bình thường chỉ có tại song phương thực lực chênh lệch to lớn tình huống dưới, mới có thể xảy ra chuyện như vậy. Mà Tiêu Lâm đối vị này Xích Dương lão tổ lý giải, coi như hắn đứng trước sống chết trước mắt, cũng sẽ không như là Huyền Âm lão tổ như thế, lựa chọn tự bạo Nguyên Anh, ngược lại sẽ lựa chọn Nguyên Anh bỏ chạy. Dù sao chỉ cần lưu lại Nguyên Anh, liền có thể lần nữa đoạt xá. Khôi phục trước đó cảnh giới tu vi vẫn là có nhiều khả năng. Duy nhất khiếm khuyết, chính là bởi vì hồn phách cùng nhục thân không đủ phù hợp, muốn tiến giai cảnh giới càng cao hơn, trên cơ bản liền không có trông cậy vào. Đào Linh nhẹ gật đầu, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia nghi hoặc, nghe nói năm đó đại chiến, tại tối hậu quan đầu, xuất hiện một váy đen thiếu nữ, cũng chính là nàng diện sát Xích Dương lão tổ nguyên thần. Dạ Nguyệt tiên tử. Tiêu Lâm bỗng nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra biểu tình kinh hãi. Đào Linh nhìn thấy Tiêu Lâm phản ứng, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, năm vị lao tổ đối với chuyện này là nói năng thận trọng, ngoại nhân cũng chỉ là suy đoán thôi, về phần đến cùng có phải hay không Dạ Nguyệt tiên tử cái kia đại ma đầu, lại là không người biết được. Tiêu Lâm cũng cảm nhận được sự thất thố của mình, lần nữa ngồi xuống về sau, trên mặt hiện lộ ra vẻ suy tư. Năm đó Dạ Nguyệt tiên tử vì truy sát mình, liền từng tìm tới Thiên Lộ Sơn mạch đến, bây giờ sự tình cách nhiều năm, nghĩ đến Dạ Nguyệt tiên tử đã tọa hóa, mình ngược lại là không cần thiết e sợ. Chỉ là Dạ Nguyệt tiên tử đến tột cùng phải chăng đã tọa hóa, Tiêu Lâm nhưng không có chút nào nắm chắc, dù sao nàng có thể yên lặng tại Tịch Diệt Linh Cung bên trong mấy ngàn năm, khó đảm bảo nàng không có cái gì bí pháp có thể tăng thêm thọ nguyên. Bất quá Tiêu Lâm chuyển niệm lại nghĩ đến trên người mình còn có hai khối tiểu na di lệnh, tâm mới an tâm một chút. Kỳ thật rất nhiều người suy đoán, tên kia váy đen thiếu nữ cũng không phải là Dạ Nguyệt tiên tử, muốn thật là Dạ Nguyệt tiên tử, lấy nàng đại ma đầu thân phận, năm vị lao tổ chưa hẳn có thể bình yên vô sự trở về tông môn. Tiêu Lâm lo nghĩ, cũng đúng là như thế, muốn thật là Dạ Nguyệt tiên tử, lấy thủ đoạn tàn nhẫn, năm vị lao tổ chỉ sợ trong nháy mắt liền bị chém giết. Bây giờ năm đại tông môn bình yên vô sự, năm vị lao tổ cũng là sống thật tốt, nghĩ đến vị kia váy đen nữ tử là cái nào đó chính đạo Nguyên Anh tu sĩ thôi. Hai người lại hàn huyên một phen trong tông môn phát sinh việc vặt, mãi cho đến ngày thứ hai rạng sáng, Tiêu Lâm mới cáo từ rời đi. Mà rời đi Thanh Hỏa Phong về sau, Tiêu Lâm trực tiếp khống chế lấy Thanh Loan kiếm quang, hướng phía Thanh Đan Phong đỉnh núi bay đi. To lớn đột quang, trực tiếp phá toái hư không, cơ hồ là trong nháy mắt, đã là biến mất tại mênh mông mây trắng ở giữa. Chương 567, Phân Lôi Huyền Quang bí thuật. Thanh Đan đỉnh núi, vẫn như cũ đứng sừng sững lấy một tòa không đáng chú ý thạch ốc. Ở trung ương vị trí, là một mảnh bị bao phủ tại các loại linh quang bên trong linh điền, khối này linh điền là toàn bộ Đan Thảo Sơn tốt nhất linh điền. Nghe đồn có thể bồi dưỡng tứ giai linh thảo. Tại Tiêu Lâm mới vừa tới đến trước nhà đá thời điểm, trong nhà đá liền truyền ra Thiên Nhất lão tổ thanh âm. A, vậy mà tiến cấp tới Kim Đan hậu kỳ. Đệ tử Tiêu Lâm, bái kiến lão tổ. Tiêu Lâm đi vào phòng trước, không người thật sâu thi cái lễ. Sau một lúc lâu, trước nhà đá cửa đá mới ầm vang mở ra. Vào đi. Tiêu Lâm đi vào thạch ốc, mới phát hiện bên trong vậy mà lạ thường rộng lớn, ở bên ngoài nhìn bất quá mấy trượng phương viên thạch ốc. Tiến đến bên trong mới phát hiện vậy mà trường rộng 10 trượng rộng. Tại thạch ốc trung ương, khoanh chân ngồi ngay thẳng một lão giả, mà ở sau lưng hắn, lại còn lóe ra ba đám quang mang, một đoàn hồng quang, một đoàn lục quang, mà ở sau lưng hắn, còn có một đạo thanh quang bay thẳng nóc nhà. Tam sát sen lẫn phía dưới, để thạch ốc mặc dù có chút lờ mờ, nhưng lại còn có thể rõ ràng thấy rõ hết thể chung quanh. Tại ba đám quang mang về sau, còn có ba kiện thạch ốc, nghĩ đến là Thiên Nhất lão tổ nghỉ ngơi cùng luyện đan, luyện khí nơi trốn. Đệ tử Tiêu Lâm, tiến giai Kim Đan cảnh, chuyên tới để bái kiến lão tổ, thay đổi tông môn lệnh bài. Tại Đan Thảo Sơn vị này duy nhất Nguyên Anh lão tổ trước mặt, Tiêu Lâm cũng không dám có chút bất kính, lần nữa không người thi lễ. Ngươi tới đây thật chỉ là vì thay đổi tông môn lệnh bài. Thiên Nhất lão tổ ngẩng đầu nhìn Tiêu Lâm, ánh mắt bên trong mang theo biểu tình tự tiếu phi tiếu. Nghe vậy Tiêu Lâm trên mặt hiện lộ ra một chút thẹn thùng biểu lộ, Lão tổ minh giám, thay đổi tông môn lệnh bài tự nhiên là thật, đương nhiên đệ tử còn có một điều thỉnh cầu, chính là muốn gặp mặt sư tôn một mặt. Thiên Nhất lão tổ nghe vậy, cười nói, ngươi cuối cùng là nhớ tới sư phụ của ngươi. Tiêu Lâm cũng không phải là người vô tình, chỉ là biết rõ sư phó chúng độc chi sâu, bình thường linh dược căn vốn không pháp áp chế độc tính. Tiêu Lâm tìm khắp thiên hạ, cuối cùng là tìm được một gốc vô thương thảo, lúc này mới vội vàng trở về tông môn. Tiêu Lâm nghe vậy, sắc mặt nghiêm nghị, cung kính trả lời. Vô thương thảo. Ngươi đạt được một gốc vô thương thảo. Thiên Nhất lao tổ trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tiếp theo phảng phất lại có chút không tin, hỏi liên tiếp hai lần. Đây chính là đệ tử thế sư phó tìm được vô thương thảo. Tiêu Lâm trên tay tinh giới linh quang lóe lên, một cái hộp ngọc xuất hiện ở trên tay. Thiên Nhất lao tổ đưa tay, hộp ngọc lập tức bay đến trên tay của hắn, kéo xuống phía trên phong linh phủ, mở ra, nhìn thấy bên trong đang nằm một gốc toàn thân xanh biếc linh thảo. Quả nhiên là vô thương thảo. Thiên Nhất lao tổ mặt già bên trên cũng nổi lên một vòng đỏ bừng. Tiêu Lâm nhìn thấy Thiên Nhất lao tổ kinh hỉ biểu lộ, biết Tô Thanh Vân trong lòng chỉ sợ thật sự chính là mười phần coi trọng. Khó khăn cho ngươi, có cái này gốc vô thương thảo, Thanh Vân đứa nhỏ này thương thế liền có thể áp chế xuống, chí ít trăm năm đều không cần đem mình đóng băng. Thiên Nhất lao tổ tay háo vung lên, tại trước người mình năm thước bên ngoài trên mặt đất xuất hiện một cái bồ đoàn. Ngồi xuống đi. Đa tạ lao tổ. Tiêu Lâm trên mặt hiện ra một bộ thụ sủng nhược kinh biểu lộ, tại Thiên Nhất lao tổ trước người khoanh chân ngồi xuống. Đem ngươi tông môn lệnh bài giao cho lão phu. Tại Tiêu Lâm ngồi xuống về sau, Thiên Nhất lao tổ mở miệng. Tiêu Lâm đem mình đan thảo sơn trúc cơ kỳ đệ tử lệnh bài đưa cho Thiên Nhất lao tổ. Thiên Nhất lao tổ trên tay tinh vòng linh quang lóe lên, tiếp theo một khối toàn thân như là mặc ngọc lệnh bài xuất hiện ở trên tay của hắn. Thiện tay tướng lệnh bài ném cho Tiêu Lâm. Lão phu quả thực không nghĩ tới, ngươi lại có thể tại ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, tiến cấp tới kim đan hậu kỳ, e là cho dù là Thanh Vân cũng vạn vạn nghĩ không ra. Đệ tử có thể có được hôm nay thành tựu, cũng là dựa vào mấy phần vật khí, nếu không lấy đệ tử tư chất, là không thể nào tu luyện tới bây giờ cảnh giới. Nghe vậy, Thiên Nhất lao tổ cười khoát tay áo, vận khí cũng là một người cơ duyên, con đường tu tiên không có nửa phần may mắn, có thể ở trên con đường này đi bao xa, nói theo một ý nghĩa nào đó đều là thể hiện lấy một người vận khí. Nếu không liền xem như tiên linh căn, cũng không dám nói mình liền nhất định có thể tu luyện đến phi thăng chi cảnh. Dù sao tiên đồ phía trên, cũng không chỉ có thiên tai, còn có nhân họa, cùng các loại ngoài ý muốn, bất kỳ cái gì một loại đều có thể để tu tiên giả đại đạo tiên đồ im bặt mà dừng. Nhìn thấy Tiêu Lâm ngồi ngay ngắn lặng lặng lắng nghe, Thiên Nhất lao tổ mới tiếp tục nói ra, dựa theo chúng ta đan thảo sơn quy củ, tiến giai kim đan cảnh về sau, liền có thể đến thụ một môn phụ trợ bí thuật, ngươi đã học xong dịch linh biến bí thuật. Nguyên bản lão phu cũng không định lần nữa truyền thụ, nhưng nể tình ngươi một mảnh hiếu tâm, vậy mà thay Thanh Vân tìm về vô thương thảo bực này kỳ chân chi vật phân thượng, lão phu liền đặc biệt lại truyền cho ngươi một môn bí thuật. Nghe vậy Tiêu Lâm trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu lộ, bí thuật thần thông cơ bản đều là một cái tông môn lập tông gốc dễ, không phải hạch tâm đệ tử căn bản sẽ không truyền thụ, Thiên Nhất lão tổ chịu truyền thụ mình thứ hai cửa bí thuật, nói cách khác hắn đem mình coi là tông môn hạch tâm nhân viên đến đối đãi. Đa tạ lão tổ. Tiêu Lâm lần nữa chắp tay cảm ơn, lần này thi lễ ngược lại là mang theo mấy phần thực tình. Chúng ta Đan Thảo Sơn, từ thành lập đến nay, trong tông môn hết thảy góp nhặt 3 môn thượng thừa bí thuật, một môn chính là ngươi tu luyện qua dịch linh biến bí thuật, đừng nhìn môn này bí thuật vẹn vẹn đổi dung mạo, ẩn nấp tự thân khí tức, nhưng đối với ngươi mà nói, trừ phi là gặp được nguyên anh tu sĩ, cùng giai tu sĩ là căn bản không cách nào phát hiện ngươi thân phận chân chính, kỳ thực là bên ngoài lịch luyện tuyệt hảo thủ đoạn. Dừng một chút, Thiên Nhất lão tổ tiếp tục nói ra, trừ cái đó ra, chúng ta Đan Thảo Sơn còn có 2 môn bí thuật, theo thứ tự là Phân Lôi Huyền Quang bí thuật cùng Tụ Thần bí thuật, ngươi có thể chọn một trong số đó. Thỉnh giáo lao tổ, nhưng không biết cái này 2 môn bí thuật công dụng có thể cho biết. Hơi suy tư một lát, Tiêu Lâm bởi vì đối cái này 2 môn bí thuật cũng không hiểu rõ, cũng không biết lựa chọn ra sao. Nghe vậy, Thiên Nhất lao tổ cười cười nói ra, Phân Lôi Huyền Quang bí thuật là một môn phụ trợ độn thuật bí thuật thần thông, mà lại chỉ đối tu luyện lôi hệ độn thuật nhân tài có hiệu quả. Nếu như tu luyện đến tầng thứ 3, đang thi triển lôi độn thuật thời điểm, có thể trong nháy mắt xuất hiện 9 đạo lôi quang, phân 9 cái phương hướng, để cho địch nhân không mò ra ngươi trốn chạy phương hướng.